bọn họ những thánh nhân này kỳ thực là thiếu Phục Hy thị một phần ân tình. Lúc trước nếu không có Phục Hy thị trước tiên bị đạo tổ đánh vào trong luân hồi, tiêu đạo tổ mấy phần lửa giận, lúc trước bọn họ những thánh nhân này e sợ thật là có người sẽ bị đánh rơi xuống thánh vị, rơi xuống vào phàm trần bên trong. Các ngươi chậm dùng, bản tọa đi trước rồi. Rượu tiên cũng uống, bàn đào cũng ăn, bây giờ nhân hoàng tiếp nhận sự tình cũng xử lý xong, lập tức Trình Hạo không lại tiếp tục dừng lại, thuận miệng hỏi thăm một chút sau, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở trong thiên giới. Theo Trình Hạo cái này đạo tổ rời đi, trong bàn đào viên nhất thời ung dung rất nhiều, liền ngay cả trước không nói như thế nào thánh nhân, lúc này cũng bắt đầu lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Phục Hy huynh, sắp thành thánh rồi. Hồng Vân tràn đầy chờ mong nhỏ giọng nói. Phục Hy sắp thành thánh, phòng trường chúng ta vị đại sư huynh kia nên cũng sắp rồi. Trấn Nguyên Tử thần sắc có chút phức tạp, Minh Hà không ở đoạn thời gian này, Hạo Thiên trận doanh các thánh nhân mơ hồ lấy hắn làm đầu, chờ ngày sau Phục Hy cùng Minh Hà lần lượt thành thánh, hắn nguyên bản kia cao cao tại thượng địa vị, e sợ lại cũng không còn nữa tồn tại rồi. Vậy cũng chưa chắc, Phục Hy sẽ trở thành thánh không giả, nhưng chúng ta vị đại sư huynh kia, lòng dạ nhưng là vẫn cao vô cùng, e sợ chúng ta chỗ quý trọng thánh vị, ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới đây. Luôn luôn không thế nào yêu nói chuyện tiếp dẫn, nhưng là khó được mở miệng rồi. Cũng là, Minh Hà đại sư huynh luôn luôn là lấy lao sư làm mục tiêu, thánh vị có lẽ thật không phải hắn truy cầu. Bằng không lấy hắn cùng lao sư quan hệ, e sợ lúc trước liền cùng chúng ta đồng thời thành thánh rồi. Chuẩn Đề lời nói có chút chua xót, bọn họ dù chưa thánh nhân, nhưng thành thánh đã là cực hạn của bọn họ, mà đại sư huynh Minh Hà, tương lai lại bất khả hạn lượng, có lẽ vô lượng kiếp sau, hắn sẽ trở thành trong hồng hoang lại một vị đạo tổ cấp bậc tồn tại, cũng là nói bất định sự đây. Nói vậy mọi người cũng đều nhìn ra, lúc trước đạo tổ sở dĩ không có để Minh Hà cùng Phục Hy thành thánh, chính là muốn trọng điểm bồi dưỡng hai người này, chỉ là đáng tiếc, Phục Hy huynh lúc trước phạm vào sai lầm lớn, nhưng là đánh mất phần kia đại cơ duyên. Nguyên Thủy phân tích nói, đúng đấy, nguyên bản gia huynh là có tiềm lực trở thành cái kế tiếp đạo tổ, chỉ là đáng tiếc, hắn đã bỏ lỡ cơ duyên, ngày sau cũng chỉ có thể cùng bọn ta bình thường, ở trong hồng hoang này làm cái bất tử bất diệt thánh nhân rồi. Nữ Hoa không ngừng lắc đầu thở dài, từ khi biết được Minh Hà đã ở U Minh huyết hải bên trong bế quan không ra sau, trong lòng nàng liền rõ ràng, chính mình huynh trưởng, nguyên bản cùng Minh Hà bình thường đại cơ duyên, xem như là triệt để đánh mất rồi. Sau đó, Thiên Đế cùng Đế Hậu hai người trước hướng phía dưới mấy tầng trong bản đạo viên lôi kéo người tâm, một đám các thánh nhân nói chuyện phía một phen, cảm giác thấy hơi tẻ nhạt sau, liền lần lượt rời đi. Toàn bộ tiệc rượu từ vừa bắt đầu đến kết thúc, hậu thổ hầu như sẽ không có mở miệng đã nói mấy câu nói, 12 vị tổ vu bây giờ chỉ còn dư lại nàng, hiện tại nàng quả nhiên có thể nói là vô dục vô cầu, trừ bỏ duy trì lục đạo luân hồi bên ngoài, lại không có bất luận cái gì tâm tư. Nữ Hoa xem như là cái cuối cùng rời đi thánh nhân, chờ thánh nhân khác đều sau khi rời đi, nàng vẫn chờ ở vị trí của chính mình, cho đến Thiên Đế hai người trở về. Không nghĩ tới nương nương vẫn còn, ta còn tưởng rằng các thánh nhân đều đi rồi đây. Đối với thánh nhân, Tiểu Thiên cũng chẳng có bao nhiêu kính nghệ, dưới cái nhìn của hắn, điều này cũng làm cho là một đám số may một ít cường đại tu sĩ thôi. Nếu là hắn thỉnh cầu, chính mình đạo tổ cha có thừa biện pháp có thể cho hắn làm ra một cái thánh nhân vị trí. Thiên Đế dù sao cũng là lần này bàn đạo thịnh hội chủ nhân, chúng ta đám này tân khách rời đi, chung quy phải lưu lại một người cho người chào hỏi. Nữ Hoa thần sắc rất là ôn hòa, nàng tính cách luôn luôn dịu dàng, cũng không thích tranh đấu tính toán, đối với Tiểu Thiên trong giọng nói kia một tia bất mãn, nàng cũng là không để ý chút nào. Nương nương cao thượng, vừa nãy là sư đệ thất lễ rồi. Không sao, Thiên Đế nêu đến rồi, vậy ta cũng nên cáo từ rồi. Nữ Hoa cười cợt, một bước bước ra, trực tiếp đạp ở Ngũ Thải Phượng Hoàng trên lưng, sau đó xoay người nhìn Tiểu Thiên. Thiên Đế, Lục Áp bây giờ ở trong hồng hoang, cũng chỉ có Thiên Đình có thể thu nhận giúp đỡ hắn, hy vọng Thiên Đế không nên bởi vì vừa nãy thánh nhân khác nhóm luôn luận đối với hắn sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ. Việc này, ta trong lòng hiểu rõ, nương nương không cần phải lo lắng. Chương 125, lùi xa một chút, ta muốn nghịch chuyển thời không rồi. Bàn đào thịnh hội kết thúc, một đám tân khách lần lượt cùng Thiên Đế cáo biệt sau rời đi bản đảo viên. Chúc mừng nhân hoàng chứng được cá thánh vị trí. Nhân hoàng Hưu Xảo Thị cùng Phục Hy, Lê Sơn lão mẫu ba người, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là dừng lại ở tại chỗ, cùng Thiên Đế chào hỏi. Tất cả đều là thánh tổ lão nhân ra người ban ân, có thể trở thành là a thánh, cũng là ta trước không nghĩ tới. Hữu Xảo Thị trong thần sắc mặt vui mừng hoàn toàn không có cách nào che giấu, từ đầu đến cuối, nụ cười trên mặt vẫn không có từng đứt đoạn. Nhân tộc trở thành hồng hoang nhân vật chính là thiên đạo đại thế, ngày sau thiên đỉnh chấp trưởng hồng hoang vạn giới, mong rằng hai vị nhân hoàng có thể giúp đỡ thêm một phen. Lời này, Tiểu Thiên chủ yếu là nhìn Phục Hy nói, rốt cuộc ngày sau nhân hoàng là Phục Hy, hắn nếu là không gật đầu, cường giả nhân tộc e sợ không có mấy cái đồng ý đến thiên đỉnh nhậm chức. Nhân tộc chính là thánh tổ huyết thống kéo dài, thiên đế càng là thánh tổ con trai trưởng, ngày sau thiên đế nếu là có ý chỉ giáng lâm, ta nhân tộc tự sẽ không chối từ. Phục Hy cùng Hữu Xảo Thị đối diện một mắt, sau đó cùng Tiểu Thiên tỏ thái độ nói. Như vậy, kia Thiếu Hạo liền đi đầu cảm ơn hai vị nhân hoàng rồi. Rời đi bàn đảo viên, Phục Hy đám người vẫn chưa trực tiếp rời đi thiên đỉnh, mà là theo khi đến con đường, lần thứ hai trở về thiên đỉnh khu giao dịch. Ở nơi đó, Thanh Đồ còn ở quầy hàng trước nôn nóng chờ đợi. Hắn cũng không phải là Hồng Hoang đại lục bản thổ thiên tài, không có tư cách nhận mời đi tới bản đảo thịnh hội, nhưng ở một ít cường đại tu sĩ trong miệng, hắn cũng mơ hồ đã biết được, vị kia nhân hoàng tiền bối đã bị đạo tổ ban tặng á thánh nghiệp vị, bây giờ thực lực chỉ đứng sau thánh nhân, có thể nói bất tử bất diệt. Như thế một vị á thánh nếu là nguyện ý ra tay, hắn phục sinh quê hương mình vũ trụ sinh linh nguyện vọng, thật là có thể sẽ thực hiện. Thanh Đồ, sốt ruột chờ chứ? Ngay ở Thanh Đồ cái này làm quang đầu lo lắng chung quanh quan sát lúc, Phục Hy thân ảnh của ba người từ đường phố xa xa hiện hiện, mấy cái lấp lóe gian, liền đi đến trước người của hắn. Không vội vã, không vội vã. Thanh Đồ nhếch miệng nở nụ cười, nếu nhân hoàng tiền bối xuất hiện, vậy cũng không cần lo lắng đối phương sẽ thất cơ rồi. Đi thôi, đi ngươi quê hương kia vũ trụ nhìn. tâm tình rất tốt hữu xảo thị cũng không chỉ hoãn nữa thời gian, tay áo bào vung lên, trực tiếp mang theo Thạ Nổ cùng Phục Hy Thị hướng về Nam Thiên Môn đi ra ngoài. Kia Hồng Hoang thứ 13 hảo phụ thuộc vũ trụ lối vào nơi, hắn vẫn là biết đến. Nơi này chính là Hồng Hoang thứ 13 hảo phụ thuộc vũ trụ sao? Nhìn bốn phía kia đen thủi một mảnh lạnh lẽo tinh không, Phục Hy Thị có chút ngạc nhiên đánh giá quanh thân hoàn cảnh. Phương vũ trụ này vị diện thể tích xác thực cực kỳ khổng lồ, càng là bao hàm nhiều không gian vũ trụ, nói riêng về thể tích quy mô, Phục Hy cảm thấy này vị diện cũng không so với trước tiên giới tiểu. Đây chính là quê hương của ta. Thạ Nổ thần sắc có chút thương cảm, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Đã từng, phương vũ trụ này tinh không cũng là ánh sao vô tận, sinh mệnh vô số, nhưng cuối cùng lại đều hủy ở trong tay ta. Được rồi, sám hối sự tình sau đó làm tiếp đi, tiếp đó ta muốn nghịch chuyển thời không rồi. Hữu Sảo thị tay áo bào vung lên, đem Thạ Nổ, Phục Hy đám người đẩy rời bên cạnh, sau đó thần thức lan tràn ra, trong chốc lát liền hầu như bao phủ toàn bộ vị diện vũ trụ. Ở Hồng Hoang thế giới, thực lực của hắn chịu đến rất lớn áp chế, thần thức chỉ có thể bao phủ Thanh Khâu Sơn tổ địa, chớ nói chi là bao phủ toàn bộ Hồng Hoang đại địa, nhưng ở đây, hắn nhưng có chủng không gì không làm được cảm giác. Loại kia nhất niệm liền có thể nghịch chuyển thời không, cấu trúc luân hồi, thậm chí là đem thiên đạo thay vào đó, hắn đều có lòng tin có thể hoàn thành. Chẳng trách những tiên thiên thần chỉ kia ở bước vào chuẩn thánh cảnh giới sau, đều sẽ rời đi Hồng Hoang đại lục, đi tới thứ nguyên vị diện vũ trụ, loại này cao cao tại thượng không gì không làm được cảm giác, xác thực thật làm người khác mê say. Nỉ non bên trong, Hữu Sảo thị giơ tay chỉ điểm một chút ở Hắc Ám Tịch Liêu trong hư không vũ trụ, trong nháy mắt tiếp theo, một luồng như nước sông chảy trồm âm thanh, liền từ xa xôi nơi cấp tốc vang dội đến. Ào ào, ào ào. Màu trắng bạc dòng sông thời gian, từ Hắc Ám vũ trụ phần cuối dâng trào mà đến, mang theo vô số thời gian mảnh vỡ, nhấc lên từng trận bọt nước, trong chốc lát, liền đi đến Hữu Sảo thị trước người. Hữu Sảo thị lặng lặng tra xét bên trong dòng sông thời gian bọt nước mảnh vỡ, kia mỗi một cái mảnh vỡ bên trong, đều là một quãng thời gian hình chiếu dấu ấn, kế tiếp hắn cần làm, chính là lấy ra một cái thời gian hình chiếu mảnh vỡ, lấy nó là thời gian điểm. Đem toàn bộ vũ trụ nghịch chuyển đến thời gian như vậy tiết điểm. Thử vong nghị hội. A, đây là lúc trước một đám tiên thiên thần chỉ đi vào tầm bảo đoạn thời gian. Cái này cầm cây búa là thần tộc. Ân, hẳn là các tiên thiên thần chỉ sau khi rời đi mới quật khởi một ít nhỏ yếu thần tộc. Thế hạ vân chờ. Chúng anh hùng đối chiến Thạ Nổ. Nắm động Infinity Gold nẹt vỗ tay cái độ, vũ trụ hủy diệt. Chính là chỗ này, đây chính là vũ trụ hủy diệt trước cuối cùng hình ảnh rồi. Tìm được thời gian mảnh vỡ, Hưu Sảo thị hơi suy nghĩ. Chuẩn Thánh đỉnh phong sức mạnh đi vào trong khối mảnh vỡ thời gian này, lập tức lực lượng thời gian lấy thời gian này mảnh vỡ là tiết điểm, bắt đầu hướng về toàn bộ vũ trụ lan tràn ra. Màu bạc thời gian sóng gợn tốc độ lan tràn rất nhanh, trong chớp mắt liền kéo dài đến vũ trụ hơn một nửa cái khu vực, làm toàn bộ vị diện vũ trụ tất cả đều bị cố này thời gian nghịch chuyển lực lượng bao trùm sau, vậy liền là phương vũ trụ này một lần nữa đệ đơn thời khắc. Vụ. Hữu Sảo thị nghịch chuyển toàn bộ vũ trụ thời gian tuyến cử động, tự nhiên là gây nên giới này thiên đạo ý chí mãnh liệt mâu thuẫn. Chỉ thấy ở trong hư không vô tận, một đôi trong bóng tối mang theo hào quang màu xám trắng to lớn trước mắt, không chấp một cái nhìn chằm chằm Hữu Sảo thị, mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị. Ý tứ không cần nói cũng biết, lập tức đình chỉ nghịch chuyển thời gian cử động, bằng không đem sẽ phải chịu toàn bộ vũ trụ sức mạnh to lớn công kích. Nhưng mà Hữu Sảo thị vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái kia trong hư không đen hai con mắt màu xám, theo sau kế tục điều khiển lực lượng thời gian, đảo ngược thời gian sức mạnh to lớn, cũng không có một tí chậm lại. Hững. Vô hình tiếng hô vang vọng toàn bộ Hắc Ám vũ trụ, giới này thiên đạo ý chí tựa hồ là hoàn toàn bị tức giận. Chỉ thấy trong Hắc Ám vũ trụ vô số cơn bão năng lượng hội tụ lên, sau đó hóa thành một cái so với dòng sông thời gian còn cuồng bạo hơn dòng sông màu đen, mang theo làm người ta sợ hãi hủy diệt khí tức, phát ra từng trận tiếng hí, hướng về Hữu Sảo thị điên cuồng bao phủ mà đi. Dòng sông màu đen kéo tới, Hữu Sảo thị trong thần sắc mới xem như là có một tia vẻ trịnh trọng, chỉ thấy hắn trong mi tâm công đức kim quang lấp lóe, trong nháy mắt tiếp theo, ở dưới chân của hắn, một tôn so với hàng tình còn muốn khổng lồ màu vàng nhạt tế đàn hiện ra. Đây là Á Thánh tế đàn, chính là Hồng Hoang Thiên Đạo cùng Hạo Thiên Đạo tổ tự mình ban tặng Á Thánh nghiệp vị, có này Á Thánh tế đàn ở, liền không dính nhân quả. Bất tử bất diệt, có thể nói thánh đàn bên dưới mạnh nhất phòng ngự. Giới này vị diện vũ trụ, thiên đạo thực lực rất mạnh, nhưng mạnh hơn, cũng không có đạt đến cấp bậc thánh nhân. Đối mặt Á Thánh tế đàn chỗ tỏa ra hào quang màu vàng nhạt, kia đầy dây vô tận hủy diệt khí tức dòng sông màu đen, nhưng là vô pháp tốc tiến một bước, bị triệt để cản trở lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 126, ta không muốn đánh, này Infinity Gauntlet, ta cũng không muốn rồi. Á Thánh tế đàn cùng thiên đạo ý chí chỗ điều khiển dòng sông màu đen rằng co một lát sau, Hữu Sảo thị trong thần sắc, lộ ra một nụ cười. Xong rồi. Giang con này nháy mắt gian, thời gian chạy ngược lực lượng đã đem toàn bộ vũ trụ toàn bộ bao trùm, đến giờ phút này rồi, dù cho thiên đạo ý chí lại không muốn, cũng đã vô pháp thay đổi cái gì rồi. Thời gian, nghịch chuyển. Ở Hữu Sảo thị một đạo trong lúc hét vang, nguyên bản Hắc Ám Tịch Liêu một mảnh vũ trụ tinh không, trong nháy mắt động lại như vậy một hồi, liền ngay cả Phục Hy thị đám người, đều cảm giác đầu óc có chút mê muội, như nhỏ nhặt bình thường, tựa hồ đánh mất như vậy trong nháy mắt ký ức. Vụ. Thời gian gợn sóng ở toàn bộ vị diện vũ trụ lan tràn ra, làm Phục Hy, Thạ Nổ đám người đem trong đầu cảm giác hôn mê đuổi đi sau, ánh vào bọn họ trước mắt là một phương ánh sao lấp lóe, đầy dây vô tận sinh cơ mỹ lệ vũ trụ. Mà ở dưới chân bọn họ, một viên thiên tinh cầu màu xanh lam đang lẳng lặng ngưng trệ ở tại chỗ, mà ở trên tinh cầu kia, thể tích khổng lồ màu lam đầu chọc Thạ Nổ đang cùng mấy vị hình thể khác nhau cường giả duy trì đối chiến tư thế. Đây là ngươi nắm động Infinity Gold nẹt hủy diệt vũ trụ sinh cơ trước một khắc, bây giờ toàn bộ vũ trụ đang đứng ở thời gian trong trạng thái bất động, ngươi qua, cùng kia sắp hủy diệt vũ trụ Thạ Nổ hòa làm một thể đi. Đem toàn bộ vũ trụ thời gian nghịch chuyển sau, Hữu Sảo thị quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa Thạ Nổ, lập tức dặn dò nói: "Tiên bối, ta nếu là đem cái này quá khứ ta đánh giết, sẽ làm sao? Thà nổ thần sắc có chút xoắn xuýt hỏi. Ngươi không phải thánh nhân, thậm chí ngay cả đại la cũng không tính, ngươi không giết được hắn, chỉ cần ngươi một nhích tới gần chính mình, thì sẽ cùng hắn hòa làm một thể, trừ bỏ thêm ra một phần tương lai ký ức ở ngoài, ngươi sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Như vậy à? Có tương lai ký ức là tốt rồi, như vậy ta liền không lo lắng sẽ lần thứ hai hủy diệt vũ trụ rồi. Thà nổ nhếch miệng nở nụ cười, cầm trong tay ỉn phải y tỷ gồn nẹt lấy ra, liền muốn đưa cho Hữu Sào Thị. Tiền bối, đây là trước đáp ứng ngài, này ỉn phải y tỷ gồn nẹt, kính xin ngài nhận lấy. Hữu Sào Thị lắc lắc đầu, tạm thời còn thu không được, ta rốt cuộc không phải thánh nhân, bây giờ ngươi thuộc về tương lai thân, này ỉn phải y tỷ gồn nẹt cũng thuộc về tương lai, ta có thể nghịch chuyển thời gian, nhưng còn vô pháp làm được có thể tùy ý từ tương lai thu lấy tiên thiên trí bảo năng lực. Ý của ngài là, ta cùng trước mắt cái này quá khứ thân dung hợp sau, cái này ỉn phải y tỷ gồn nẹt cũng sẽ biến mất, trở về với tương lai. Thà nổ lý giải không được quá nhiều đại đạo nguyên lý, nhưng hắn cũng rõ ràng nhân hoàng tiền bối ý tứ, đó chính là quá khứ, tương lai không thể cùng lúc tồn tại, hai giả ở giữa chỉ có thể lưu hạ một cái, có thể đem quá khứ cùng tương lai đồng thời chứa đựng một thể tùy ý chi phối chuyển biến năng lực, đó là thánh nhân mới có thể nắm giữ. Ngươi lý giải, không có vấn đề. Làm Hữu Sào Thị đưa ra đáp án xác thực sau, Thà nổ hiểu rõ gật gật đầu, sau đó vũ bộ ngực bảo đảm nói, xin tiền bối yên tâm, chỉ cần ta bây giờ ký ức vẫn còn, chờ ta cùng kia quá khứ thân dung hợp sau, ta thì sẽ đem quá khứ thân thủ bên trên ỉn phải ý tỷ gồn nẹt hiến cho tiền bối ngài. Đi thôi. Hữu Sào Thị không thèm để ý cười cận, một cái vẫn không có triệt để đạt đến đại la cảnh giới tu sĩ, coi như là có ỉn phải ý tỷ gồn nẹt món trí bảo này có thể sử dụng, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào một trường vỗ chết, căn bản không lo lắng đối phương sẽ sinh ra cái gì những ý nghĩ khác. Thà nổ nghe vậy đầu tiên là quỳ ở trong hư không đối với Hữu Sào Thị dập đầu lệ ba cái, sau đó mới thần sắc kiên định thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, đi vào trên địa cầu kia không nhúc nhích Thà nổ trong cơ thể. Đùng. Ở Thà nổ cùng trên địa cầu Thà nổ hòa làm một thể sau, Hữu Sào Thị đùng đánh một cái búng tay, trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản vẫn còn trong trạng thái bất động toàn bộ vị diện vũ trụ, lần thứ hai khôi phục bình thường. Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, nguyên bản duy trì bất động trạng thái Thà nổ cùng một đám những anh hùng, lần thứ hai khôi phục bình thường, đối với bọn hắn tới nói, căn bản là chưa từng cảm nhận được thời gian từng bị đình chỉ quá. Lúc này Thà nổ còn duy trì muốn nắm bên trên nắm đấm tư thế, chỉ là trong con ngươi của hắn, bây giờ còn có chút mờ mịt vẻ, tựa hồ còn ở tiêu hóa tương lai ký ức. Mau ngăn cản hắn. Mắt thấy Thà nổ muốn nắm bên trên nắm đấm, muốn cho ỉn phải tỷ gồn nẹt bên trên 6 viên bảo thạch dung hợp va chạm, bùng nổ ra hủy diệt vũ trụ sức mạnh, từng cái hình thái khác nhau cường giả giống như bị điên hướng về hắn đập tới, muốn ngăn cản hắn nắm tay. Chờ một chút. Nhìn từng cái kia chen chúc mà tới những anh hùng, Thà nổ đột nhiên mở miệng, thân hình vừa cấp tốc lùi về sau, vừa đưa tay bên trên ỉn phải tỷ gồn nẹt hai xuống. Ta không muốn đánh, này ỉn phải tỷ gồn nẹt, ta cũng không muốn rồi. Tình huống thế nào? Một đám đang điên cuồng vọt tới những anh hùng, nhất thời bị diệt bá cử động cho chỉnh ngộ rồi. Muốn phát rồ hủy diệt vũ trụ chính là ngươi, bây giờ nói không muốn đánh cũng là ngươi, ngươi này bệnh thần kinh, đến tuột cùng muốn làm loại kia. Nhân hoàng tiền bối, ta biết ngài ở nhìn tất cả, kính xin ngài hiện thân gặp mặt. Không để ý tới bốn phía một đám các cường giả kia thần sắc quái dị, Thà nổ ngẩng đầu hướng về trong hư không cao giọng hô. Ha ha, ngươi này to con, ngược lại cũng thú vị. Hữu Sào Thị thanh âm vang lên, chỉ một thoáng, ở một trận gợn sóng không gian bên trong, nhân hoàng ba người thân hình hiện ra. Tiền bối, căn cứ trước ước định, này ỉn phải y tỷ gồn nẹt, liền quy ngài. Không có do dự chút nào, Thà nổ nhấc vung tay lên, kia lệnh vô số cường giả kiêng kỵ hoặc là ngóng trông khủng bố chí bảo, hóa thành một đạo hào quang màu vàng sậm, hướng về Hữu Sào Thị bay đi. Xèo. Đang lúc này, một đạo so với tốc độ ánh sáng thậm chí càng nhanh hơn mấy phần bóng dáng chớp mắt mà tới, đi thẳng tới ỉn phải y tỷ gồn nẹt trước mặt, phải đem nó nửa đường cấp đi. Dừng tay. Thà nổ sững sờ, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, nửa này đường chặn trước người hắn nhận ra, được gọi là The Flash, nắm giữ vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, cũng là một vị đối thủ khó dây dưa. Ha ha, tiểu tử thú vị. Hữu Sào Thị ngược lại cũng không phiền, ý nghĩ hơi động, The Flash thân hình chớp mắt đình trệ, sau lấy so với trước còn nhanh hơn tốc độ rút lui mà quay về, trở lại hắn vị trí ban đầu. Phúc Hy, nay ỉn phải tỷ gồn nẹt, vi sư liền đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày nhờ vào đó hoàn thiện chính mình thôi diễn chi đạo. Giơ tay một chiêu, ỉn phải tỷ gồn nẹt liền rơi vào trong tay chính mình, Hữu Sào Thị tùy ý quan sát một phen, cảm giác không có vấn đề gì sau, liền đem cái này ở chỗ này có thể phát huy ra tiên tiên trí bảo uy năng găng tay giao cho Phục Hy trong tay. Tạ sư tôn. Phục Hy thị vui dạo dược đem ỉn phải tỷ gồn nẹt thu vào tay áo bào bên trong, sau đó quay đầu nhìn về phía Thà nổ cùng với một đám mắt lộ ra vẻ kiêng dè những anh hùng. Thà nổ, sự tình xử lý xong, chúng ta cũng nên về rồi, ngày sau ngươi nếu là có hứng thú, có thể tới ta Hồng Hoang nhân tộc làm khách. Hừm, chờ ta chuyện bên này xử lý xong, liền đi Hồng Hoang đại lục nhờ và các ngươi nhân tộc, nhân hoàng tiền bối sẽ không đuổi người chứ? Thà nổ tràn đầy vẻ chờ mong, từ khi kiến thức Hồng Hoang thiên giới cảnh tượng sau, hắn liền đối với kia trong truyền thuyết so với thiên giới còn muốn khổng lồ vô số lần Hồng Hoang đại lục bay lên vô hạn lòng hiếu kỳ, nếu không có trước trong lòng vẫn lo lắng quê hương sự tình, hắn sớm muốn đi nhìn rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 127, nói đến khả năng không tin, các ngươi kỳ thực đã chết quá rồi. Ha ha, đuổi người ngược lại là không có, bất quá không có ỉn phải tỷ gồn nẹt, ngươi lại muốn rời đi phương vũ trụ này, nhưng là không dễ dàng rồi. Phục Hy cười khoát tay áo một cái, sau đó cùng Hữu Sào Thị ba người thân hình loáng một cái, liền biến mất ở ánh sao hóng ánh trong hư không vũ trụ, cũng không còn bất cứ dấu vết gì lưu lại. Thà nổ, bọn họ là người nào? Theo Phục Hy thị ba người rời đi, nguyên bản còn quyết đấu sinh tử Thà nổ cùng với một đám những anh hùng, ngược lại yên tĩnh lại, liền ỉn phải tỷ gồn nẹt đều không còn, tiếp tục đánh, còn có ý nghĩa gì? Bọn họ là Hồng Hoang vị diện nhân tộc hoàng giả. Nhìn nhân hoàng đám người rời đi vị trí, Thản Độ thần nóng trông chi than thở. Hồng Hoang vị diện, đó là cái gì thế giới? Một vị cầm trong tay dày rộng tấm khiên đẹp trai nam tử cao mày hỏi. Một cái ngự trị ở chúng ta vị trí vũ trụ bên trên cao đẳng vị diện, có thể xưng là trí cao vị diện, nơi đó là chân thần thậm chí trí cao thần mới có thể sinh tồn địa phương. Người đi qua nơi đó? Một vị cả người bị sắt thép chiến giáp bao vây người đàn ông trung niên, tràn đầy cảm thấy hứng thú hỏi. Đi qua, lúc trước ở đem bọn ngươi giết chết, hủy diệt toàn bộ vũ trụ sau, ta dựa vào Infinity Gold nẹt sức mạnh, đến phía kia thần bí trí cao thần giới. Thản Độ không hề ẩn giấu trả lời một câu. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta còn sống rất tốt, vũ trụ cũng không có bị hủy diệt, ngươi là lúc nào đi nơi đó? Nói đến các ngươi khả năng không tin, kỳ thực các ngươi đã chết quá một lần, hơn nữa phương vũ trụ này cũng đã bị hủy diệt quá rồi. Thản Độ hít sâu một hơi, không quản mọi người có tin hay không, hắn tự nhiên tiếp tục nói, ta nắm động Infinity Gold nẹt, đem toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt rồi. Nhưng sau, đối mặt Hắc Ám Tịch Liêu vũ trụ tinh không, nhìn kia lại không một tia sinh cơ Hắc Ám vũ trụ, ta hối hận rồi. Ta bắt đầu như là lên cơn điên khắp nơi tìm kiếm phục sinh chết đi sinh linh biện pháp, cho đến vạn năm sau, ta dựa vào Infinity Gold nẹt sức mạnh, ngẫu nhiên gian phát hiện đi về trí cao thần giới đường hầm thời không. Theo đường nối, ta tiến vào trí cao thần giới. Nơi đó, đúng là một phương căn bản là không có cách hình dung bảng đại thế giới, dù cho ta nắm giữ Infinity Gold nẹt, nhưng ở thế giới kia, tiện tay có thể bóp chết ta mạnh mẽ thần linh cũng là nhiều không kể xiết. Ta lấy dâng ra Infinity Gold nẹt làm giá lớn, thỉnh cầu trí cao thần giới mạnh mẽ thần linh nhóm đến phục sinh quê hương ta vũ trụ sinh linh, nhưng đáng tiếc, kia bị chúng ta tranh chấp một mất một còn Infinity Gold nẹt, ở đó chút mạnh mẽ thần linh trong mắt, căn bản không đáng nhắc tới. Ta ở trí cao thần giới đợi mấy chục ngàn năm lâu dài, nhưng không có một cái thần linh đồng ý cùng ta làm giao dịch này, bọn họ thậm chí đều không thèm để ý ta cái này đến từ chính cấp bậc thấp vị diện vũ trụ sinh linh. Ngay ở ta nản lòng thoái chí cảm giác không có bất cứ hy vọng nào lúc, trí cao thần giới một lần chúng thần tiệc rượu mở ra rồi. Lần này tiệc rượu chính là có trí cao thần giới thiên đế tổ chức, đến đây dự tiệc thần linh, mỗi một cái ở trí cao thần giới đều uy danh hiển hách, thực lực khủng bố không gì sánh được. Mà ta cũng là vào lúc này, may mắn đụng tới chuẩn bị đi dự tiệc trí cao thần giới nhân tộc nhân hoàng, cùng với nhân hoàng đệ tử. Chờ đã. Một thân sắt thép chiến giáp nam tử đánh gậy Thản Độ lời nói, có chút không hiểu hỏi, ngươi mới vừa nói, tổ chức tiệc rượu thần linh là thiên đế, chuyện này làm sao lại nô ra cá nhân hoàng? Thiên đế hẳn là trí cao thần giới mạnh nhất thần linh chứ? Hắn làm sao sẽ cho phép những người khác cũng xưng hoàng? Trí cao thần giới trên danh nghĩa kẻ thống trị là thiên đế, nhưng bên trong thế giới kia bộ tộc vô số, nhân tộc là chủng tộc mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có nhân tộc cao nhất thủ lĩnh mới dám xưng hoàng. Thản Độ giải thích một câu sau đó có chút bất mãn khoát tay háo một cái, không muốn lại đánh gãy ta nói chuyện. Còn có, thiên đế cũng không phải thế giới kia tối cường giả. Ở thiên đế bên trên, còn có 8 vị thánh nhân tồn tại, mà này 8 vị thánh nhân bên trên, còn có trí cao vô thượng, nhất niệm liền có thể lệnh vô số vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt đạo tổ. Ông trời, này đến tột cùng là cái gì thế giới? Căn bản là Y Long Man còn chưa kịp nổ nước bọn, lại phát hiện Thản Độ sắc mặt có chút không dễ nhìn, lập tức ngượng ngùng rũi tay, "Ngươi tiếp tục, xin mời tiếp tục." Thản Độ hừ lạnh một tiếng, theo sau kế tục mở miệng nói, "Nhân hoàng là A Thánh, tuy rằng thực lực so với thánh nhân phải kém một ít, nhưng địa vị cũng là tôn sùng không gì sánh được, đối với ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt tự nhiên cũng là không lọt nổi mắt xanh. Nhưng nhân hoàng đệ tử vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, thực lực và ta nên gần như, ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút tác dụng." Tiếp đó, liền như các ngươi suy nghĩ như vậy, nhân hoàng vì giúp đệ tử được ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt, liền đáp ứng rồi ta thỉnh cầu, đi đến phương vũ trụ này, đem toàn bộ vũ trụ thời gian nghịch chuyển, để thời gian chạy ngược trở về ta hủy diệt vũ trụ trước một khắc. Đây chính là sự tình đầu đuôi câu chuyện, như vậy hiện tại, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu là không có chuyện gì khác, vậy ta liền về nhà chuẩn bị một phen, sau rời đi phương vũ trụ này, đi tới trí cao thần giới, nơi đó mới là cường giả nên đi địa phương. Chờ đã, Thản Độ tiên sinh, ngươi nói vị kia nhân hoàng lệnh thời gian chạy ngược, làm cho cả vũ trụ trở lại hủy diệt trước thời khắc, câu nói này, ngươi xác định là thật, không phải đang nói đùa? Ý Rồng Man có chút khó có thể tin mở miệng rồi. Không chỉ có hắn không tin, liền ngay cả cái khác một ít anh hùng cũng là khó có thể tin, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng, lệnh một phương khổng lồ vũ trụ thời gian hoàn toàn chạy ngược một lần nữa hồi đường, này đến tột cùng là cỡ nào nói mơ giữa ban ngày. Theo các ngươi khó có thể tin sự tình, đối với nhân hoàng bực này Á Thánh tới nói, cũng chính là một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần có thể vượt qua toàn bộ vũ trụ sức mạnh phản vệ, muốn làm đến thời gian chạy ngược, cũng không phải việc khó gì. Thản Độ chẳng đáng liếc mắt một cái Y-Zoman, một bộ có nhiều va chạm xã hội thiên nga đối xử hết ngồi đáy giếng dáng dấp. Vượt qua toàn bộ vũ trụ sức mạnh phản vệ, vị kia nhân hoàng Á Thánh đã vậy còn quá cường. Y-Zoman hít sâu một hơi, kia so với Á Thánh mạnh hơn thánh nhân, sẽ là làm sao khủng bố? Khủng bố đến mức nào ta cũng không rõ ràng, ta ở nhân gia trước mặt, e sợ liền run rế cũng không tính, cao cao tại thượng thánh nhân, phỏng chừng ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Nói tới chỗ này, Thản Độ trong thần sắc lộ ra một tia cùng nhiệt vẻ, bất quá ta số may, lúc trước thiên đế tiệc rượu mở ra lúc, đạo tổ một bộ hóa thân đã từng xuất hiện, ta cũng là cực kỳ may mắn nhìn thấy đạo tổ dung mạo. Chí cao thần giới, có hai vị đạo tổ, một vị tên là Hạo Thiên đạo tổ, một vị tên là Hồng Quân đạo tổ, lần kia giáng lâm đạo tổ, cứ một ít mạnh mẽ thần linh từng nói, chính là Hạo Thiên đạo tổ một bộ hóa thân. Đạo tổ hóa thân bước chậm ở một cái không nhìn thấy phần cuối hào quang màu xám bên trong đại dương kia có vô số bọt nước bay lên sau đó tiêu tan, lúc đó ta cho rằng đó chỉ là rất tầm thường bọt nước, nhưng đến sau đó, ta mới chậm rãi phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì bọt nước, mà là từng cái không ngừng sinh ra mà lại hủy diệt vũ trụ. Vô cùng vô tận vũ trụ, ở đạo tổ vô lượng thần uy dưới sinh ra, sau đó lại chớp mắt quá khứ mấy vạn ức năm bắt đầu mục nát hủy diệt, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 128, ngươi biết một cái tên là bản cổ cường giả sao? Thạ Nộ dứt tiếng, một đám những anh hùng nhất thời đều trầm mặc rồi. Về mặt tình cảm bọn họ không thể nào tiếp thu được Thạ Nộ vừa mới nói tới nội dung, rốt cuộc việc này nếu là thật, nhóm người mình thậm chí ngay cả cùng phương vũ trụ này, e sợ cũng chỉ là sống ở đạo tổ bực này tồn tại ý nghĩ bên trong. Nhưng lý trí rồi lại nói cho bọn họ biết, Thạ Nộ nói tới nội dung, rất khả năng chính là thật, bằng không lấy bọn họ đối với Thạ Nộ tính cách hiểu rõ, hắn căn bản không thể sẽ từ bỏ Infinity Gauntlet, càng không thể sẽ như vậy cuồng nhiệt sùng bái một cái nào đó tồn tại. Thạ Nộ tiên sinh, nếu như ngươi nói sự tình là thật, vậy thì thật là thật đáng sợ rồi. Một cái A Thánh, liền có thể ung dung đem vũ trụ của chúng ta một lần nữa hồi đường, nếu như là thánh nhân ra tay, phòng chừng có thể tùy ý thay đổi chúng ta vận mệnh rồi. Y Dòng Man làm đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học, thời khắc này, cảm giác thế giới quan của bản thân muốn tan vỡ rồi. Nay còn không phải kinh khủng nhất, chúng ta vị trí vũ trụ, rất có thể là đạo tổ trong hải dương màu xám kia vô số bọt nước một đóa, chúng ta, kỳ thực, đều chỉ là sống ở một cái nào đó tồn tại ý nghĩa bên trong. Sinh ra, hủy diệt, vòng đi vòng lại, vận mệnh dường như bị hoàn toàn cố định, vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi. Không phải có thể, mà là nhất định. Thạ Nộ cười ha ha, không để ý chút nào đối với mọi người lắc lắc đầu, cũng chính là bởi vậy, ta mới căn bản không nghĩ lại tiếp tục chờ ở trong vũ trụ này, ta muốn đi chí cao thần giới, đi thánh nhân thậm chí đạo tổ đều sinh sống ở nơi đó chí cao thần giới, cũng chỉ có thế giới kia mới là nhất thế giới chân thực. Thạ Nộ, ngươi cũng nói rồi, đến nơi đó, ngươi cũng chỉ là một run rế thôi, có quá nhiều thần linh có thể dễ dàng bóp chết ngươi, ngươi không lo lắng cho mình nguy hiểm không? Cầm trong tay tấm khiên anh chàng đẹp trai hỏi. Ha ha, so với sống ở hư huyễn trong thế giới, ta tình nguyện không còn gì cả bắt đầu lại từ đầu cũng phải sống được chân thực. Thời khắc này Thạ Nộ, như thành kính nhất hướng đạo giả, từ khi lúc trước ở thiên giới nhìn thấy Hạo Thiên đạo tổ giáng lâm lúc cảnh tượng sau, hắn cũng đã đối với kia trong hồng hoang cái gọi là nói tràn ngập vô tận ngông trông. Sáng nghe đạo, tôi chết có thể rồi. Huống hồ, chí cao thần giới thần linh là cỡ nào cao cao tại thượng. Ngươi nếu không mạo phạm hắn, không khinh nhường hắn, nhân gia căn bản đều không thèm để ý ngươi. Lại như nhân hoàng muốn đem Infinity Gauntlet đưa cho đệ tử, cũng là đáp ứng rồi ta giao dịch, mà cũng không phải là trực tiếp ra tay cướp giật. Thần linh, tự có thần linh kiêu ngạo, từ run rế trong tay đoạt đồ vật, bọn họ luôn luôn là xem thường. Nay vừa nói, liền ngay cả ý rồng man mấy người cũng là khá là ý động, rốt cuộc nhân loại dục vọng là vĩnh viễn không có điểm dừng, một phương thần bí mà lại mạnh mẽ thế giới bị bọn họ đoạt được biết, nếu nói là không muốn đi xem, căn bản là không hiện thực. 10 năm sau, ta sẽ lần thứ 2 mở ra đi về chí cao thần giới đường nối, các ngươi nếu là nguyện ý, có thể đồng thời. Là đồng ý lựa chọn như con rối bình thường bị người điều khiển vận mệnh, vòng đi vòng lại dựa theo lúc trước quý tích vận chuyển, vẫn là thoát ly này hư huyễn thế giới, sống ra một cái chân thực tự mình, chính các ngươi tới làm quyết định đi. Không thể không nói, không hổ là từ hồng hoang trở về nhân vật, lúc này Thanos cảm giác đạo tâm của chính mình càng ngày càng kiên định, liền ngay cả miệng độn trình độ cũng là mức độ lớn dâng lên rồi. Hắn sở dĩ như thế bợ là nói lên như thế một đồng lớn, chủ yếu là bởi vì đối diện những cường giả này bên trong có không ít cũng là loài người, tuy rằng cùng trong hồng hoang kia chạy xuôi đạo tổ huyết thống nhân tộc so ra phải kém rất nhiều, nhưng bất luận làm sao, linh hồn của bọn họ vẫn là thuộc về nhân tộc linh hồn. Hắn Thanos dù sao cũng là Titan bộ tộc, cũng không phải là nhân tộc, ở trong hồng hoang bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể gặp phải, đi tới hồng hoang đại lục kẻ loài người kia chiếm cứ chủ thể thế giới, vẫn là kéo lên mấy người tộc đạo hữu an toàn nhất. Việc này quá mức trọng đại, chúng ta còn cần cẩn thận mà thương lượng một phen. Bây giờ sắt thép chút đám người khá là ý động, nhưng còn chậm chạp vô pháp làm ra quyết định. Cũng tốt, như vậy 10 năm sau chúng ta gặp lại, hy vọng khi đó các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Thạ Nộ nhếch miệng nở nụ cười, sau đó thân hình loáng một cái, cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, trong thời gian ngắn liền lao ra tầng khí quyển địa cầu, biến mất ở trong tinh không mênh mông. Các vị, chúng ta cũng nên về rồi, kế tiếp là đi hay ở, cần phải cố gắng thảo luận một phen rồi. Nhìn một đám các đồng đội kia khá là ý động thần sắc, ý rồng man trong lòng rõ ràng, bọn họ này cái gọi là lấy giữ gìn địa cầu hòa bình cùng an toàn làm nhiệm vụ của mình theo Adventure, e sợ muốn triệt để giải thể rồi. Rốt cuộc dù là ai khi biết chính mình khả năng chỉ là cái hư huyễn nhân vật sau, đều sẽ muốn thoát khỏi loại cục diện này, mà trở thành một chân thực tồn tại người chứ. Nhân hoàng cùng Thạ Nộ gian giao dịch, chỉ có thể coi là vô tận trong hồng hoang một cái khúc nhạc dạo ngắn. Hồng hoang vạn giới, ngàn tỷ sinh linh vẫn còn đang tự nhiên quá cuộc sống của chính mình, bây giờ là trong hồng hoang khó được an ổn thời kỳ, trải qua Vu Diêu đại kiếp nạn tàn khốc, đối với này đến không dễ hòa bình, các tộc đều rất là quý trọng. Hồng hoang không chiến sự, các thánh nhân tự nhiên cũng là thành thật vô cùng, rốt cuộc quãng thời gian trước còn bị đạo tổ cho mạnh mẽ sửa chữa quá, bây giờ từng cái cũng không dám lại loạn giàn vặn, đều đàng hoàng từng người truyền giáo. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân ở không nhanh không chậm luyện chế phong thần bảng, trong Hạo Thiên cung, Trình Hạo vừa ở cảm ngộ vận mệnh đại đạo, vừa tâm thần tiến vào vị diện nói chuyện phiếm quần, cùng một chúng đệ tử, các hảo hữu nói chuyện phiếm. Vị diện nói chuyện phiếm quần, Trình Hạo vị trí tòa kia trôi nổi hòn đảo đỉnh, Lâm Hi vẫn không có lọ dịn, nhìn dáng dấp còn chưa hoàn thành cuối cùng đột phá. Trừ bỏ nàng bên ngoài, Vương Lâm, La Phong, Minh Hà, Tiêu Thần chờ lần trước được hỗn độn bản nguyên trí bảo mấy người, lúc này cũng không có lọ dịn, nên cũng là vội vàng diễn biến hỗn độn vũ trụ, tranh thủ một lần đột phá đến hỗn độn cảnh giới. Trương Kỳ ở quần bên trong nước quần Tiêu Viêm, trước sau như một ở nói chuyện phiếm quần bên trong cùng người nói chuyện phiếm, đang nhìn đến Trình Hạo sau khi online, nhất thời trở nên hưng phấn. Sư tôn, có phải là lại có phó vốn có thể quét? Không có. Trình Hạo lắc lắc đầu, sau đó đưa mắt rời, ở hắn hòn đảo cách đó không xa, một thân trường bảo màu xanh ra trời lam động, dĩ nhiên cũng rất là khó được lọ dịn rồi. Chỉ là lúc này lam động, xem ra trạng thái cũng không phải thật tốt, trong thần sắc ít đi mấy phần ngày xưa hào hiệp, nhiều hơn mấy phần vẻ bại. Làm sao? Ở thượng thương chi địa gặp phải việc khó rồi. Hừ, gặp phải một chút phiền toái, không tốt lắm xử lý. Nhìn thấy Trình Hạo online, Lam Ngộng kia vẻ bại trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười, như tìm tới người tâm phúc bình thường. Cần ta hỗ trợ sao? Lam Ngộng hơi trầm tư chốc lát, sau đó có chút không xác định hỏi, ngươi biết một cái tên là Bản Cổ cường giả sao? Bản Cổ? Nghe vậy, Trình Hạo thần sắc nhất thời trở nên quái lạ lên, có thể làm cho Lam Ngộng chuyên môn hỏi Bản Cổ, khẳng định không phải phổ thông hồng hoang thế giới Bản Cổ đại thần, nói không chừng chính là hắn chỗ nhận thức vị kia Bản Cổ đại ca đây. Chương 129, Hoàn Mỹ thế giới, Hắc Ám Tiên Đế. Người ở Thượng Thương chi địa, gặp phải một cái tên là Bản Cổ người. Hừm, người này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, thực lực phi thường mạnh mẽ, trước Thượng Thương chi địa chưa từng có hắn tin tức truyền ra, ta hoài nghi hắn rất khả năng là một cái nào đó hồng hoang thế giới không có triệt để chết đi Bản Cổ, do vận may run rủi tiến vào Thượng Thương chi địa. Người kia là kẻ thù của ngươi. Trình Hạo chân mày hơi nhíu lại, nếu thật sự là hắn nhận thức cái kia Bản Cổ, Lam Ngộng vẫn đúng là không hẳn có thể làm sao đối phương. Rốt cuộc vậy cũng là sinh mà liền chấp trưởng Hỗn Độn Đại Đạo đỉnh cấp Hỗn Độn Ma Thần, càng là tìm hiểu hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp vô số năm, đối với hư vô đại đạo lĩnh ngộ đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ, ai cũng không nói chắc được. Không tính được kẻ địch, thế nhưng cái cực kỳ khó chơi đối thủ cạnh tranh, ta cùng hắn thực lực hôm nay sắp xỉ, đều thuộc về tiên đế cảnh giới đại viên mãn, xem như là nửa bước cấp 8 tu vi. Lam Ngộng thoáng dừng lại một chút, theo sau kế tục hỏi, Trình Hạo, ngươi phía kia Hồng Hoang vũ trụ Bản Cổ, thật hoàn toàn chết đi sao? Không có, Bản Cổ chân linh hẳn là bảo tồn lại, nhưng cũng không ở Hồng Hoang thế giới. Thì ra là như vậy. Xem ra Bản Cổ chân linh không biết là lấy phương pháp gì tiến vào Thượng Thương chi địa, bây giờ triệt để quật khởi rồi. Được Trình Hạo đáp án, Lam Ngộng hiểu rõ gật gật đầu, sau đó có chút tò mò hỏi, ngươi cùng Bản Cổ quan hệ làm sao? Đang khai thiên tích địa trước, chúng ta là cực kỳ muốn bạn thân, ta gọi hắn đại ca. Vậy thì tốt, hy vọng bây giờ Bản Cổ còn có thể xem ở trên mặt mũi của ngươi, không còn tìm ta phiền phức. Biết được Trình Hạo cùng Bản Cổ quan hệ sau, Lam Ngộng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đầy hứng thú nhìn về phía Trình Hạo, nói, ngươi thực lực hôm nay ở hỗn độn cảnh bên trong nên cũng gần bằng với đại viên mãn, có muốn tới hay không Thượng Thương chi địa? Đợi thêm một chút đi, một ít kế hoạch còn chưa hoàn thành, tạm thời không chuẩn bị đi nơi đó. Trình Hạo lắc lắc đầu, từ chối đề nghị của Lam Ngộng. Bây giờ vận mệnh đại đạo của hắn vẫn không có triệt để cô đọng là bản nguyên, hồng hoang thế giới cũng không có bị nhét vào trong nội thiên địa, thực lực vẫn không có đạt đến hiện giai đoạn cực hạn, còn không phải tiến vào Thượng Thương chi địa tốt nhất thời kỳ. Kỳ thực ngươi nếu là có tiên đế cấp bậc phân thân, cũng có thể trước tiên phái một bộ phân thân lại đây. Thượng Thương chi địa cũng không phải là ngươi cho rằng đầm rồng hang hổ, tuy rằng thế giới này có cấp 8 tồn tại, nhưng kia mấy đại tồn tại tựa hồ cũng chịu đến hạn chế, đã có mấy trăm ức năm không có hiện thân quá rồi. Tiên đế cảnh giới đã đầy đủ tự vệ rồi. Thế giới này rất đặc thù, muốn lên cấp 8, nhất định phải tới trong này, ngươi nếu là bản tôn tạm thời không tiện, cũng có thể trước tiên phái một bộ phân thân đến tra xét một phen, hiểu thêm một ít tin tức, cũng coi như là lo trước khỏi họa. Ngay vậy, Trình Hạo trong lòng âm thầm bản tính ra, một hồi lâu sau, hắn gật gật đầu, tiên đế cấp bậc phân thân, ta ngược lại thật ra có. Vĩnh sinh đại thế giới. Mênh mông vô tận trong hỗn độn, một tôn lập lòe sáng tối chập chờn tia sáng to lớn cửa ánh sáng, tỏa ra tuyên cổ vĩnh hằng khí tức, phun ra các loại thần bí ký tự, ở trong hỗn độn diễn hóa ra một từng tòa đại thiên vũ trụ. Mà ở chỗ này to lớn cửa ánh sáng bên trên, một đạo khắp toàn thân tỏa ra năm tháng tăng thương khí tức người thanh niên trẻ, chính ngồi xếp bằng với nó bên trên, nhắm mắt tu luyện. Người này chính là Trình Hạo đoạt xá Hoa Thiên Đô bộ kia phân thân, bây giờ cụ này phân thân đã bước vào hỗn độn cảnh, càng là hoàn toàn khống chế Vĩnh Sinh Chi Môn, trở thành giới này không gì không làm được sáng thế thần. Vụ. Thời không gợn sóng ở Vĩnh Sinh Chi Môn bầu trời tản ra, trong nháy mắt tiếp theo, phân thân mở con mắt ra, nhìn kia từ trong sóng gợn chậm rãi đi ra thân ảnh mơ hồ. Đó là hắn bản tôn, đến đưa hắn vào Thượng Thương Chi Địa bản tôn. Nên rời đi. Thượng Thương chi địa, cần ngươi trước tiên đi tới một lần. Phân thân gật gật đầu, giơ tay một chiêu, Vĩnh Sinh chi môn liền rơi vào rồi trong tay áo bào của hắn, sau đó thân hình từ từ mơ hồ lên, cùng bản tôn hai người đồng thời biến mất ở mảnh này mênh mông vô tận trong biển hỗn độn. Hoàn Mỹ thế giới vị diện, trung cực cổ địa, Trình Hạo bản tôn cùng phân thân, đồng thời bước vào tòa kia hùng vĩ nhất tiếp dẫn cổ điện. Lúc trước lần thứ nhất tùy tùng giả diệt thế lão nhân chờ ba vị chuẩn tiên đế đi tới nơi này tòa tiếp dẫn cổ điện bên trong lúc, Trình Hạo vẹn vẹn chỉ là đi vào rất ngắn một khoảng cách, liền vội vội vàng vàng tối lui. Mà bây giờ, hắn mang theo một thân vô địch thực lực, lần thứ hai đi đến tòa này lúc trước bị hắn kiêng dè không thôi bên trong cung điện cổ. Xuyên qua phía trước kia thật dài hành lang, lướt qua tràn ngập hắc ám vật chất nguy hiểm vùng cấm, Trình Hạo bản tôn cùng phân thân đi tới cung điện cổ này khu vực hạch tâm nhất. Phía trước, màu máu hoàng hôn dưới, thê lương loạn thạch vùng núi bên trên, khói đen cuồn cuộn, một cái cự nhân nằm ngửa ở núi đá đánh bóng mà thành đế trên ghế. Cả người hắn đen kịt, thể phách phảng phất mục nát, tỏa ra nồng nặc màu đen sương mù, vậy liền là hắc ám vật chất chân chính khởi nguyên chi địa. Hoàn mỹ thế giới tàn phá vô số kỷ nguyên hắc ám náo loạn, kỳ thực chính là đến từ chính này một bộ thi thể. Thi thể này phi thường tàn tạ, như là bị xé rách, từ đầu bắt đầu nứt ra, vẫn lan tràn đến bụng nơi đó. Nửa thân trên khuyết thiếu mất một nửa, như nửa cái đầu lâu, cánh tay trái trở, nửa thân thể bên dưới hoàn hảo, hắn nằm ngửa ở trên ghế đá. Từng cái xích thần trật tự khóa lại hắn, đem hắn quấn vào trên ghế đá, đồng thời một tầng màn ánh sáng nguyên bản hẳn là thần thánh, cũng ở chấn áp nơi đây, bất quá bị hắc ám vật chất ăn mòn thành màu đen. Trình Hạo vẹn vẹn chỉ là ý nghĩ tùy ý tra xét một phen, liền rõ ràng biết, cụ này hắc ám tiên đế thi thể còn vẫn chưa chết, ở trong biển ý thức của hắn, vẫn như cũ còn có thần trí tồn tại. Chỉ là đạo này thần chí hay là bởi vì bị thương quá nặng duyên cớ, trước chính trong trạng thái mê man. Mà theo Trình Hạo thần thức tra xét, trong nháy mắt, nguyên bản này Hắc Ám Tiên Đế chính đang ngủ say thần thức, tựa hồ là chịu đến xúc động, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Người đến sau, ngươi muốn cùng một vị đế giả kết xuống đại nhân quả sao? Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thân thể khổng lồ kia chấn động, liền đem trước người xiềng xích trật tự căng đứt đoạn mất một nửa, giọng nói lạnh lùng, trực tiếp từ hắn kia khô quắt trong miệng truyền ra. Này Hắc Ám Tiên Đế, nếu là dựa theo nguyên nội dung vở kịch, nên đã bị Thạch Hạo giết chết rơi mất. Nhưng bởi vì Trình Hạo trước can thiệp, Thạch Hạo thực lực vẫn chưa đang cùng Vũ Đế đám người quyết chiến bên trong thăng hoa đến cực hạn, bởi vậy đã nhiều năm như vậy, Thạch Hạo vẫn ở trong Tiên Đỉnh bế quan khổ tu, chuẩn bị một lần đột phá đến Tiên Đế cảnh giới, lại đến giải quyết triệt để cái này Hắc Ám Tiên Đế. Nếu là bởi vì duyên cớ của ta mà lưu lại phiền phức, vậy hôm nay liền do ta đến giải quyết triệt để đi. Nhìn kia mở con mắt ra, thần trí từ từ tỉnh lại Hắc Ám Tiên Đế, Trình Hạo bản tôn với bình thản bên trong, chậm rãi đưa bàn tay ra, xa xa đối đầu kia Hắc Ám Tiên Đế. Nguyên lai cũng là một vị đế giả, chẳng trách dám đến trêu chọc ta. Âm thanh uy nghiêm từ trong hắc ám kia xuyên thấu mà đến, trong bóng tối, bộ thi thể kia hai mắt phát ra ánh sáng chói mắt cột, đỏ đậm như máu, phun trào ra đến, dường như tảng lớn xích viêm, làm người ta sợ hãi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 130, vô địch chi uy, thế không thể đỡ, vỡ diệt hắc ám tiên đế. Diệt. Trình Hạo khẽ nhả một chữ, bàn tay đối với kia hắc ám tiên đế nhẹ nhàng nắm chặt. Chỉ một thoáng, trời long đất lở, một đạo vô hình báo táp dâng trào ra, đan dệt lít nha lít nhít đại đạo phù hiệu, trực tiếp làm cho toàn bộ trung cực cổ địa đều không ngừng chấn động lên. Hắc Ám Tiên Đế trong mắt bắn ra xích diễm chớp mắt chôn vùi, khủng bố đại đạo phù văn báo táp, trong thời gian ngắn liền lan tràn đến trước người của hắn. Quả kẹt. Tựa hồ là biết thế cuộc nguy hiểm, Hắc Ám Tiên Đế trên người xích thần trật tự bỗng nhiên bị hắn triệt để đứt đoạn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đem hắn ràng buộc. Tiếp theo, hắn đứng lên, khổng lồ thân thể, đứng sừng sững đương đại gian, nhẹ nhàng chấn động, thân thể hắn càng ngày càng hắc ám, từ trong ngủ say giấc tỉnh, hắn cùng ngày xưa hoàn toàn khác nhau, mãnh liệt mà ra đế pháp lực mênh mông, vô bờ vô bến. Vừa mới do chết chuyển sinh, lúc này Hắc Ám Tiên Đế là hắn trong cuộc đời uy năng mạnh nhất thời gian. Nếu không có Trình Hạo hoành kích mà ra đại đạo phù văn báo táp ngăn cản, giới hải nhất định sẽ sôi trào, đối phương đế đạo quy tắc sắp sửa bao phủ chư thiên vạn vực, vạn linh vạn vật đều có thể giết. Oeng. Hai loại tiên đế cấp bậc sức mạnh va chạm, trong nháy mắt, mảnh này tiếp dẫn cổ điện chớp mắt quy về nguyên điểm, thiên địa lật úp, hết thảy đều bị đánh sụp đổ, chư thiên tinh đấu đều thành một mịt, trung cực cổ địa quanh thân, không ngừng một mảnh vũ trụ bị triệt để đánh tan vỡ. Này Hắc Ám Tiên Đế, không hổ là hoàn mỹ thế giới từ trước tới nay cái thứ nhất tiên đế, tuy rằng bị Trình Hạo một trường đánh liên tục lùi về phía sau, nhưng bất luận làm sao, hắn đều chống lại rồi một đòn khủng bố kia, cũng không phải là không hề sức chống cự. Không sai. Trình Hạo không khỏi than thở một câu. Mặc dù mình chỉ là tiện tay một trường vỗ ra, nhưng cũng xa không phải hồng hoang thế giới các thánh nhân có khả năng chống đối. Quả nhiên, có thể dựa vào thực lực bản thân chứng được cấp 7 cảnh giới cường giả, xa không phải những kia dựa vào tiên đạo sức mạnh các thánh nhân chỗ có thể sánh được. Người đến sau, thực lực ngươi vì sao cường đại như vậy? Hắc Ám Tiên Đế có chút khó có thể tin, hắn nhưng là từ cổ chí kim người thứ nhất tiên đế, không nghĩ tới hôm nay lại bị người ngay mặt cho áp chế. Điều này làm cho vẫn cao cao tại thượng quen rồi hắn có chút khó có thể tiếp thu. Đại đạo 3000 đều có thể thành đạo, ngươi chán trường quá lâu, đã theo không kịp thời đại rồi. Trình Hạo thần sắc vô bi vô hỉ, hắn liền trí bảo đều không có triển khai, liền như vậy giơ tay, lại một lần nữa oanh kích mà ra. Chỉ một thoáng, một tôn che kín bầu trời, tựa hồ liền dòng sông thời gian đều đang nó trong lòng bàn tay vờn quanh khủng bố cự trường, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, phải đem Hắc Ám Tiên Đế trực tiếp bắt giữ. Cổ kim tương lai, nô thân là tôn, vạn đạo thành không, trấn áp đương đại địch. Hắc Ám Tiên Đế giống to, thời khắc này sức mạnh của hắn lần thứ hai tăng vọt mấy phần, không hề bảo lưu, các loại bí thuật cấm kỵ lộ ra, toàn bộ lấy ra, phải đem trước mắt thần bí tiên đế giết chết. Lúc này hắn đã cảm ứng được nguy cơ sống còn, trước mắt nam tử áo bào đen, một thân thực lực còn ở phía trên hắn, hơn nữa ở ngoài chiến trường đây, từ đầu đến cuối còn có một người không có ra tay, người kia khí tức tuy rằng so với người trước mắt yếu đi một ít, nhưng có thể khẳng định chính là, vậy cũng là vị tiên đế cường giả. Thế giới này đến tột cùng làm sao rồi? Vì sao ta ngủ say trong khoảng 5 tháng này, dĩ nhiên sẽ đản sinh ra hai vị đế giả? Hắc Ám Tiên Đế trong lòng không cam lòng, nhớ lúc đầu hắn trở thành tiên đế là cỡ nào gian nan, nhưng không nghĩ tới hôm nay tỉnh lại, nhưng phải trực diện hai vị tiên đế, loại này to lớn trên lệch cảm, để hắn gần như điên cuồng, các loại bí pháp giống như bị điên hướng về Trình Hạo đánh tới. Không có tác dụng. Trình Hạo tôn kia che trời cự trưởng quét ngang tất cả, trực tiếp đem Hắc Ám Tiên Đế nổ ra tất cả bí pháp biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, hắn dường như từ viễn cổ trong dòng 5 tháng đi tới, vừa tựa hồ đến từ chính tương lai không biết thời không, mang theo quá khứ cùng tương lai sức mạnh, tay cầm quyền ấn, đột nhiên một quyền đánh vào Hắc Ám Tiên Đế nơi ngực. Oeng. Đấm ra một quyền, Hắc Ám Tiên Đế kia nguyên bản liền không chọn vẹn thân xác trực tiếp bị xuyên thủng, hắn ho ra một ngụm lớn máu đen, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài, khí tức trên người cũng bắt đầu cấp tốc suy yếu. Hống! Hắc Ám Tiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không hiểu, đối phương tại sao biết cường đại như thế, vừa mới cú đấm kia bên trong, không chỉ là hỗn độn sức mạnh, càng là bao hàm quá khứ tương lai, nhân quả, vận mệnh chờ sức mạnh, này mấy loại sức mạnh, có chút hắn thậm chí cũng không biết đến tuột cùng nên làm gì phòng ngự. Quá khứ, tương lai, đây là sức mạnh cấm kỵ, dù cho sư là tiên đế cũng không có thể tùy ý chạm vào. Ngươi tùy ý điều khiển loại sức mạnh này, đem sẽ khiến cho vô cùng đại nhân quả, dù cho ngươi hôm nay đem ta đánh giết, tương lai ngươi cũng sẽ chết ở phần này đại nhân quả bên dưới." Hắc Ám Tiên Đế hừ lạnh nói. Trình Hạo không thèm để ý cười cợt, thế giới này, quá khứ cùng tương lai sức mạnh đúng là không có thể tùy ý xúc động, nhưng vậy thì như thế nào? Trước tiên không nói thế giới này có nguyện ý hay không cùng hắn kết xuống nhân quả, cho dù đồng ý, giết này Hắc Ám Tiên Đế sau, hắn thì sẽ đi tới thượng thường chi địa, theo phương thế giới ở giữa căn bản rất khó lại có thêm liên hệ rồi. Này Hắc Ám Tiên Đế nói tới đại nhân quả, theo Trình Hạo, quả nhiên là buồn cười vô cùng. Ngươi phí lời quá nhiều. Từ khi bước vào hỗn độn cảnh sau, trừ bỏ Hồng Quân bên ngoài, này vẫn là cái thứ nhất nhiều lần chặn lại rồi Trình Hạo công kích cường giả, nếu là đổi làm những người khác, Trình Hạo có lẽ còn có thể thử nghiệm thu phục một phen, nhưng người này, hắn nhưng là không chút nào thu phục tâm tư. Người này, bất luận là thân sắc vẫn là nguyên thần, đã sớm bị đến từ chính thượng thương chi địa máu đen hoàn toàn ăn mòn, đây mới thực là rơi vào hắc ám, chuyện gì đều có thể làm được, dù cho Hạo Thiên Kính nô ấn có thể khống chế hắn, Trình Hạo cũng không muốn thu cái như vậy nô buộc. Hừ lạnh một tiếng, Trình Hạo một bước ra, khủng bố quyền ấn tia sáng lập lòe mấy trăm đạo thần bí đạo văn. Đạo văn bên trong một cái thần bí hỗn độn sông dài như ẩn như hiện, tựa hồ muốn chôn vùi phía trước tất cả ngăn cản. Trước, Trình Hạo chỉ là vận dụng nguyên thần đạo tắc sức mạnh, mà lần này, hắn trực tiếp đem thân xác lực lượng cùng nguyên thần lực lượng tất cả đều điều chuyển động, thân xác đạo văn lực lượng cùng hỗn độn đại đạo lực lượng kết hợp, làm cho phương thế giới này chư thiên vạn vực, đồng thời chấn chuyển động, tựa hồ bất cứ lúc nào có đổ nát xu thế. Oanh! Không có một chút nào bất ngờ, Hắc Ám Tiên Đế bị đánh sụp ra, chia 5x7. Vị này từ cổ chí kim người thứ nhất tiên đế, bị Trình Hạo trực tiếp nghiền ép, đánh giết thân thể đều phá nát rồi. Một quyền đem đối phương nổ nát, Trình Hạo tính toán một phen thực lực của chính mình, ở không dùng tới trí bảo tình huống, hắn thực lực hôm nay nên cùng trong nguyên bản kịch tỉnh tiến vào thượng thương chi địa trước Thạch Hạo gần như. Thuộc về tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng vẫn không có đạt đến tiên đế đại viên mãn cảnh giới. Xem ra muốn bước vào hỗn độn cảnh đại viên mãn, hoặc là đem vận mệnh đại đạo bản nguyên ngưng luyện ra đến, hoặc là đem hồng hoang nhét vào trong nội thiên địa, này hai loại phương pháp đều có thể thành tựu hỗn độn đại viên mãn. Trong lòng âm thầm tính toán thực lực bản thân, Trình Hạo động tác trong tay nhưng là không có dừng chút nào dừng, ở đối phương thân xác đổ nát sau, hắn lại đấm một quyền nổ ra, đem nguyên thần của đối phương cũng đánh lờ mờ tối tăm, gần như đổ nát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, thượng thương chi thượng, vô thượng chi địa. Nên kết thúc rồi. Lần này, Trình Hạo không có nương tay, liên tiếp nổ ra mấy quyền. Đến hắn cảnh giới cỡ này, bí thuật thần thông gì, trên căn bản tất cả đều bao hàm ở một quyền bên trong, vây tay một cái, chính là long trời lở đất vũ trụ phá diệt. A! Hắc Ám Tiên Đế cuối cùng phát ra một tiếng thê thảm kêu to. Sau đó hắn bị triệt để đánh giết, hình thần đều diệt, không có lưu lại một tia thần thức ý nghĩ. Chỉ có trong hư không, còn có nồng nặc hắc ám vật chất hết sức ngưng tụ sau hình thành từng viên một hắc ám tinh thể, đây là hắc ám tiên đế chết rồi một thân tinh hoa, đối với tu luyện hắc ám chi đạo tu sĩ tới nói, tuyệt đối là khó được chí bảo. Những hắc ám tinh thể này, Trình Hạo bản tôn không có thu lấy, mà là bị phân thân thu vào trong tay áo bảo, những thứ đồ này, có lẽ ở tiến vào thượng thương chi địa sau, còn có thể sử dụng bên trên. Đem hắc ám tiên đế cái này hoắc loạn giới này vô số kỳ nguyên hắc ám đầu nguồn giải quyết triệt để đi, Trình Hạo giơ tay một trường vô giới, chỉ một thoáng nguyên bản buộc chặt hắc ám tiên đế tòa núi đá kia vậy cao to cái ghế hóa thành một mịn, không còn tồn tại nữa. Theo ghế đá đổ nát, giữa bầu trời có xích thần trật tự hiện lên, lít nha lít nhít, nơi đó có một đạo lỗ hổng, đối diện phía dưới. Trên vòng trời, lỗ hổng kia như một cái phá nát cửa động, trong đó trật tự thần quang lượn lờ, càng có mây đen bốc lên, không ngừng tuôn ra. Đáng sợ nhất chính là, vòng trời phá trong động, mang theo hóng ánh dịch dọn, trong đó có máu đen, lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ xuống đến. Đối mặt những này máu đen, dù cho là Trình Hạo bản tôn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm, hắn rõ ràng chính mình nếu là không cẩn thận bị này máu đen vào thể, dù cho là bất tử, phòng trừng cũng phải chịu đến không nhẹ trọng thương. Cấp 8 tồn tại huyết dịch sao? Có chút kiêng kỵ quan sát một phen dòng máu màu đen kia, hắn thậm chí cũng không dám đem thần thức dò vào trong đó, rốt cuộc cấp 8 tồn tại khủng bố đến mức nào, trong lòng hắn nhưng là rất rõ ràng. Nhớ lúc đầu kia Hắc Ám Tiên Đế, chính là bị như thế một giọt dòng máu màu đen cho khiến cho sống dở chết dở, chán trường vô số kỷ nguyên. Ta nên lên đường rồi. Ngay ở Trình Hạo bản tôn quan sát trong vòng trời kia phá động lúc, phân thân đi lên phía trước, nhìn bầu trời thần bí cửa động, chậm rãi mở miệng nói. Bản tôn gật gật đầu, không hề nói gì, hắn vừa nay đã quan sát qua, hang động này bên trong tuy rằng có máu đen, máu bạc, máu vàng, nhưng chỉ cần không đụng vào chúng nó, ngược lại cũng sẽ không gặp đến nguy hiểm. Hít sâu một hơi, phân thân thân hình nhảy lên một cái, một mình xông vào. Cẩn thận từng ly từng tí một lướt qua cửa động bên trong vài loại có thể nói khủng bố huyết dịch, sau, động các loại thần bí pháp tắc đang dệt, tạo thành một cái lưới lớn đánh giết mà tới. Phân thân đem Vĩnh Sinh Chi môn đội trên đỉnh đầu, gắng gượng chống đỡ dưới từng làn cuồng bạo đánh kích, cuối cùng ở lao ra pháp tắc đan dệt vong lớn sau, hắn nhìn thấy một tôn giống như hư giống như thực thần bí bia đá. Thượng thương chi thượng, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó lật, vô thượng chi địa. Đây là trên bia đá văn địa, nhìn thấy tấm bia đá này sau, phân thân trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, này thượng thương chi địa, hắn xông lên rồi. Dọc theo đường nối dọc theo đường đi xung, lướt qua văn bia sau, hắn phát hiện mình đứng ở một tòa dạng đá ngầm bên trên, chỉ có một trượng vuông. Mà trước đường nối thần bí kia, liền ở trên đỉnh đầu hắn phương cách đó không xa, liên tiếp hoàn mỹ thế giới cùng thượng thương chi địa hai vị diện này. Nơi này, chính là thượng thương chi địa sao? Trình Hạo phóng tầm mắt nhìn xung quanh, khắp nơi yên tĩnh không hề có một tiếng động, dòng máu đỏ tươi lan tràn quá rồi đại địa, chậm rãi chảy xuôi, như là dòng sông, như là hồ nước, như là mặt biển. Hơi lớn phần, đứng sững ở màu đỏ tươi trên mặt nước, không có bị bao phủ hoàn toàn. Dưới hoàng hôn màu máu, chảy máu thành sông, khắp nơi quá mổ. Trình Hạo hít sâu một hơi, mảnh này thần bí hoang vu thế giới, hắn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì nguyên khí đất trời tồn tại, nơi này có thể xưng là mạt pháp khu vực, pháp lực dùng một phần thiếu một phần, căn bản là không có cách được một tí bổ sung. Đứng sững ở trên hòn đảo nhỏ, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là giơ tay ở trước mắt trong hư không đấm ra một quyền. Oeng! Cách đó không xa biển máu bên trong bước lên một cái hơn 1000 mét rộng, quá cao trăm trượng sóng lớn, sóng biển bao phủ tới, liền muốn đem hắn nhấn chìm. Không hổ là so với hỗn độn vũ trụ đẳng cấp còn cao hơn thượng thương chi địa, bằng vào ta cụ này phân thân hỗn độn cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, ở đây, dĩ nhiên cũng chỉ có thể tạo thành điểm ấy lực phá hoại. Giơ tay một trường lần thứ hai đánh ra, đem trước mắt kéo tới sóng máu đánh về, Trình Hạo hơi suy nghĩ, điều khiển vĩnh sinh chi môn, hướng về trước mắt hư không lần thứ hai oanh kích mà ra. Oanh. Lần này, lấy hỗn độn cảnh giới thực lực điều khiển hỗn độn chí bảo, Trình Hạo chỗ tạo thành lực phá hoại, so với trước mạnh rất nhiều. Ngàn trượng sóng máu bốc lên, ở đó sóng máu phấp phới bên trong, càng là có một đạo hơn 10 cm dài nhỏ bé vết nứt không gian bị vỡ ra đến, nhìn vết nứt không gian kia, Trình Hạo trong lòng bay lên một luồng cảnh giác, thân hình không chút do dự bay người lên, đã rời xa sóng máu vị trí. Xì xì. Xì xì. Vẹn vẹn chỉ là hơn 10 cm dài, còn không bằng châm tế vết nứt không gian, nhưng là dường như một đạo không có phần cuối vực sâu màu đen, cũng là một hai hô hấp thời gian, kia ngàn trượng sóng máu liền bị nó nuốt chửng hết sạch, liền một giọt nước đều không có lưu lại. Trình Hạo nghi ngờ không thôi mà nhìn kia không ngừng trừ khử, cuối cùng biến mất ở trong hư không vết nứt không gian, trong thần sắc tràn ngập vẻ nghiêm túc. Liền như vậy một tia bé nhỏ vết nứt không gian, vừa mới mang đến cho hắn một luồng nguy cơ sống còn, nếu không có hắn đúng lúc lùi về sau, rất khả năng cũng sẽ bị nuốt vào trong vết nứt không gian kia. Nơi này nhưng là thượng thương chi địa, không phải bình thường hỗn độn vũ trụ, nếu là bị thế giới này vết nứt không gian nuốt vào trong đó, phòng trường dù cho là hỗn độn đại viên mãn cường giả, cũng là chắc chắn phải chết, rất khó lại có cơ hội trở về. Thế giới đẳng cấp cực cao, vô pháp tuấn gì, vô pháp rút lấy nguyên khí đất trời bổ sung pháp lực, thời không pháp tắc ở đây hầu như thùng rông kêu to, hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Nơi này, đến tột cùng là cái như thế nào thế giới? Tâm thần chìm đắm ở trong thiên địa, đại thể cảm thụ một phen giới này chỗ đặc thù sau, Trình Hạo không khỏi thở dài. Cái khác hắn còn có thể chịu, nhưng không thể thuần gì, vậy thì làm hắn cảm giác thấy hơi khó chịu, rốt cuộc vô pháp thuần gì đơn thuần dựa vào phi hành đến đi đường, cảnh này khiến sớm thành thói quen không gian Nazi đi đường Trình Hạo rất là không quen. Nơi này, nên ở cổ xưa kỷ nguyên trước bạo phát quá cấp 8 cường giả gian chiến đấu, nơi đây, rất khả năng là thượng thương chi địa một chỗ khu vực đặc biệt, cũng không thích hợp sinh tồn cùng tu luyện, rời đi khu vực này, có lẽ hoàn cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Đơn giản phân tích một phen nơi đây tình hình, đại thể hiểu rõ một ít thượng thương chi địa tình huống sau, Trình Hạo không còn dừng lại, nhấc vung tay lên, vĩnh sinh chi môn hóa thành một 2 mét rộng, 3 trượng to nhỏ cửa lớn màu bạc. Tiếp theo, hắn đem cửa lớn để vào dòng máu đỏ tươi bên trong, sau đó hắn ngồi xếp bằng lên, vĩnh sinh chi môn chậm rãi trôi nổi, không lún xuống, mang theo hắn, theo dòng sông màu máu, lấy cực tốc hướng về dòng sông hạ du chạy tới. Chương 2, viễn cổ hồng mông chiến trường. Dòng sông màu máu bao la băng ác, trừ bỏ hoang vu cùng tịch liêu ở ngoài, hầu như lại không có bất luận cái gì phong cảnh có thể nói. Nếu nói là duy nhất có thể làm Trình Hạo cảm thấy hứng thú, chính là ở trong dòng sông màu máu này, thỉnh thoảng sẽ trôi nổi lên một ít hạt châu nhỏ. Những hạt châu này có màu vàng, có chút là đen tuyền cùng thuần màu bạc, bên trong hạt châu ẩn chứa cực kỳ yếu ớt cấp 8 tồn tại huyết khí khí tức. Những hạt châu này tựa hồ là những tồn tại cấp 8 kia huyết dịch khí tức, đi ngang qua vô số năm tháng bốc hơi cùng tiêu tán, kết hợp nơi đây sông máu hoàn cảnh, mà hình thành một loại đặc thù vật phẩm. Cấp 8 tồn tại huyết khí khí tức, đối với Trình Hạo tới nói, bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng, chí ít có thể tăng nhanh hắn thân sắc khắc lại đạo văn tốc độ. Chỉ là trong hạt châu khí tức cực kỳ yếu ớt, một viên hai viên tác dụng không lớn, Trình Hạo qua loa ước lượng một chốc, nếu là muốn sớm khắc lại ra một viên đạo văn, chí ít cần hơn vạn cái viên châu. Thời gian một chút trôi qua, Trình Hạo ngồi xếp bằng ở trên vĩnh sinh chi môn, hầu như là lấy tốc độ ánh sáng tốc độ xuôi dòng mà xuống, nhưng ngay cả như vậy, cũng hầu như là tiêu hao hơn vạn năm lâu dài, mới từ từ nhìn thấy một ít không giống nhau cảnh tượng. Nguyên bản màu đỏ tươi nước sông, nhan sắc từ từ trở thành nhạt, hóa thành hồng nhạt sắc. Mà theo nước sông nhan sắc biến hóa, Trình Hạo thần thức cảm ứng bên trong, nguyên bản không hề một tia nguyên khí trong hư không, từ từ bắt đầu có nguyên khí đất trời xuất hiện. Càng hướng xuống du tiến lên, nguyên khí đất trời nồng độ liền càng ngày càng cường thịnh, thậm chí đến sau đó, Trình Hạo đều có thể ở nguyên khí đất trời khu vực hạch tâm, cảm ứng được hỗn độn khí tồn tại. Nguyên khí đất trời chính là cấp 6 cùng với cấp 6 bên dưới tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện nhu phẩm cần thiết, tuy rằng một ít mạnh mẽ cấp 6 tu sĩ cũng có thể thích hợp luyện hóa một ít hỗn độn khí đến tu luyện, nhưng vẫn như cũng không thể thoát khỏi đối với nguyên khí đất trời ỷ lại. Mà hỗn độn khí lại là cấp 7 hỗn độn cảnh giới cường giả tu luyện vật tất yếu, tuy rằng đến hỗn độn cảnh giới, mỗi một cường giả trong cơ thể trong tế bào đều tồn trữ đại lượng hỗn độn lực lượng, nhưng nếu là vẫn chỉ điểm không tiến, sớm muộn cũng có hoàn toàn tiêu hao hết một ngày. Thời gian một chút trôi qua, vĩnh sinh chi môn dưới màu máu nước sông càng ngày càng nhạt, mà mênh mông trong dòng sông, Trình Hạo thậm chí có thể nhìn thấy một ít trên người mặc cổ xưa áo giáp tu sĩ, cười ở từng chiếc trên thuyền nhỏ, hình như tại tìm kiếm cái gì. Những này trên thuyền nhỏ tu sĩ, tựa hồ cũng nhìn thấy Trình Hạo đến, từng cái lộ ra thần sắc sợ hãi, cách thật xa, liền từng cái cong xuống thân thể. Bái kiến đại nhân. Thấy thế, Trình Hạo cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, càng là đẳng cấp mạnh mẽ thế giới, tu sĩ gian mạnh yếu đẳng cấp thì sẽ càng ngày càng nghiêm ngặt, người yếu kính nể cường giả trong lòng, hầu như là dấu vết ở trong linh hồn. Giống hồng hoang thế giới, thánh nhân xuất hành, thiên địa sẽ hiện hiện ra dị tượng, chúng sinh hoàn toàn cúng bái dập đầu, khẩn cầu thánh nhân chúc phúc. Cho tới loại kia người yếu không sợ cường giả, thậm chí còn dám cùng lại mạnh giả trước mặt các loại tất tất sự tình, cũng chỉ có ở mạn gạ loại kia tiểu thiên thế giới bên trong mới có thể phát sinh, bằng không đổi một cái đẳng cấp cao thế giới, ngươi dám tất tất thử xem. Trực tiếp để ngươi hóa thành cho tàn. Những này trên thuyền nhỏ tu sĩ, ở Trình Hạo cảm ứng bên trong, đa số ở cấp 5 trên tu vi, tuy rằng cũng có chút cấp 6 cường giả tồn tại, nhưng số lượng cũng không nhiều. Trình Hạo tuy rằng thu lại tu vi khí tức, nhưng có thể cưỡi vĩnh sinh chi môn từ thượng du mà đến, chỉ cần đầu óc không hố, khẳng định chớp mắt liền có thể phán đoán ra hắn mạnh mẽ, giống loại kia không đầu ngốc nết liền phát động hành động công kích, ở cao đẳng tu hành thế giới, hầu như là rất ít phát sinh. Nhìn thấy mọi người làm lễ cho mình, Trình Hạo hơi điều chỉnh vĩnh sinh chi môn tiến lên phương hướng, ở trong đó một chiếc thuyền nhỏ trước dừng lại. Trên thuyền nhỏ này, tổng cộng có 2 người, một nam một nữ. Dáng vẻ đều khá là tuổi trẻ, cùng loài người tướng mạo hầu như không khác, nhưng Trình Hạo liếc mắt là đã nhìn ra, hai người này cũng không phải là nhân tộc, bản thể hẳn là hồ tộc. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là phổ thông hồ tộc, phía sau mọc ra cửu vĩ, nên thuộc về cửu vĩ thiên hồ bộ tộc. Trình Hạo sở dĩ lựa chọn ở hai người này trước người dừng lại, chủ yếu là cái khác những kia trên thuyền nhỏ tu sĩ, từng cái giàn mua lẩm cẩm, nhìn ra, bọn họ là một đám ở trong sông máu này mưu sinh thổ dân. Ngược lại cửu vĩ thiên hồ này bộ tộc nam nữ trẻ tuổi, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thực lực cũng đã đạt đến cấp 6, hơn nữa hai người khắp toàn thân tràn trề một luồng phân chấn, cùng những người khác so ra, bọn họ càng như là đến trong sông máu này rung loạn. Các ngươi là hồ tộc. Hồ tộc, bất luận ở thế giới nào, đều là lấy tuân tu xưng. Mà trước mắt hai vị chín vị thiên hồ bộ tộc nam nữ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nam tử tuấn lãng đẹp trai, một thân trường bào màu trắng, làm thư sinh trang phục, khắp toàn thân tràn trề hơi thở sách vở, nữ tử ôn nhu tuyệt luân, dù cho là bây giờ không mình hành lễ, ở màu trắng cung trang tôn lên dưới, cũng là tỏa ra không tên mê hoặc tâm ý, loại này mê hoặc năng lực, hầu như là thiên phú của bọn họ bản năng. Đại nhân mắt sáng như đuốc, một mắt liền nhìn thấu lai lịch của chúng ta. Nam tử trẻ tuổi kia mặc dù đối với Trình Hạo biểu hiện rất là kính trọng, nhưng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, nhìn ra, hai người này xuất thân cao quý, đối với cấp 7 hỗn độn cảnh cường giả, hẳn là cũng không xa lạ gì. Ta gọi Hồ Dương, đây là muội muội ta Hồ Nguyệt, chúng ta đến từ Cùng Thiên Hồ Thành, lần này đến Viễn Cổ Hồng Mông chiến trường, chính là vì hoàn thành gia tộc nhiệm vụ tập luyện. Viễn Cổ Hồng Mông chiến trường. Trình Hạo đem danh tự này vững vàng mà nhớ rồi, nơi đây, quả nhiên là một chỗ chiến trường thời viễn cổ. Hồ Dương dung nhan tuấn lãng, khắp toàn thân tràn trề sức sống, hơn nữa ăn nói khéo léo, rất dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm trong lòng. Ngược lại Hồ Nguyệt, từ đầu đến cuối không nói một lời, có chút ngượng ngùng đứng ở ca ca phía sau, cũng không biết hắn đến tuột cùng là thật hướng nội, vẫn là cố ý biểu hiện như vậy. Gia tộc nhiệm vụ tập luyện, hoàn thành rồi sao? Trình Hạo nhất thời hứng thú, trong viễn cổ Hồng Mông chiến trường này nguy hiểm cỡ nào, hắn nhưng là tự mình trải qua. Trừ bỏ kia ở khắp mọi nơi huyết sát lực lượng ở ngoài, trong dòng sông màu máu thỉnh thoảng còn có thể có sóng gió nhấc lên, càng hướng thượng du sóng gió càng nhiều, nếu không có hắn có hỗn độn cảnh thực lực, càng là cưỡi vĩnh sinh chi môn một đường xuôi dòng mà xuống, đổi làm là bình thường tu sĩ, sớm đã bị kia thỉnh thoảng bốc lên màu máu bọt nước bao phủ lại rồi. Gia tộc để chúng ta mỗi người thu thập 10 viên huyết tinh châu, chúng ta ở mảnh này tương đối an toàn trong dòng sông đã tìm kiếm hơn 100 năm, nhưng cũng chỉ là tìm đến 2 viên thôi, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn sớm lắm. Tuy rằng càng hướng thượng du huyết tinh châu liền càng dễ dàng thu được, nhưng nơi đó thực sự là quá nguy hiểm, cũng chỉ có đại nhân loại này hỗn độn thần mới có thể thông suốt, giống chúng ta huynh muội loại này hư không thần, lên trên nữa du tiến lên 10 vạn dặm, liền coi như là đến phần cuối rồi. Hỗn độn thần, hư không thần. Ngắn gọn mấy câu nói, Trình Hạo liền dĩ nhiên rõ ràng, hai cái này tên gọi, nên chính là giới này đối với cấp 7 cùng cấp 6 tu sĩ phân chia rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 3, tiêu trừ mầm họa, thượng thương chi điệu tán thành. Huyết tinh châu, là thứ này sao? Trình Hạo lấy ra mấy viên màu bạc viên châu hỏi. Không sai, đây chính là huyết tinh châu. Một viên huyết tinh châu, nhưng là giá trị một viên hồng mông tệ đây. Hồ Dương trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lộ ra một tia kinh ngạc, hình như tại nghi hoặc vì sao trước mắt hỗn độn thần, dĩ nhiên liền huyết tinh châu là cái gì còn không dám xác định. Trình Hạo đăm chiêu gật gật đầu, nhấc vung tay lên, 18 viên màu bạc viên châu trôi nổi ở trước người, sau đó rơi vào rồi kia Hồ Dương trong tay. Những huyết tinh châu này, đưa ngươi rồi. Dứt tiếng, Trình Hạo cũng không chờ hai người là cái gì phản ứng, dưới thân vĩnh sinh chi môn liền vội tốc tiến lên, trong nháy mắt, liền biến mất ở hai người trong tầm nhìn. Thật là một người kỳ quái đây. Hồ Dương cùng muội muội hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng từng gặp được nhiều vị hỗn độn thần, nhưng giống Trình Hạo loại này hỏi một ít vấn đề kỳ quái, sau lại tiện tay đưa một ít quý giá lễ vật liền rời khỏi cường giả, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trên vĩnh sinh chi môn, Trình Hạo một đường xuôi dòng mà xuống, trong sông màu máu càng ngày càng nhạt, cho đến cuối cùng, dường như phổ thông dòng sông bình thường, lại không một tia huyết sắc khí. Đến đây, Trình Hạo thu hồi dưới thân vĩnh sinh chi môn, thân hình loáng một cái, liền rời khỏi mặt sông, hướng về bên trái bay đi. Vừa mới hắn đã thần thức tra xét qua, dòng sông này bên trái, ngoài vạn dặm, chính là một tòa diện tích cực kỳ bao la đại lục, cho tới đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ, Trình Hạo cũng không cách nào biết được. Ở chỗ này cái thượng thương chi địa, dù cho lấy hắn thực lực hôm nay, thần thức cũng chỉ có thể dò xét quanh thân 10 triệu dặm chu vi, cho tới càng xa hơn khoảng cách, hắn cũng là không thể ra sức. Vạn dặm khoảng cách chớp mắt tới gần, ở chỗ này thượng thương chi địa bên trong, Trình Hạo lần thứ nhất bước lên lục địa. Đông Ly đại lục, là khối đại lục này tên gọi. Sơ vừa bước lên này tòa cổ xưa mà vừa thần bí đại lục, Trình Hạo trong đầu liền không tự chủ được hiện ra cái đại lục này tên gọi, tựa hồ tòa này xa xưa đại lục đã đản sinh ra linh trí, ở hướng về mỗi một cái bước vào lục địa sinh linh kể ra lai lịch của chính mình. Đại lục như trước dòng sông, giống như hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Trước dòng sông bầu trời chính là một viên màu máu thái dương, chiếu rọi toàn bộ dòng sông khu vực đều đỏ tươi một mảnh, mà bây giờ ở bước lên tòa này Đông Ly đại lục sau, trước màu máu thái dương chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một viên giống như liêm đao trạng màu tím trắng lạnh. U lạnh mà lại tà dị màu tím ánh trăng bao phủ toàn bộ đại địa, làm cho toàn bộ đại lục phủ thêm một tầng mông lung màu tím lụa mỏng. Vù vù, có chút âm lạnh gió lạnh trắng trận không kiêng dè thổi, tựa hồ phải đem tất cả sinh linh thân xác thậm chí linh hồn tất cả đều thổi đến mức không còn một nống. Không nhìn kia giờ nào khắc nào cũng đang tàn phá gió lạnh, Trình Hạo ngẩng đầu nhìn phía trước kia cao vút trong mây đỉnh núi, thần sắc lộ ra một tia nghiêm nghị. Ngọn núi này, cùng nó nói là một ngọn núi, không bằng nói là một tòa cứ điểm, một tòa do vô số trọng binh trấn giữ khủng bố cứ điểm. Ở Trình Hạo cảm ứng bên trong, này tòa khổng lồ cứ điểm bên trong, có ít nhất 3 tên hỗn độn cảnh cường giả tọa trấn. Tòa này cứ điểm, ở đại lục cùng dòng sông màu máu kia bên dưới, muốn từ trong dòng sông tiến vào Đông Ly đại lục, tòa này cứ điểm là tất kinh chi địa. Đỉnh núi cải tạo mà thành cứ điểm bên trên, tọa lạc vô số pháo đài, trong mỗi một tòa pháo đài đều đóng giữ đến hàng mấy chục ngàn cấp 6 cường giả, bọn họ trên người mặc màu tím trang phục, cầm trong tay trường thương màu tím, liền ngay cả cái trán vị trí cũng dấu vết một viên tử nguyệt dấu ấn, khủng bố quân uy lan tràn ra, đủ để kinh sợ tất cả xâm lấn chi địch. Đỉnh núi vị trí trung ương, đứng thẳng một tòa cao vạn trượng màu đen bia đá, trên bia đá dấu vết bốn cái màu tím chữ lớn. Dạ sát yếu tắc. Trình Hạo thoáng quan sát một phen, liền hướng về tòa này uy nghiêm mà lại khủng bố cứ điểm đi đến. Ở chỗ này cứ điểm tầng thấp nhất, trừ bỏ kia đóng quân quân sĩ ở ngoài, còn có số lượng hàng trăm phổ thông sinh linh, bọn họ lúc này từng cái rất là tự giác xếp thành đội ngũ, chờ đợi kiểm tra cho đi. Trình Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, những sinh linh này, bản thể hầu như không giống nhau, đến từ chính không giống bộ tộc. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, những dị tộc sinh linh này lại đều hóa thành hình người răng rắc, tuy rằng cao thấp mập ốm bất nhất, có chút trên người còn bao trùm lân giáp cùng với các loại thần văn, nhưng cũng đều thuộc về loại hình dạng người. Mới đến, Trình Hạo cũng không có quá mức lộ liễu, hắn không rõ ràng này cứ điểm thế lực sau lưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mạnh mẽ xông vào cứ điểm loại này ngốc nghếch cử động, hắn đương nhiên sẽ không làm. Đang hoàng xếp hàng, nhìn phía trước sinh linh dường như quá an kiểm bình thường bị kiểm tra cho đi, một hồi lâu sau, Trình Hạo trên căn bản làm rõ những quân sĩ này đến tột cùng ở kiểm tra cái gì. Bọn họ căn bản không để ý những sinh linh kia đến từ chính những chủng tộc kia, cũng không để ý những sinh linh này tu vi mạnh yếu cùng với phải chăng dẫn theo cái gì vi cấm vật phẩm. Bọn họ trang nghiệm là khí tức. Chỉ cần trong linh hồn khí tức cùng thượng thương chi địa khí tức không có bài xích, liền có thể bị cho đi qua. Đây là thượng thương chi địa các thổ dân ở bài tra người ngoại lai sao? Trình Hạo khỏe miệng hơi dương lên, hắn ở tiến vào giới này lúc liền cân nhắc đến điểm ấy, bởi vậy lúc trước gặp phải Hồ Dương lúc, mới sẽ dừng lại cùng đối phương nói chuyện phiếm như vậy vài câu. Mặc dù là đang nói chuyện phiếm, nhưng Trình Hạo kỳ thực là ở thần thức tra xét đối phương thân xác thậm chí linh hồn. Thượng thương chi địa thổ dân sinh linh trong linh hồn, hầu như đều có một viên cực kỳ đặc thù thần bí dấu vết, đó là một đạo dường như tấm gương vậy dấu ấn. Có cái này dấu ấn ở, bọn họ tự trong linh hồn chỗ tỏa ra khí tức, thì sẽ cùng giới này kết hợp lại, sẽ không sản sinh một tí bài xích. Mà nếu là không có cái này dấu ấn ở, dù cho người ngoại lai lại làm sao che giấu, linh hồn của bọn họ khí tức hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng thượng thương chi địa sản sinh mấy phần bài xích. Loại này bài xích lực người bình thường căn bản không phát hiện được, nhưng trong dạ sắc yếu tắc này, khẳng định là có phương pháp có thể đo lường đến. Người ngoại lai nếu là không rõ ràng trong đó môn đạo, một đầu đâm vào trong dạ sắc yếu tắc này, sắp sửa đối mặt, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh cục diện rồi. Tham dò trong đó môn đạo, Trình Hạo trong linh hồn bắt đầu thử nghiệm mô phỏng tấm gương kia trạng dấu ấn. Nếu là những khác dấu ấn, Trình Hạo mô phỏng lên có lẽ sẽ có chút độ khó, nhưng đối với tấm gương, hắn nhưng là quen thuộc nhất cực kỳ, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, linh hồn của hắn bên trong liền xuất hiện một viên dường như tấm gương vậy dấu ấn. Mà theo cái này dấu ấn xuất hiện, Trình Hạo năng lực cảm nhận chớp mắt tăng lên rất nhiều, ở trong cảm nhận của hắn, trước mắt vùng thế giới này, tựa hồ cũng trở nên thân thiết rất nhiều. Nguyên bản một ít tiên địa quấn quanh ở trên người hắn vô hình sợi tơ, cũng là chớp mắt tiêu tan, cũng sẽ không bao giờ đối với hắn tạo thành bất luận cái gì quá nhiễu. Chính mình, do một cái người ngoại lai, rốt cục lắc mình biến hóa, cũng đã trở thành bị thượng thương chi địa chỗ tán đồng thổ dân sinh linh. Nguyên thần thần thức năng lực cảm nhận tăng lên không ít, bất quá những phương diện khác, tựa hồ cũng không có cái gì hiện ra tăng lên, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, vẫn như cũ vô pháp sử dụng. Cảm ứng một phen tự thân tình huống, Trình Hạo không khỏi ở trong lòng thở dài, thời gian cùng không gian, ở giới này phòng trường thuộc về cấm kỵ pháp tắc, dù cho hắn đã linh ngộ, cũng căn bản là không có cách triển khai. Chương 4, chúa tể. Trong linh hồn có tấm gương dấu ấn, Trình Hạo rất là ung dung liền quá rồi an kiểm. Quá rồi kiểm tra sau, Trình Hạo cùng phía trước mấy người bị mang tới trong đó một tòa pháo đài trong quảng trường, ở nơi đó, có hai tên cấp 6 đỉnh phong tu vi bảo tím quân sĩ, từ lâu lặng lặng mà chờ đợi bọn họ. Theo Trình Hạo đoàn người đến, trong đó một vị đầu đầy mái tóc dài màu bạc bảo tím chiến sĩ lạnh lùng nhìn bọn họ một mắt, sau đó trong thanh âm tràn đầy thiếu kiên nhẫn vẻ. Ta lời chỉ nói một lần, các ngươi nghe rõ ràng, bằng không chết rồi, có thể đừng oán giận. Ta không muốn biết các ngươi là như thế nào đến Đông Ly đại lục, cũng không muốn biết các ngươi tới nơi này có mục đích gì, sau đó, hai người chúng ta sẽ đem các ngươi đưa đi, đưa rời dạ sắc yếu tắc. Cho tới các ngươi là đi tới rời dạ sắc yếu tắc gần nhất từ Nguyệt Thành, vẫn là lựa chọn ở thành trì ở ngoài tìm kiếm một chỗ tông môn gia nhập, kia chính là chuyện của các ngươi rồi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể hai phe đều không gia nhập, lựa chọn ở ngoài thành lắc lư, cái này cũng là các ngươi tự do, cho tới có thể hay không chết ở cướp đoạt giả trong tay, vậy thì xem các ngươi vận may của chính mình rồi. Dứt tiếng, này tóc bạc quân sĩ nhấc vung tay lên, một chiếc dài hơn 10 mét loại nhỏ thuyền liền xuất hiện ở giữa không trung. Các phế vật, nhanh lên một chút ngồi trên đến, đem các ngươi đưa đi, ta là có thể lần thứ hai ngủ say. Nay thuyền tựa hồ có tự mình ý thức bình thường, mới vừa xuất hiện, đầu thuyền liền hóa thành đầu rồng răng rắc, hướng về phía Trình Hạo đám người lớn tiếng gào thét lên. Lên đi. Tóc bạc quân sĩ cũng là gật gật đầu, ra hiệu mọi người lên thuyền. Thấy thế, Trình Hạo không do dự, một bước bước ra, trực tiếp bước vào thuyền bên trên, tìm một cái sang bên vị trí, nhàn nhã ngồi xuống. Nam tử tóc bạc hơi kinh ngạc liếc mắt một cái Trình Hạo, nhưng lúc này Trình Hạo cả người khí tức hết mức thu lại, đối phương cũng không cách nào phán đoán ra hắn tu vi cụ thể, lập tức cũng chỉ là xem thêm một mắt, sau đó liền lần thứ hai dục những người khác mau tới thuyền. Nhị ca, đi thôi. Khi mọi người tất cả đều leo lên thuyền sau, nam tử tóc bạc quay đầu, hướng về phía sau gọi lên, ở nơi đó, một vị trên người mặc màu tím chiến giáp tráng hán đầu trọc, chính ngồi xếp bằng tu luyện, từ đầu đến cuối, hắn đều không có mở miệng nói câu nào. Vụ. Nam tử đầu trọc này thân hình loáng một cái, chớp mắt liền xuất hiện ở thuyền bên trên. Sau đó đối với nam tử tóc bạc gật gật đầu, lên đường đi. Xèo. Toàn thân màu đen cổ xưa thuyền, quanh thân bay lên một tầng màu đen lồng phòng hộ, sau đó chỉnh chiếc thuyền hóa thành một đạo màu đen cầu vồng bốc lên, trực tiếp lướt qua vô số pháo đài, đi đến cứ điểm cao nhất nơi. Doãn Sơn, lại làm nhiệm vụ a. Cứ điểm đỉnh, có một cái đen tủi đường nối, ở miệng đường nối vị trí, có hai vị bảo tím chiến sĩ trấn giữ, đang nhìn đến nam tử tóc bạc lúc, một người trong đó mở miệng chào hỏi đạo: "Hừ, nhiệm vụ lần này kết thúc, ta là có thể nghỉ ngơi rồi." Tên là Doãn Sơn nam tử tóc bạc gật đầu cười, sau đó hắn dưới thân màu đen thuyền nhẹ nhàng loáng một cái, lần thứ hai hóa thành màu đen cầu vồng, vọt thẳng vào trong đường nối. Đường nối rất dài, ở Trình Hạo nhận biết bên trong, này màu đen thuyền tốc độ đã đạt đến á tốc độ ánh sáng trình độ, nhưng ngay cả như vậy, cũng đầy đủ phi hành gần như 10 giây bên trong thời gian, mới rời khỏi kia sâu thẳm hắc ám đường nối. Bay khỏi đường nối, trong ngay mắt, một luồng cổ xưa, mênh mông, bàng bạc, vĩ đại khí tức kéo tới, nơi này chính là chân chính về mặt ý nghĩa Đông Ly đại lục rồi. Trình Hạo ngồi ở thuyền bên cạnh, túi đầu hướng về phía dưới đại lục nhìn lại, phóng tầm mắt nhìn tới, đông nghịt trên đất liền, cực kỳ hoang vu, không phải núi hoang, đồi núi chính là cỏ dại rậm rạp, ở màu tím ánh trăng chiếu xuống, càng thêm có vẻ tịch liêu. Trên đất liền hoàn toàn hoang lương, nhưng trong thiên địa nguyên khí nhưng là cực kỳ dồi dào, hơn nữa trong hư không thỉnh thoảng có từng sợi hỗn độn khí đang lảng vảng. Những hỗn độn khí này cũng không phải là Trình Hạo nội thiên địa trong biển hỗn độn sương mù, thuộc về hỗn độn sương mù hết sức cô đọng dung hợp sau kết quả. Loại này hỗn độn khí, sau khi hấp thu căn bản không cần lại làm sao luyện hóa, có thể trực tiếp chứa đựng ở trong người hóa là pháp lực, thuộc về hỗn độn cảnh cường giả tu luyện nhất định phải năng lượng. Nhị ca, ngươi khổ tu lâu như vậy, khoảng cách đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới, nên không xa chứ? Đi đường tháng ngày là cực kỳ dài lâu, dạ sắc yếu tắc cùng Tử Nguyệt Thành ở giữa khoảng cách có chừng 1000 năm ánh sáng, lấy này màu đen thuyền tốc độ, một cái qua lại, đầy đủ cần hơn 3000 năm thời gian. Vẹn vẹn mấy năm sau, tóc bạc tu sĩ liền cảm giác thấy hơi kẻ nhạt, nhỏ giọng cùng bên cạnh nam tử đầu chọc bắt đầu trò chuyện. Hỗn độn thần cảnh giới nào có dễ dàng như vậy đột phá? Nam tử đầu chọc đình chỉ tu luyện, trên mặt lộ ra một tia cay đắng. Bất quá ta những năm này cũng không phải không có tiến bộ, tối thiểu đã có thể quy mô nhỏ luyện hóa hỗn độn khí, chờ trong cơ thể pháp lực tất cả đều chuyển hóa thành hỗn độn lực lượng, liền coi như là chỉ nửa bước vào hỗn độn thần cảnh giới rồi. Thật. Tiêu nhị ca ngươi có muốn hay không thừa dịp nhiệm vụ lần này kết thúc, đi chúa tể pháo đài xin chúa tể sát hạch. Lấy thực lực của ngươi, vẫn rất có hy vọng có thể thông qua sơ cấp chúa tể sát hạch, nếu là thành chúa tể, vậy ngươi ở trong Tử Nguyệt quân địa vị là có thể tăng lên trên diện rộng rồi. Chúa tể sát hạch sao? Tráng hán đầu chọc gãi gãi đầu, xem ra cũng là khá là ý động. Hai người này cho chuyện không chút nào cấm kỵ những người khác ý tứ, trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh thuyền bên trong, khi nghe đến chúa tể hai chữ này sau, chớp mắt náo nhiệt lên. Có người nói chúa tể pháo đài chúa tể sát hạch nhưng là cực kỳ khó khăn, không có sơ cấp hỗn độn thần thực lực, hầu như rất khó thông qua. Nay cũng không phải tuyệt đối, một ít cực kỳ nghịch thiên hư không thần, cũng là có thể thông qua sơ cấp chúa tể sát hạch, chỉ là dù sao số lượng cực kỳ ít ỏi thôi. Vị đại nhân này ở hư không thần cảnh giới nếu là liền có thể trở thành là sơ cấp chúa tể, vậy ngày sau bước vào hỗn độn thần cảnh giới sau, phòng trường liền có thể thăng cấp thành trung cấp chúa tể, thực lực như vậy, đã có thể ở trong Tử Nguyệt Thành đảm nhiệm phó thành chủ rồi. Thực sự là làm người ước ao a, thật không biết chúng ta đời này có hay không có thể trở thành là chúa tể một ngày. Trình Hạo yên tĩnh ngồi ở thuyền một bên, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, liền như vậy lặng lặng mà nghe mọi người trò chuyện. Lắng nghe một lát sau, hắn cơ bản cũng coi như là rõ ràng rồi. Này cái gọi là chúa tể, cũng không phải là hắn chỗ cho rằng một loại nghề nghiệp, mà là một loại đối với chiến lược phân chia. Thượng thương chi địa, cường giả vô số, chủng tộc cũng vô số, một ít chủng tộc mạnh mẽ chiến lược căn bản là không có cách dựa vào tu vi đến phân chia, cũng bởi vậy, chúa tể pháo đài cái thế lực này liền ở giới này sinh ra rồi. Cái thế lực này cũng không tham dự bất luận cái gì ngoại giới tranh chấp, là một cái thuần chiến lược kiểm tra cơ cấu. Chỉ kiểm tra cao cấp chiến lược, trung đê đoan chiến lược không nhìn thẳng, có thể thông qua chúa tể nhiệm vụ sát hạch, thu được chúa tể xưng hào cường giả, trên căn bản đều là hỗn độn thần cảnh giới. Đương nhiên, cũng có một chút thiên phú cực kỳ nghịch thiên chủng tộc, ở hư không thần cảnh giới đỉnh cao lúc liền có thể thu được chúa tể xưng hào, cường giả loại này đều cực kỳ đáng sợ, thuộc về bị các thế lực lớn tranh tướng lôi kéo đối tượng. Chương 5, Đông Ly đại lục, thần gia. Cổ xưa thuyền, ở mênh mông Đông Ly đại lục bầu trời lấy á tốc độ ánh sáng không nhanh không chậm phi hành. Dọc theo đường đi, Trình Hạo cũng gặp phải trước vị kia nam tử tóc bạc trong miệng nói tới cướp đoạt giả. Cái gọi là cướp đoạt giả, chính là một đám không có hóa thành hình người dị tộc, chúng nó tu vi phổ biến không thấp, đa số ở cấp 6 trái phải, không phục tùng trên đại lục các thành trì lớn ràng buộc, lấy thôn phệ cướp đoạt người tu hành mà sống. Tuy rằng cướp đoạt giả đại thể là quái vật dáng dấp, nhưng chúng nó thông minh cũng không thể so người tu hành thấp, biết người nào có thể chọc, người nào không nên dây vào. Mỗi một lần làm nam tử tóc bạc từ thuyền bên trên đứng dậy, cướp đoạt giả nhóm nhìn thấy trên người hắn màu tím chiến giáp cùng với nơi trán tử nguyệt dấu ấn, thì sẽ giải tán lập tức trực tiếp tối lui. Tựa hồ dạ sắc yếu tắc, ở trong Đông Ly đại lục này danh tiếng rất là khủng bố, dù cho nam tử tóc bạc vẹn vẹn chỉ là cứ điểm bên trong một vị phổ thông quân sĩ, vẫn như cũ lệnh một đám cướp đoạt giả kiêng dè không thôi. Dọc theo đường đi gặp phải 6, 7 sóng cướp đoạt giả, nhưng trên căn bản đều là hữu kinh vô hiểm, không có xảy ra chiến đấu cướp đoạt giả nhóm liền tối lui, điều này cũng làm cho trên thuyền một đám hành khách thở phào nhẹ nhõm. Chư vị, lại có thêm thời gian nửa tháng, liền đến chúng ta chuyến này đệ nhất môn phái. Phái này tên là Thiên Hỏa Viện, ở Hỏa Hệ Đại Đạo tu hành bên trên rất có chiến tích, đồng ý gia nhập phái này giả, có thể lựa chọn ở nơi đó rời thuyền. Một đường cấp tốc chạy mấy trăm năm, đang kinh sợ thối lui mấy làn sóng cướp đoạt giả sau, nam tử tóc bạc mở miệng lần nữa rồi. Lời nói của hắn, tự nhiên ở mọi người bên trong lần thứ hai gây nên rối loạn, Trình Hạo nghiêng đầu nhìn lại, trong đám người, có hai vị tu luyện Hỏa Hệ Đại Đạo tu sĩ, tựa hồ khá là ý động, nhìn dáng dấp bọn họ mục đích của chuyến này, chính là vì kia Thiên Hỏa Viện. Sự tình cũng xác thực như hắn dự liệu, nửa tháng sau, hai người kia lựa chọn lưu lại, ở Thiên Hỏa Viện một đám trưởng lão dẫn dắt đi. Tiến vào Thiên Hỏa Viện bên trong, cho tới Trình Hạo đoàn người cũng không có làm lỡ thời gian nào, nam tử tóc bạc ở hai người rời thuyền sau liền lần thứ hai thôi thúc thuyền hướng về Tử Nguyệt Thành phương hướng chạy đi. Chư vị, trăm năm sau chính là chuyến này chạm thứ hai huyền thiên thế gia. Tiếp tục lên đường sau, nam tử tóc bạc lần nữa mở miệng nói: "Huyền Thiên Thế Gia, am hiểu cầm cố loại bí thuật, có người nói tu luyện tới cực kỳ chỗ cao thâm, thậm chí có thể xé rách không gian, chính là Tử Nguyệt Thành thậm chí quanh thân mấy chục tòa trong thành trì, xếp hạng ở 50 vị trí đầu đỉnh cấp bí thuật. Gần vạn năm thời gian, Huyền Thiên Thế Gia ở chiêu thu gia tộc hộ pháp, nói vậy các ngươi trong những người này, đại thể là hướng về phía việc này mà đến đây đi." Nam tử tóc bạc nói không sai, trừ bỏ Trình Hạo ở ngoài, cái khác một đám hành khách, hầu như tất cả đều là chạy Huyền Thiên Thế Gia mà đi, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có người gật đầu đồng ý. "Đại nhân nói không sai, chúng ta đúng là hướng về phía Huyền Thiên Thế Gia đi." "Không sai, giống Huyền Thiên Thế Gia loại này ở Đông Ly đại lục cũng có thể có tên tuổi gia tộc lớn, trừ phi trong gia tộc hộ pháp có bỏ sót, bằng không căn bản sẽ không đối ngoại chiêu thu, cơ hội lần này khó được, phòng trường tương lai mấy ngàn năm bên trong, còn có thể có quần quận không ngừng tu sĩ từ cái khác đại lục đổi tới." "Đúng đấy, Huyền Thiên Thế Gia hộ pháp đã có tư cách tu tập Huyền Thiên bí thuật, tuy rằng không chiếm được chân truyền, nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể mang tự thân chiến lực tăng lên một đoạn dài, loại này mê hoặc, đối với chúng ta tới nói, thực sự là khó có thể chống cự. Chỉ là đáng tiếc a, Đông Ly đại lục đệ nhất thế gia thần gia, chưa từng có đối ngoại chiêu thu quá hộ pháp, trưởng lão, bằng không thật muốn đi gia tộc của bọn họ thử vận may đây." Có người cảm khái nói. Nghe vậy, tóc bạc tu sĩ cười cười một tiếng, "Thôi đi, Đông Ly đại lục này, đều là thần gia đời thứ nhất lão tổ sáng tạo ra đến, thần gia gia tộc bên trong cường giả vô số, trong tộc thiên tài đều nhiều hơn không thể đếm, cái nào còn cần đối ngoại chiêu thu nhân viên. Này xem như là Đông Ly đại lục bí ẩn, không chỉ có Trình Hạo không biết, liền ngay cả trên thuyền cái khác các hành khách cũng không rõ ràng Đông Ly đại lục này vẫn còn có bực này lai lịch." "Đại nhân, ngài không phải đang nói đùa chứ? Đông Ly đại lục không phải chúng ta Hồng Mông giới tự sinh ra lúc, liền ở sức mạnh đất trời dưới hình thành sao?" "Khà khà, việc này ở Hỗn Độn Thần bên trong căn bản không phải bí mật gì, các ngươi không rõ ràng, chỉ có thể là thực lực các ngươi quá yếu, tiếp xúc không tới loại tầng thứ này bí ẩn." Nam tử tóc bạc tựa hồ là bởi vì chính mình nhị ca có hy vọng thành là chỗ tể, tâm tình cũng là so với mới bắt đầu lúc sung sướng rất nhiều, đề tài này vừa mở ra, liền cũng lại không ngừng được rồi. "Nói cho các ngươi, phương đại lục này đang bị sáng tạo ra đến sau, mới bắt đầu được gọi là Thiên Thần đại lục, chỉ là sau đó thần gia lão tổ rời đi không biết tung tích, từ từ, đại lục tên gọi ở một đám hỗn độn thần trong miệng, liền trở thành bây giờ Đông Ly đại lục." "Nói như thế, kia thần gia lão tổ, lẽ nào chính là chúng ta Hồng Mông giới ngàn tỷ tu sĩ trong miệng, chí cao vô thượng Hồng Mông thần?" Trong kinh hãi, có người không xác định mở miệng hỏi. "Hẳn là như vậy. Lúc trước ta trị thủ lúc, từng ngẫu nhiên nghe phó thống lĩnh đại nhân thuận miệng nói về Tam đệ." Ngay ở nam tử tóc bạc nghĩ phải tiếp tục yêu sách lúc, nguyên bản vẫn bàn ngồi ở mũi thuyền vị trí yên lặng tu luyện tráng hán đầu trọc, có chút bất mãn mở hai con mắt lườm hắn một cái. "Ngậy." Nam tử tóc bạc có chút lúng túng ngồi thẳng người, hắn lúc này cũng ý thức được, tự mình nói lời nói tựa hồ có chút quá nhiều. "Được rồi, cái đề tài này liền đến đây là kết thúc đi, Hồng Mông thần sự tình, có thể không phải chúng ta có thể tùy ý thảo luận." Thấy thế, Trình Hạo có chút tiếc nuối khẽ lắc đầu một cái, hắn vừa mới kỳ thực dùng dụng tâm linh dẫn dắt loại bí pháp, đem nam tử tóc bạc này trong lòng sung sướng cảm cực tăng lên trên diện rộng, làm cho đối phương có loại nghĩ phải không ngừng mở miệng nói hết dục vọng. Chỉ là đáng tiếc, nam tử tóc bạc này tâm linh ý chí không yếu, đang bị nam tử đầu chọc quát lớn sau, hắn liền kiềm chế tâm thần, ngậm miệng không nói nữa. Trình Hạo cũng không phải là không có nghĩ tới đối với hai vị này dạ sắc yếu tắc quân sĩ trực tiếp siêu hồn, nhưng nguy hiểm trong này quá to lớn, rất dễ dàng bị dạ sắc yếu tắc thậm chí trong Tử Nguyệt Thành cường giả nhận ra được đầu mối. Bây giờ hắn mới đến, hơn nữa chỉ là một bộ phân thân, cũng không có bản tôn loại kia ở Hỗn Độn Thần bên trong hầu như có thể nên ngang mà đi thực lực, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bởi vì một điểm việc nhỏ mà mạo hiểm. Sau đó hành trình liên nặng nghề rất nhiều, nam tử tóc bạc không mở miệng, cái khác hành khách tự nhiên cũng là không dám mở miệng lung tung. Trăm năm sau, màu đen thuyền ngừng ở trên bầu trời, ở phía dưới là một tòa liên miên sơn mạch, trong dãy núi trải rộng các loại lượn lờ mây mù cung điện quần, nơi này chính là Huyền Thiên Thế Gia trụ sở. Một đám hành khách ở bái tạ hai vị bảo tím quân sĩ sau, liền từng cái lần lượt đi ra chiến thuyền, cho đến cuối cùng, toàn bộ thuyền bên trong chỉ để lại Trình Hạo như thế một người hành khách. "Huyền Thiên Thế Gia, ngươi không đi sao?" Nhìn thấy Trình Hạo vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi ở tại chỗ, nam tử tóc bạc có chút kinh ngạc hỏi. Từ khi lên thuyền sau, Trình Hạo từ đầu đến cuối đều không có lại mở miệng quá, bây giờ dĩ nhiên liền Huyền Thiên Thế Gia chiêu thu hộ pháp đều không đi, loại này khác hẳn với người thường cử động, nhất thời làm cho nam tử tóc bạc không nhịn được mở miệng lần nữa rồi. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 6, bị bất động sản chỗ chi phối thượng thương chi địa. "Không đi, đưa ta đi Tử Nguyệt Thành đi." Trình Hạo hứng hở trả lời một câu. "Ngươi ở trong Tử Nguyệt Thành có nhà?" Nam tử tóc bạc có chút ước ao hỏi. Trình Hạo nghe vậy sững sờ. Lẽ nào này thượng thương chi địa cũng là cái bị bất động sản chỗ chi phối thế giới? Xem ra ngươi không có nhà. Nhìn thấy Trình Hạo phản ứng, nam tử tóc bạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Ta đã nói rồi, ở chúng ta Hồng Mông giới, có thể ở trong các thành trì lớn mua được nhà tu sĩ, trừ bỏ chúa tể cấp bậc tồn tại ở ngoài, chính là một ít thế gia đại tộc hoặc là một ít đại môn phái nhân vật trọng yếu, mà ngươi, thấy thế nào, đều không giống như là có thể mua được nhà dáng vẻ. Nhị ca, chờ ngươi trở thành chúa tể, chúng ta liền từ ở dạ sắc yếu tắc chức vụ chứ. Đến thời điểm ngươi có thân phận của chúa tể, chúng ta có thể ở trong chúa tể pháo đài nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ, được tiền thuê hơn nữa chúng ta những năm này chỗ tích góp hồng mông tệ, nên có thể ở Tử Nguyệt Thành vùng ngoại thành mua gian nhà rồi. Có nhà, an toàn liền có bảo đảm, chúng ta liền có thể ở trong Tử Nguyệt Thành vẫn thường trú xuống, cho đến triệt để đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới." Nam tử tóc bạc vui dạo dực mặc sức tưởng tượng tương lai sinh hoạt, mà tráng hán đầu chọc kia lại là gật gật đầu, nhìn ra, đối với ở trong Tử Nguyệt Thành có thể có một gian nhà, cũng là hắn nhiều năm qua giấc mơ. Quả thế, Trình Hạo không khỏi khóe miệng co giật một hồi, ở đây trong lòng hắn vẫn có vẻ rất là cao đại thượng thượng thương chi địa, cái này bị giới này thổ dân xưng là hồng mông giới cường đại thế giới, thời khắc này, ở trong lòng hắn hình tượng ầm ầm sụp xuống rồi. Giới này tu sĩ, xem ra thật thê thảm à, không nghĩ tới ở chỗ này đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất thượng thương chi địa bên trong, vẫn như cũ nên vì ở trong thành mua gian nhà mà liều sống liều chết. Quả nhiên à, chư thiên vạn giới, tu hành cái gì đều là giả, phòng nô mới thật sự là giọng chính. Cái kia, ta có thể hỏi một chút sao, trong Tử Nguyệt thành một gian nhà, cần bao nhiêu hồng mông tệ? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trình Hạo nhất thời cảm giác mình tựa hồ lại trở về tu hành trước niên đại, khi đó hắn chỉ là cái phổ thông viên chức nhỏ, đối mặt không ngừng kéo lên giá phòng, chỉ có thể nhìn mà than thở, liền đầu phó đều không trả nổi. Người muốn mua nhà? Nam tử tóc bạc có chút quái lạ ở Trình Hạo trên người đánh giá một phen, tựa hồ cảm giác đối phương thấy thế nào đều không giống như là người có tiền dáng vẻ. Từ Nguyệt thành chiếm một diện tích 10 tỷ dặm, phía ngoài xa nhất 1 tỷ dặm vùng ngoại thành, một bộ mang sân nhà, đại khái muốn 10.000 hồng mông tệ. Càng đi trung tâm thành, giá cả càng quý, đặc biệt là phủ thành chủ trong phạm vi 1 triệu dặm giá phòng, càng là cao tới 100 vạn hồng mông tệ, cái giá này bình thường hôn độn thần cũng là mua không nổi. Nói tới chỗ này, nam tử tóc bạc có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Trình Hạo. Một viên hồng mông tệ có thể hối đoái 10.000 hôn độn tệ, ngươi nếu xin hỏi giá phòng, nhìn rằng dốc là tích góp không ít hôn độn tệ chứ. Nhưng nói cho ngươi một cái tin xấu, mua nhà lúc hôn độn tệ bọn họ là không thu. Hồng mông tệ có thể rất dễ dàng đổi được hôn độn tệ, nhưng hôn độn tệ muốn hối đoái hồng mông tệ, nhưng là cực kỳ khó khăn, căn bản không có hối đoái cơ cấu. Như vậy a? Trình Hạo đăm chiêu đáp một tiếng, hôn độn tệ hắn tốt lý giải, hẳn là hôn độn khí cô động mà thành một loại đặc thù tiền. Đối với hỗn độn thần bên dưới tu sĩ tới nói, thứ này vẫn rất có giá trị. Nhưng đối với có thể bất cứ lúc nào hấp thu hỗn độn khí hỗn độn thần tới nói, hỗn độn tệ giá trị vậy thì nhỏ bé không đáng kể rồi. Mà đối với kia có thể ở hỗn độn thần bên trong đều có giá trị, có thể làm lưu thông tiền hồng mông tệ, Trình Hạo nhất thời tràn ngập tò mò. Kia cái gọi là hồng mông tệ, đến tột cùng là một loại ra sao đặc thù vật phẩm? Lộ trình kế tiếp, hay là bởi vì từ tới gần Tử Nguyệt thành duyên cớ, trên đường gặp được cướp đoạt giả ngược lại thiếu rất nhiều, ba người cưỡi màu đen thuyền, vượt qua hơn 1.300 năm sau, rốt cục đi đến Tử Nguyệt thành khu vực bên ngoài. Xuyên thấu qua màu tím bầu trời đêm, dù cho là cách rất xa, Trình Hạo vẫn như cũ có thể nhìn thấy một tòa toàn thân màu đen bảng thành trì lớn. Kỳ thực nếu nói là quy mô, tòa thành trì này cũng không hề lớn, bất luận là chính mình ở hoàn mỹ thế giới tiên vực lúc Hạo Thiên Vương thành, vẫn là hồng hoang thế giới thiên đỉnh, đều so với này Tử Nguyệt thành lớn hơn ngàn tỷ lần không thôi. Rốt cuộc bất luận là Hạo Thiên Vương thành, vẫn là thiên đỉnh, kia đều là một phương trung tâm của vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần đều quay chung quanh chúng nó xoay tròn, luận diện tích khổng lồ, hoàn toàn không phải trước mắt Tử Nguyệt thành chỗ có thể sánh được. Nhưng nếu là luận uy thế đẳng cấp, chính mình lúc trước Hạo Thiên Vương thành cùng trong Hồng Hoang Thiên Đình, nhưng là xa kém xa cùng trước mắt Tử Nguyệt thành so với. Tòa này chiếm đất 10 tỷ dặm Tử Nguyệt thành, chỉnh tòa thành trì, dĩ nhiên là do độ cao cô động hỗn độn lực lượng, áp xúc thành từng khối màu đen gạch đá kiến tạo mà thành, ở màu tím ánh trăng chiếu rọi dưới, trước mắt thành trì to lớn, quả thực chính là một tôn làm người ta sợ hãi hỗn độn cự thú, có thể thôn phệ tất cả đối với nó người không có ý tốt. Quả nhiên là vô cùng bạo tay a. Từ màu đen thuyền bên trên xuống tới sau, Trình Hạo trong lòng không khỏi cảm khái một phen. Như thế một tòa khổng lồ cự thành, kia tùy ý một khối gạch đá trong đó ẩn chứa hỗn độn lực lượng, nếu là tại hạ giới cũng có thể diễn hóa ra một phương đại thiên vũ trụ rồi. Kết quả ở đây giống như vậy hỗn độn gạch đá dĩ nhiên không thể tính toán. Một tòa này Tử Nguyệt thành nếu là đặt ở hạ giới, chuyện này quả là có thể so với một phương hỗn độn vũ trụ rồi. Trình Hạo ước lượng một chốc, giống loại này thuần do hỗn độn gạch đá rèn đúc mà thành thành trì to lớn, chính mình bản tôn cũng có thể kiến tạo, nhưng cần phải hao phí thời gian, đoán chừng phải đến ngàn tỷ năm. Trừ phi hắn đồng ý hảo không đau lòng lấy ra trong nội thiên địa hỗn độn khí, bằng không muốn trong thời gian ngắn hoàn công, căn bản không thể. Cư kia tóc bạc tu sĩ từng nói, giống Tử Nguyệt thành loại này thành trì, ở toàn bộ Hồng Mông giới bên trong tổng cộng có 3.600 tòa, loại này có thể nói nghịch thiên vô cùng bạo tay, phòng trừng cũng chỉ có kia cái gọi là Hồng Mông thần mới có thể hoàn thành rồi. Cảm khái một phen sau, Trình Hạo hướng về kia cổ xưa mà lại làm người ta sợ hai khủng bố thành trì đi đến, đến lúc này, hắn cũng coi như là rõ ràng vì sao giới này tu sĩ đều giấc mơ ở trong thành trì nắm giữ một bộ thuộc với phòng của chính mình rồi. Giống loại này thành trì, chuyện này quả là chính là tất cả cướp đoạt giả cùng với môn phái nhóm ngắc ngộng, bất luận đến bao nhiêu người, cũng đừng hy vọng có thể phá hủy một tòa thành trì. Trước tiên không nói ở thành trì này bên trong ở lại đối với tu luyện phải chăng có chỗ trợ giúp, chỉ cần chỉ là kia vĩnh viễn vô pháp bị công phá cảm giác an toàn, liền đầy đủ hấp dẫn vô số tu sĩ đến trong thành mua nhà để nghiệp rồi. Nếu không có Trình Hạo tâm tư không hạn chế cùng này hồng mông giới, hắn thậm chí đều muốn bay lên ở trong thành mua nhà để nghiệp tâm tư rồi. Nhớ tới hắn chưa tu hành trước, ban đầu nhất nguyện vọng đó chính là mua xuống mấy gian nhà, mở bên trên một cái khách sạn, không cần lại vì sinh hoạt chỗ bôn ba, cùng đến từ khắp thiên nam địa bắc khách mời nói chuyện phía đây. Chương 7, người đông như mắc cửi từ người thành. Muốn đi vào trong Tử Nguyệt thành tu sĩ thực sự là quá nhiều, trừ bỏ lui tới với các thành trì lớn gian thương nhân ở ngoài, còn có quanh thân vô số tông phái cùng với thế gia nhân viên, cảnh này khiến Tử Nguyệt thành nơi cửa thành xếp lên đội ngũ thật dài. Tuy rằng vào thành nhân viên rất nhiều, nhưng cũng là ngay ngắn có thứ tự, không người nào dám lung tung gây sự, đều là phi thường quy củ từng cái xếp hàng đi giao nộp lệ phí vào thành. Trình Hạo quan sát chốc lát, này lệ phí vào thành chính là một viên hỗn độn tệ. Cho tới hỗn độn tệ, ngược lại thật đơn giản, trên căn bản một tia hỗn độn khí, áp xúc cô đọng sau, chính là một viên hỗn độn tệ. Chẳng trách ở hỗn độn thần gian giao dịch đều không chấp nhận hỗn độn tệ, chỉ có thể sử dụng hồng mông tệ. Rốt cuộc đối với hỗn độn thần tới nói, cái gọi là hỗn độn tệ chính là bọn họ chế tạo ra, đối với hư không thần thậm chí càng cấp thấp tu sĩ tới nói rất có giá trị, nhưng đối với bọn hắn tới nói, nhưng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu, căn bản không có bao nhiêu giá trị. Hơi suy nghĩ, Trình Hạo từ trong cơ thể tế bào trong không gian lấy ra một ít hỗn độn khí, tiện tay chế tạo mấy vạn viên hỗn độn tệ thu vào trong tay áo bào, sau đó liền không nhanh không chậm thần thức tra xét quanh thân tất cả, chờ đợi vào thành. Trải qua quan sát, Trình Hạo phát hiện trước hộ tống hắn đi tới Tử Nguyệt thành hai vị dạ sắc yếu tắc quân sĩ, căn bản không có xếp hàng, cũng không có giao nộp lệ phí vào thành, trực tiếp tiến vào trong Tử Nguyệt thành. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một chút trên người mặc Tử Nguyệt thành màu đen chiến giáp thành vệ quân, cũng là không cần xếp hàng, không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng, không trở ngại chút nào tiến vào trong thành trì. Mọi người đối với bực này tình hình ngoảnh mặt làm ngơ, có chút tu sĩ càng là đối với những thành vệ quân kia lộ ra vẻ hâm mộ, tựa hồ có thể gia nhập thành vệ quân, chính là rất lớn vinh quang bình thường. Tránh ra, tránh ra. Đang lúc này, thành trì nơi cửa, một đội thành vệ quân lao ra, đem nơi cửa thành đang chuẩn bị vào thành tu sĩ xua tan ra, đem quanh thân để chống một khối chu vi mấy chục mét rộng rãi sân bãi. Xèo. Ngay ở sân bãi dọn dẹp sạch sẽ lúc, xa xa trong hư không, một đạo màu xanh da trời cầu vồng lóe lên mà tới, trong thời gian ngắn, liền đi đến cửa thành nơi. Hào quang tản đi, một khẩu dài đến dài trăm mét màu xanh da trời cự quan tài lớn hiện ra, tiếp theo, ở đó trong quan tài, một nam tử đi ra. Nam tử thân hình gầy gò, người mặc một bộ thương trường bào màu lam, chỗ mi tâm có một đạo vết kiếm, xem ra giống như người đàn ông trung niên răng rắc. Ở hắn xuất hiện trong ngay mắt, Trình Hạo ánh mắt liền đặt ở đối phương phần eo, người này trên eo buộc vào một khối bạch ngọc lệnh bài, trên lệnh bài điêu khắc hai cái cổ xưa chữ viết. Chúa tể. Chúa tể, nói như vậy, kia đều là hỗn độn thần cấp bậc cường giả, chẳng trách người này giáng lâm, sẽ dẫn tới thành vệ quân thanh tràng. Đối với chúa tể, giới này sinh linh tựa hồ có loại thiên nhiên kính nể cảm, ở đây người giáng lâm sau, nguyên bản còn đối với thành vệ quân thanh tràng có chút bất mãn tu sĩ, lúc này cũng từng cái không người lui về phía sau, chỉ lo nhân chính mình vô lễ mà gây nên phiền phức không tất yếu. Kia gầy gò nam tử vẫn chưa ở cửa thành nơi trì hoãn, đem trước người màu xanh ra trời quan tài thu hồi sau, liền đạp bước đi vào trong thành. Trong thành trì không chuẩn tranh đấu, không chuẩn phi hành, đây là Tử Nguyệt thành chủ lập ra quy tắc, dù cho là chúa tể ở đây cũng không được vi phạm, bằng không nên tiếp hắn, chính là Tử Nguyệt thành đại quân cùng với thành chủ đại nhân lựa giận. Người kia là hình danh chúa tể, có người nói lần này tham gia trung cấp chúa tể sát hạch, bất quá nhìn hắn chỗ mi tâm vết kiếm cùng với hắn kia có chút mặt âm trầm sắc, xem ra lần khảo hạch này là thất bại rồi. Ở gầy gò nam tử tiến vào trong thành trì sau, mọi người lần thứ hai xếp hàng vào thành, Trình Hạo bên người mấy người nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Rất bình thường, tuy nói hình danh chúa tể tu vi đạt đến trung cấp hỗn độn thần, nhưng trung cấp chúa tể có thể cũng không dễ dàng thông qua sát hạch, không có trung cấp đỉnh phong hỗn độn thần thực lực, vẫn là rất khó khăn. Nghe tu sĩ trung quanh đối với trước vị chúa tể kia nghị luận, Trình Hạo rốt cục xếp hàng đến phần cuối, ở giao nộp một viên hỗn độn tệ sau, tiến vào Tử Nguyệt thành bên trong. Trong thành trì, các loại pháo đài san sát, tòa thành trì này, kiến trúc phong cách hiện ra đa dạng hóa. Có chút kiến trúc, như phương Đông tiên hiệp thế giới vậy xa hoa, rất có một loại tiên khí giật giảo ý cảnh đẹp. Mà có chút kiến trúc, lại là dường như phương Tây huyền huyễn thế giới vậy. Cao to nghiêm ngặt pháo đài, cổ xưa, hoa mỹ điêu khắc, ít đi mấy phần tiên ý, nhưng nhiều hơn một chút uy nghiêm cùng đại khí. Trong thành trì, cổ mục che trời, những cổ mục này, mỗi một người đều có độc lập sinh mệnh, dường như từng vị to lớn thụ yêu, trên thân cây thỉnh thoảng có từng viên một con mắt hiện hiện ra, nhìn chăm chú ở trong thành trì đi lại người. Cảnh tượng như thế này có chút làm người ta sợ hãi, lần thứ nhất vào thành người nhìn thấy, trên căn bản đều sẽ bị giật mình. Đối với những cổ mục này, Trình Hạo chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, sau liền không còn quan tâm. Chỉ là một ít cấp 6 tu vi thụ yêu thôi, ở chỗ này cái cấp 6 khắp nơi trong Tử Nguyệt thành, thực sự là không cái gì đáng giá quan tâm địa phương. Đường phố rộng rãi hai bên, có binh khí điện, có đan dược các, có kinh văn thất. Các loại cửa hàng đã có thể mua sắm, cũng có thể bán ra vật phẩm, cũng có thể dùng để luận bàn cùng giao lưu, bởi vậy mỗi một cái trong cửa hàng đều có vẻ phi thường náo nhiệt, không gì sánh được phồn hoa. Từ Nguyệt thành chỗ phóng xạ thai quản bên trong khu vực, chỉ cần có chút thực lực thế gia cùng với môn phái, đều đang trong thành trì mở cửa hàng, khách sạn chờ, một ít mạnh mẽ tán tu, cũng sẽ lưu luyến với thành trì các cửa hàng lớn gian, hoặc là đầu cơ vật phẩm, hoặc là chờ đợi nhận các loại nhiệm vụ. Người đến người đi, rất là phồn hoa. Bước chậm ở trên đường phố, Trình Hạo tùy tiện tìm một nhà tên là Huyền Thiên Chiến Giáp cửa hàng đi vào. Cửa hàng diện tích không tính tiểu, có chừng 300 mét vuông, nếu là tại hạ giới, lớn như vậy cửa hàng, tuyệt đối có thể mở ra mấy chục không gian, mang lên đến trăm vạn nhớ hàng hóa. Nhưng ở này hồng mông giới, không gian pháp tắc vô pháp sử dụng, điều này cũng làm cho trong Tử Nguyệt thành bất luận cái gì một khu vực đều có vẻ tấp kim tấp đất, vì làm hết sức nhiều bày ra một ít vật phẩm, cửa hàng này bên trong hàng giá sắp xếp một tầng lại một tầng, cho người một loại ấm ức cảm giác. Trong điểm khách mời không ít, nhưng đa số chỉ là tới xem một chút, không có mấy cái tiêu phí. Trong điểm chiến giáp, đa số là một ít cấp 5 chiến giáp, cũng có một chút cấp 6 hỗn độn linh bảo cấp bậc chiến y bày ra, nhưng giá cả từ 100 hồng mông tệ đến 1000 hồng mông tệ không giống nhau, cái giá này, đối với phần lớn cấp 6 tu sĩ tới nói, kia đều là cực kỳ đắt giá rồi. Trình Hạo tùy ý đánh giá một phen, sau liền xoay người rời đi, lấy thực lực của hắn, chiến giáp cái gì, đối với hắn mà nói, cũng không có hiệu quả gì rồi. Từ Nguyệt thành diện tích rất lớn, toàn thể chiếm đất bên trên 10 tỷ dặm, nhưng cho dù lớn như vậy thành trì, vẫn như cũ cho Trình Hạo một loại khá là chen chúc cảm giác. Hết cách rồi, ở chỗ này hồng mông giới, tu sĩ là không có tuổi thọ hạn chế, chỉ cần không bị người giết chết, trên căn bản có thể vẫn tồn sống tiếp. Bởi vậy ngàn tỷ năm xuống, hồng mông giới bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu sinh linh tồn tại, ai cũng không nói chắc được. Cho dù có năng lực tiến vào Tử Nguyệt thành sinh linh, đều là thực lực khá mạnh cấp 6 tu sĩ, nhưng ở không thể đếm hết khổng lồ sinh linh cơ sở dưới, trong Tử Nguyệt thành vẫn là cho người một loại người đông như mắc cười cảm giác. Chương 8, Lam Ngộng thành chủ sát người hầu gái. Bước chậm ở trên đường phố, Trình Hạo vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đi đến trong Tử Nguyệt thành tâm khu vực. Tử Nguyệt thành, chiếm diện tích lớn nhất kiến trúc, tự nhiên là phụ thành chủ. Mà ở phủ thành chủ cách đó không xa, lại là đứng sừng sững một tôn toàn thân có màu tím cự pháo đài lớn, ở chỗ này cổ xưa pháo đài đỉnh, khắc một vòng tử nguyệt dấu ấn, nơi đây chính là tử nguyệt thành nhất là chính thức cỡ lớn thị trường giao dịch. Tử nguyệt thành bảo bên trong, không hề ngoại lệ, vẫn như cũng là người đông như mắc cửi trạng thái. Hơn trăm tên thành vệ quân phân bố ở pháo đài bốn phía, duy trì nơi đây trật tự, miễn cho phát sinh một ít bất ngờ tình hình. Nay tử nguyệt thành bảo tổng cộng có tầng 3, tầng thứ nhất diện tích lớn nhất, chiếm đất hơn trăm dặm, bán giả đông ly đại lục bên trong hầu như hết thảy có giá trị vật phẩm. Trình Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, vũ khí, chiến giáp, công pháp, các loại luyện khí, tài liệu luyện đan, thậm chí có thể nhanh chóng tăng lên thân sắc linh dịch, tu luyện linh hồn hoặc là nguyên thần đan dược, hết thảy đầy đủ mọi thứ. Không chỉ có như vậy, nơi này trừ bỏ bán các loại tài nguyên vật phẩm ở ngoài, còn ra bán các loại phục vụ. Thị vệ, bảo tiêu, hộ tống, quản gia chờ phục vụ đầy đủ mọi thứ, thậm chí là song tu dùng lô đỉnh, bất luận nam nữ, cũng là không thiếu gì cả, thỏa mãn các loại khách hàng nhu cầu. Mọi người nhanh đến xem thử a, mới đến sát người hầu gái. Hình dạng tuyệt mỹ, sơ cấp đỉnh phong hỗn độn thần thực lực, chỉ cần 20 vạn hồng mông tệ, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên sai qua a. Trình Hạo đi dạo một vòng, đang chuẩn bị bên trên lầu 2, đem chính mình trước ở trong dòng sông màu máu thu lấy mấy trăm ngàn viên huyết tinh châu bán đi một ít lúc, một chỗ bán đặc thủ phục vụ khu vực, đột nhiên vang lên như thế một trận tiếng thét to. Hỗn độn thần cấp bậc hầu gái, đây chính là vô cùng bạo tay, liền ngay cả Trình Hạo cũng là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó xoay người hướng về chỗ kia khu vực đi đến. Đông trưởng quỹ, ngươi có thể đừng lừa phỉnh chúng ta a. Giá thị trường chúng ta đều hiểu, một cái hỗn độn thần cấp bậc hầu gái, kia giá khởi điểm tối thiểu muốn 50 vạn hồng mông tệ, ngươi nơi này 20 vạn liền bán, có phải là có cái gì mầm họa không có nói. Trình Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, mở miệng người, chính là trước ở cửa thành từng xuất hiện hình danh chúa tể, người này tựa hồ đối với kia 20 vạn giá cả khá là ý động. Hóa ra là hình danh chúa tể, ngươi là được nhà, ta cũng không dối gạt ngươi, thị nữ này quả thật có chút mầm họa, bằng không cũng không thể mức độ lớn xuống giá rồi. Trưởng quỹ chính là một vị hình dạng khá là phúc hậu người đàn ông trung niên, đỉnh phong cấp 6 thực lực, xem ra cùng hình danh chúa tể không ít từng qua lại, lập tức cũng không còn hàm hồ, trực tiếp đem bên trong mầm họa dạng giải đi ra. Cô gái này, tên là Lam Khả, chính là thần cơ đại lục Lam Ngộng thành thành chủ sát người hầu gái. Ta nói như vậy, hình danh chúa tể nên đã hiểu chứ? Đông trưởng quỹ nhấc vung tay lên, một vị trên người mặc trường bào màu lam nhạt cô gái xinh đẹp bóng dáng hiện ra. Cô gái này da thịt trắng nõn, tướng mạo đúng là cực kỳ mỹ lệ, đặc biệt là trước ngực hai vòng trăng tròn khá là khổng lồ, rất là mê người. Chỉ là lúc này thân hình tựa hồ là chịu đến ràng buộc. Tuy rằng đầy mặt sắc mặt giận dữ, nhưng lại căn bản là không có cách nhúc nhích một hồi, chỉ có thể oán hận chừng trước mắt quan sát nàng một đám tu sĩ. Thấy thế, hình danh chúa tể thân hình không khỏi lùi về sau một bước, sắc mặt nhất thời trắng bệnh một mảnh. Đông trưởng quỹ, các ngươi đây là ở tìm đường chết ta, Lam Ngộng thành chủ hầu gái ngươi cũng dám bắt. Hình danh chúa tể nói cẩn thận. Đông trưởng quỹ sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí cũng lạnh lùng đi, chúng ta Thiên Tầm Thương Minh, hiệu buôn trải rộng toàn bộ Hồng Mông giới, chỉ làm ăn, không dính líu bất luận cái gì thế lực gian tranh đấu. Này Lam Khả, chính là thần cơ đại lục huyền cơ thành thành chủ bán cho chúng ta Thiên Tầm Thương Minh. Chúng ta Thương Minh mở cửa làm ăn, nhân ra tới cửa đến bán hàng, chúng ta cũng không thể không thu chứ. Các người đây cũng quá lớn mật, Lam Ngộng thành chủ, nhưng là hỗn độn thần đại viên mãn cường giả, dưới trướng cường giả như mây, có người nói đã có hơn 30 vị thành chủ tuyên thệ thần phục với hắn, ngươi liền không sợ ngày khác báo đáp phục. Nói tới Lam Ngộng thành chủ, hình danh chúa tể một mặt nghĩ mà sợ, toàn bộ Hồng Mông giới, hư hư thực thực đại viên mãn hỗn độn thần cũng là 30, 40 vị, mà này Lam Ngộng thành chủ, nhưng là hàng thật đúng giá đại viên mãn, có người nói một thân thực lực thông thiên, coi như ở đại viên mãn bên trong, vậy cũng là xếp ở hàng đầu đại nhân vật. Thiên Tầm Thương Minh liền loại tồn tại này cũng dám trêu chọc, ở hình danh chúa tể xem ra, chuyện này quả là chính là điên rồi. Sợ cái gì, ta Thiên Tầm Thương Minh dựa lưng Thiên Tầm đại lục đệ nhất gia tộc, trong tộc đại viên mãn cường giả không ngừng một vị, cùng thần gia đồng thời đứng hàng Hồng Mông giới 5 gia tộc lớn một trong, kia Lam Ngộng mạnh hơn, cũng sẽ chỉ là đi tìm kia Huyền Cơ thành chủ phiền phức, còn không tìm được ta Thiên Tầm Thương Minh nơi này. Nói lên sau lưng mình gia tộc, Đông trưởng quỹ một mặt vẻ ngạo nghễ, hắn một cái cấp 6 tu sĩ, dám cho hình danh chúa tể quang sắc mặt, phần này sức lực, chính là bắt nguồn từ phía sau mình Thương Minh cùng gia tộc. Này Thiên Tầm Thương Minh thế lực sau lưng, là Thiên gia. Thiên gia, Thiên Tầm đại lục chân chính chi tôn gia tộc, cùng thần gia bình thường, trong gia tộc lão tổ, có người nói cũng là vị Hồng Mông thần, gia tộc này, từ Hồng Mông giới sinh ra lên liền vẫn tồn tại, đến tột cùng bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả, ai cũng không nói chắc được. Nhưng bất luận làm sao, gia tộc này đều là Hồng Mông giới bên trong nhất không thể trêu chọc một trong mấy gia tộc lớn nhất, từ xưa tới nay, hết thảy đối địch với bọn họ thế lực, tất cả đều biến thành cho bụi, mà Thiên gia lại vẫn như cũ tồn tại. Thế nào? Hình danh chúa tể, có muốn hay không mua người thị nữ này? Đông trưởng quý tiếp tục mở miệng nói, này Lam Khả tuy rằng còn chỉ là sơ cấp hỗn độn thần, nhưng dù sao cũng là Lam Ngộng thành chủ sát người hầu gái, một thân bí thuật thần thông phi thường mạnh mẽ, thực lực đã hết sức tiếp cận trung cấp chúa tể rồi. Ngươi nếu là có như thế một cái trợ lực, lần sau trung cấp chúa tể sát hạch, tuyệt đối có thể phi thường ung dung thông qua, đến thời điểm thành là trung cấp chúa tể, liền có thể trở thành một thành phó thành chủ, chẳng phải đẹp hay? Nhưng mà, nhậm Đông trưởng quý làm sao khuyên bảo, hình danh chúa tể nhưng là không hề bị lay động, thậm chí thân hình còn không ngừng lui về phía sau. Đông trưởng quý, ngươi chớ muốn hại ta. Lam Ngộng thành chủ là không dám trả thù các ngươi Thiên Tầm Thương Minh, nhưng nàng chẳng lẽ còn không dám trả thù ta một cái nho nhỏ sơ cấp chúa tể? Nếu là ta mua nàng hầu gái tin tức truyền đi, thậm chí đều không cần nàng tự mình ra tay, nàng dưới trướng tùy tiện một cái thành chủ đổi tới, là có thể dễ dàng nắm chết ta rồi. Kỳ thực việc này ngươi không cần phải lo lắng, bây giờ Lam Ngộng thành chủ đều tự lo không xong đây, cái nào còn có tâm tư quan tâm một cái hầu gái đến tột cùng bị ai mua đi rồi. Đông trưởng quỹ trong lòng có chút nóng nảy, này Lam Khả từ khi bị Thiên Tầm Thương Minh tiếp nhận sau, đã ở mấy chục tòa thành trì công khai bán quá rồi, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, không người dám mua cái củ khoai nóng bỏng tay này. Nếu là lại bán không được, cái này thương phẩm, chỉ sợ cũng muốn nện ở trong tay mình rồi. Nhưng hắn lại cũng không thể làm gì, bây giờ cục diện hắn cũng là biết rất rõ, cái này thương phẩm nếu là không có bất ngờ, e sợ thật muốn đập ở trong tay rồi. Vì một cái sơ cấp hôn độn thần, liền cùng một vị đại viên mãn tồn tại kết xuống đại nhân quả, chỉ cần đầu óc không hố, nhậm ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Có thể tu luyện tới hôn độn thần cảnh giới, có cường, có ngạo mạn, có không sợ chết, nhưng không có một cái náo tàn. Hình danh chúa tể tự nhiên không phải náo tàn, loại này mua sau hầu như chắc chắn phải chết sự tình, hắn tự nhiên là không thể đi làm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 9. Mắt thấy hình danh chúa tể cái này có mua năng lực gần tại khách hàng liền muốn rời khỏi, đông trưởng quỹ nhất thời sốt ruột lên. Hình danh chúa tể, ngươi có chỗ không biết, kia Lam Mộng thành chủ mở rộng quá nhanh, đã gây nên thần cơ đại lục đệ nhất gia tộc Mộng gia mãnh liệt bất mãn. Lần này, Mộng gia trực tiếp phát động rồi 3 vị đại viên mãn, phân biệt đảm nhiệm Huyền Cơ thành, Cùng Phong thành, Chân Võ thành thành chủ, càng là phát động hơn 100 cái thành trì năng lượng, đem Lam Mộng thành chủ thế lực hoàn toàn vây quanh lên. Đắc tội rồi Mộng gia cái này hồng mông giới năm đại chí cao gia tộc, Lam Mộng sớm muộn là muốn chơi xong, hình danh chúa tể hoàn toàn có thể yên tâm mua. Nhưng mà, Đông trưởng quỹ càng là nói như vậy, kia hình danh chúa tể lại lùi càng nhanh hơn rồi. Đông trưởng quỹ, ngươi nói rồi tin tức này sau, ta càng thêm không dám mua. Lam Mộng đại nhân dù sao cũng là đại viên mãn, nàng nếu là một lòng muốn chạy trốn, Mộng gia cũng không giữ được nàng. Đến thời điểm không có thành chủ thân phận ràng buộc, to lớn hồng mông giới nàng chạy đi đâu không được. Một cái không hề gò bó tùy ý dù đãng đại viên mãn, ai dám trêu chọc. Nàng nếu là một lòng nút trong bóng tối đánh lén, phòng trừng coi như là Mộng gia đều sẽ đau đầu chứ. Huống hồ ngươi cũng nói rồi, Mộng gia chỉ là đối với Lam Mộng thành chủ thế lực mở rộng biểu thị bất mãn, giữa song phương cũng không phải là không chết không thôi, nếu là ngày nào đó này hai phe thế lực đạt thành hòa giải, ngươi nói để chống tay đến Lam Mộng đại nhân, sẽ làm sao đối xử mua chính mình hầu gái người. Hình danh chúa tể vừa dứt lời, thân hình trực tiếp biến mất ở mảnh này khu giao dịch vực, xem ra là không dám ở lại một khắc rồi. Không chỉ có như vậy, nguyên bản trước còn ở xem trò vui một đám tu sĩ, lúc này cũng rõ ràng việc này nhân quả quá lớn, không cẩn thận liền có thể dẫn lửa thiêu thân, mấy hơi thở gian, liền chạy trốn không còn một ngống, trừ bỏ Trình Hạo bên ngoài, lại không một khách hàng lưu lại. Ai, xem ra lại đến lại thay cái thành trì bán rồi. Đông trưởng quỹ thở dài, nhớ lúc đầu, mấy trăm ngàn tỷ năm trước, thành chủ hầu gái loại này thương phẩm, là dễ dàng nhất bán, vào lúc ấy, dân tâm thuần phát, đầu óc cũng không bằng hiện tại linh quang, một dao động một cái chuẩn. Nhưng đến bây giờ, đầu óc có hố hỗn độn thần đại đều chết hết, bây giờ hỗn độn thần, một cái so với một cái khôn khéo, hiện tại chuyện làm ăn, thực sự là càng ngày càng khó thực hiện rồi. Vừa thở dài, Đông trưởng quỹ vừa chuẩn bị đem này làm khả thu hồi để đổi cái thành thị bán, lấy cấp bậc của hắn, đây là hắn có thể tiếp nhận lớn nhất mua bán, nếu làn đện ở trong tay, vậy cũng thật muốn thổ huyết rồi. Đông trưởng quỹ, hơi chờ một chút. Đang lúc này, Trình Hạo đột nhiên đi lên phía trước, ở Lam Khả trước người trên dưới đánh giá một phen, sau đó cười nhạt nói, thị nữ này, ta muốn. Đại nhân, ngài chắc chắn chứ? Trình Hạo là thân phận gì? Đông trưởng quỹ không rõ ràng, nhưng hắn lại nhớ tới, trước xem cuộc vui một đám người bên trong, cũng có hắn một cái, không nghĩ đến người này đang nghe hình danh chúa tể mấy câu nói sau, lại vẫn dám không sợ chết mua này Lam Khả. Chơi thấy, ta Đông lão tam thời gian qua đi ngàn tỷ tải, rốt cục lại đụng tới cái đầu góc có hố hỗn độn thần rồi. Xác định. Dứt tiếng, Trình Hạo tay áo bào vung lên, hơn 10 vạn viên huyết tinh châu liền trôi nổi ở giữa không trung. Ta không có nhiều như vậy hồng mông tệ, chỉ có những huyết tinh châu này, có bán hay không, ngươi đến quyết định. Muốn. Đương nhiên muốn. Tuy rằng so với ta dự đoán muốn ít một chút, nhưng cũng đầy đủ rồi. Đông trưởng quỹ nhanh chóng đem mười mấy vạn viên huyết tinh châu thu vào trong không gian trong cơ thể, sau đó nhấc lật tay một cái, một viên thẻ ngọc màu xanh liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thế giới này, đối với thời không pháp tắc hạn chế rất mạnh, phần lớn không gian thần thông đều không thể tác dụng ở trong thiên địa. Nhưng cái này hạn chế, lại không bao gồm tu sĩ tự thân, tu sĩ ở trong cơ thể mình mở ra đơn độc không gian, dùng để tồn trữ pháp lực cùng với các loại vật phẩm, cũng sẽ không chịu đến cái này hạn chế. Đây là Lam Khả khống chế thẻ ngọc, chính là ta Thiên Tầm Thương hội trưởng lão tự mình gia trì, không có cao cấp chúa tể thực lực căn bản là không có cách phá giải, đại nhân có thể yên tâm sử dụng. Đem thẻ ngọc giao cho Trình Hạo sau, này Đông trưởng quỹ thậm chí ngay cả tên của hắn đều lười hỏi, sau đơn giản thu thập một phen, liền vội vội vàng vàng rời đi, tự hồ sợ Trình Hạo cái này đầu góc có hố người, lại đột nhiên đổi ý. Đối này, Trình Hạo ngược lại không đáng kể cười cợt, hơi suy nghĩ, điều khiển thẻ ngọc, đem Lam Khả trên người cầm cố lực lượng giải trừ, làm cho nàng lần thứ hai khôi phục bình thường. Ngươi người này, làm thật không sợ chết. Hành động khôi phục bình thường, Lam Khả thần sắc lạnh lẽo trên dưới đánh giá Trình Hạo, trong con ngươi tràn đầy quan ái chí chướng ý tứ, tựa hồ là như Đông trưởng quỹ bình thường, đem hắn xem là náo tàn người. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta. Trình Hạo không hề trả lời Lam Khả lời nói, mà là trước tiên đi những quầy khác bán một ít huyết tinh châu, đổi lấy một ít hồng mông tệ, sau thần sắc như thường đi ra Tử Nguyệt Thành Bảo, hướng về ở ngoài pháo đài cách đó không xa một chỗ khách sạn đi đến. Lam Khả thấy thế hoàn toàn biến sắc, nhưng không cách nào từ chối, thẻ ngọc ở Trình Hạo trong tay, trong lòng nàng căn bản thăng không lên một tia kháng mệnh tâm tư, chỉ có thể cùng sau lưng Trình Hạo hướng về khách sạn đi đến. Mau nhìn, kia không phải Lam Ngộng Thành chủ sát người hầu gái Lam Khả sao? Lại bị người mua đi rồi. Ta nhếch cái đi, lúc này mới mua đến tay. Dĩ nhiên liền không thể chờ đợi được nữa muốn đi khách sạn, đây cũng quá nôn nóng chứ. Vị đại nhân này thực sự là tính tình trung nhân, quả thực chính là sắc bên trong quỷ đói, muốn sắc không muốn sống à. Trải qua Đông trưởng quỹ vừa nãy một phen tuyên truyền, Lam Khả tên gọi đã bị không ít người biết được, khi thấy nàng đã bị người mua đi sau, lập tức trực tiếp gây nên không nhỏ náo động. Mọi người cũng không phải ước ao Trình Hạo, mà là từng cái ôm cười trên sự đau khổ của người khác thái độ, thậm chí có mấy nhà sòng bạc càng là trực tiếp mở bản, đánh cược Trình Hạo có thể sống bao lâu. Đối với bốn phía phản ứng của mọi người, Trình Hạo cũng không để ý, tiến vào cách đó không xa khách sạn sau, trực tiếp làm nổi thuê một gian mang đình viện gian phòng, này một thuê chính là thời gian một tháng. Giao nộp mấy cái hồng mông tệ, lĩnh một khối màu bạc tên cửa hiệu, Trình Hạo hai người bọn họ liền tiến vào chỗ ở của chính mình. Đẩy ra đình viện cửa viện, bày ra ở Trình Hạo trước mắt, chính là một cái lịch sự tao nhã đình viện, trong đó vườn hoa chiếm đình viện 1/3 diện tích, phía sau lại là một đống cổ điện hai tầng tiểu lâu. Cũng không tệ lắm. Trình Hạo thỏa mãn gật gật đầu, ở chỗ này tấp kim tấp đất trong Tử Nguyệt Thành, khách sạn này có thể làm được trình độ như thế, cũng coi như là không sai rồi. Vào đi. Đẩy cửa tiến vào sân sau tiểu lâu bên trong, Trình Hạo đối với Lam Khả gọi một tiếng. Lam Khả sắc mặt từ lâu trắng bệnh một mảnh, nhưng không cách nào chống cự, chỉ có thể tâm tình thấp thỏm theo đi vào. Vừa mới tiến vào tiểu lâu, Trình Hạo liền đem cửa phòng khóa kín, thần thức ở toàn bộ tiểu lâu bên trong tra xét một phen, không có phát hiện vấn đề gì sau, hắn liền tiện tay bày xuống cách âm cấm chế. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi nếu thật sự đối với ta làm chuyện như vậy, vậy thì thật không chết không thôi, nhà ta chủ nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tự biết chạy trốn vô vọng, Lam Khả chỉ được lạnh như băng thả như thế một câu lời hung ác. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ta bản tôn, tạm thời còn vô pháp xuất quan. Ngồi đi. Đối với Lam Khả uy hiếp, Trình Hạo dường như không có nghe thấy bình thường, lười biếng ngồi ở phòng khách trên ghế dài. Lam Khả thân hình thoáng một trận, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở rời Trình Hạo khá xa một chỗ ngăn đắng bên trên, lặng lặng chờ đợi chính mình kế tiếp vận mệnh. Lam Ngộng bây giờ tình huống thế nào rồi? Không có một chút nào hàn huyên, Trình Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi dò lên. Tại vị diện nói chuyện phiếm quần bên trong, Lam Ngộng đối với thượng thương chi địa giới thiệu cũng không nhiều, đối với tự thân tình cảnh, càng là không làm sao để cập tới, nếu không có hôm nay gặp phải này Lam Khả, Trình Hạo thậm chí cũng không biết Lam Ngộng dĩ nhiên ở Thần Cơ Đại Lục đảm nhiệm thành chủ. Ngươi biết nhà ta chủ nhân? Lam Khả sững sờ, trên dưới không khỏi đánh giá Trình Hạo, tựa hồ cảm giác thấy hơi không thể, một cái tu vi và nàng gần như tu sĩ, làm sao có khả năng sẽ nhận thức chính mình kia cao cao tại thượng chủ nhân. Tự nhiên là nhận thức, ta bản tôn cùng Lam Ngộng xem như là cùng một thời đại người, ở tu hành trước liền nhận thức rồi. Trình Hạo không tâm tư chơi cái gì giả làm heo ăn thịt hổ xiếc, lập tức đem tự thân lai lịch thoáng để lộ ra một ít, tỉnh giữa hai người lẫn nhau suy đoán. Ngài, đại nhân, ngài cùng chủ nhân là bằng hữu. Ý thức được trước mắt nam tử chỉ là một đại nhân vật nào đó phân thân, đối phương bản tôn rất khả năng là cùng chính mình chủ nhân bình thường đại viên mãn cường giả, Lam Khả thái độ nhất thời cung kính rất nhiều. Bây giờ chính mình chủ nhân tình cảnh rất là không ổn, nhiều một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch mạnh hơn nhiều. Hừm, ta bản tôn quãng thời gian trước nhận được Lam Ngộng tin tức, nhưng bản tôn tạm thời còn đang bế quan bên trong, trong thời gian ngắn vô pháp xuất quan, bởi vậy liền phái ta cụ này phân thân xuất quan, tra xét một phen ngoại giới tình hình đến tột cùng làm sao rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo nhấc vung tay lên, vậy có thể điều khiển Lam Khả thẻ ngọc màu bạc liền rơi vào trong tay của đối phương. Thẻ ngọc này ngươi thu đi, chờ trở lại Lam Ngộng thành, để Lam Ngộng đem cấm chế trong đó giải trừ, ngươi liền triệt để tự do rồi. Ta đại nhân. Lam Khả nhuyễn miệng cười, thẻ ngọc trong tay, tạm thời khôi phục thân thể tự do, cảnh này khiến nàng đối với Trình Hạo độ tín nhiệm tăng lên trên diện rộng. Đại nhân, nhà ta chủ nhân bây giờ tình huống cũng không được tốt lắm. Chủ nhân trước mở rộng tốc độ quá nhanh, đầu tiên là đưa tới một vị gọi là bản cổ đại viên mãn cường giả khiêu chiến, sau càng là gây nên Ngộng gia bất mãn, Ngộng gia liên tiếp phái ra 3 vị đại viên mãn, bắt đầu đối với chủ nhân thế lực tiến hành vây chặt. Ta chính là ở trong đó một lần cùng Ngộng gia giao chiến lúc, bất hạnh bị Huyền Cơ thành chủ bắt giữ, bị bán trao tay cho Thiên Tầm Thương hội. Nghe vậy, Trình Hạo không khỏi nhíu nhíu mày. Đều là đại viên mãn, thực lực ở giữa hẳn là sẽ không cách biệt quá lớn, Lam Ngộng có trí nhớ kiếp trước, một người độc chiến nhiều người, đặc biệt là thêm vào bản cổ như thế một tên biến thái cường giả, địa thế tuyệt đối sẽ không quá tốt. Ngươi bị bắt trước, kia bản cổ cũng gia nhập chiến cuộc sao? Không có. Lam Khả trong thần sắc lộ ra một tia may mắn vẻ, kia bản cổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhà ta chủ nhân ở đại viên mãn bên trong vậy cũng là có thể xếp hạng trước mấy vị, nhưng bản cổ cùng chủ nhân chiến đấu nhiều lần, đều là bất phân thắng bại, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Bất quá cũng còn tốt, ở Ngộng gia chủ động xuất kích trước, chủ nhân không biết lấy phương pháp gì, cùng bản cổ đạt thành hòa giải, bởi vậy đang cùng Ngộng gia giao chiến lúc, bản cổ vẫn duy trì trung lập. Nghe Lam Khả đem Lam Ngộng tình cảnh từng cái nói đến, Trình Hạo trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lại không nói chính mình kiếp trước cùng nàng ở giữa quan hệ, chỉ cần chỉ là trên địa cầu lúc trải qua, chính mình liền không hy vọng nàng có chuyện. Càng không nói đến ở tiên nghịch thế giới lúc, hai người đã từng có một đoạn phu thê chi duyên. Cũng may Lam Ngộng đã thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, dù cho nàng bây giờ còn chỉ là hỗn độn đại viên mãn tu vi, nhưng dựa vào trí nhớ kiếp trước bên trong một ít thần thông bí pháp, một người độc chiến 3 vị đại viên mãn, có lẽ vô pháp thắng lợi, nhưng giữ cho không bị bại, nên vẫn có hy vọng. Đi thôi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Thần Cơ Đại Lục. Ta cần phải đi tra xét một phen Lam Ngộng tình huống cụ thể, rồi quyết định bản tôn có muốn hay không sớm xuất quan. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo đứng dậy, cũng không quản Lam Khả là cái gì phản ứng, liền hướng về ngoài sân đi đến. Bản cổ cùng Lam Ngộng có thể đạt thành hòa giải, rất hiển nhiên, đối phương hẳn là bảo lưu lại kiếp trước mở ra hồng hoang lúc ký ức. Nếu thật sự là như thế, chuyện đó liền dễ làm, chỉ cần chạy tới Thần Cơ Đại Lục, nhìn thấy vị kia bản cổ đại ca, Trình Hạo chắc chắn có thể đem đối phương lôi kéo đến chính mình trong trận doanh. Đại nhân, ngài chờ một chút. Đang lúc này, Lam Khả thân hình lóe lên đi đến trong sân, đem Trình Hạo ngăn lại. Đại nhân, xin hỏi, ngài là chúa tể sao? Làm sao, không phải chúa tể, vẫn chưa thể đi tới Thần Cơ Đại Lục sao? Xem ra đại nhân ngài bế quan quá lâu, không biết cái này mới quy tắc. Lam Khả gặp Trình Hạo tựa hồ là thật không rõ ràng việc này, lập tức vội vã giải thích, 3 tỷ năm trước, năm đại lục phần lớn thành chủ tụ hội, tổ chức một lần thành chủ đại hội. Quá trình liền không cần phải nói thẳng kết quả. Trình Hạo khoát tay háo một cái, hắn bây giờ cũng không có nghe cố sự lòng thanh thản. Kết quả là mấy ngàn danh thành chủ đồng thời lập ra năm đại lục liên hợp công ước, không phải chỗ tệ, không thể tùy ý đi tới cái khác đại lục. Nếu là có chuyện quan trọng nhất định phải đi tới cái khác đại lục, nhất định phải hướng về địa phương phủ thành chủ xin, do phủ thành chủ phê chuẩn dưới phát vượt biên lệnh bài sau, mới có thể rời đi nguyên bản đại lục. Phiền toái như vậy, không có những biện pháp khác rồi. Trình Hạo sắc mặt lạnh xuống. Có. Lam Khả nặng nề gật gật đầu, đó chính là theo viễn cổ Hồng Mông chiến trường huyết sát hà kia lên qua, cái này cũng là bây giờ Hồng Mông giới phần lớn tu sĩ đi tới cái khác đại lục chủ yếu con đường. Huyết sát hà chạy dọc năm đại lục, ven đường thành trì đối với người nhập cư trái phép cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần đừng làm ra quá chuyện quá đáng, bình thường dọc theo sông các đại yếu tác đều sẽ cấp cho đi. Đường bộ cùng đường thủy, cái nào càng gần hơn một ít? Trình Hạo hỏi. Nói như vậy, đường bộ so với đường thủy, có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Trình Hạo hơi hơi trầm tư, liền làm ra quyết định, vẫy tay, đi thôi, chúng ta đi chúa tể pháo đài, trước tiên làm cái chúa tể thân phận. Chúa tể thân phận, ở Hồng Mông giới này, hưởng thụ các loại đặc quyền, không có thân phận này ở thân, rất nhiều chuyện bắt tay vào làm, đều rất phiền phức. Chúa tể pháo đài, diện tích cũng không lớn, so với kia khổng lồ Tử Nguyệt thành bảo, càng là có vẻ khá là nhỏ bé. To lớn Tử Nguyệt thành, đâu đâu cũng có rộn ràng ràng đám người, nhưng chỉ có chúa tể pháo đài trước, chỉ có thưa thớt mấy người đứng tại cửa nói chuyện phiếm, tựa hồ rất ít người sẽ tiến vào bên trong. Điều này cũng rất bình thường, trong Hồng Mông giới, cấp 6 thậm chí bên dưới tu sĩ không thể tính toán, nhưng hỗn độn thần tu sĩ nhưng là muốn thiếu rất nhiều, Trình Hạo khoảng thời gian này cảm ứng bên trong Tử Nguyệt thành này hỗn độn thần cũng là hơn 10 vị mà thôi. Hơn nữa, những hỗn độn thần này có hơn một nửa đều là ở tại trong phủ thành chủ, trừ bỏ một ít muốn xin chúa tể sát hoạch tu sĩ ở ngoài, chống trải trong chúa tể pháo đài, còn thật không có mấy người ở. Chương 11, người yếu địa ngục, cường giả thiên đường. Đạp lên bậc thang, Trình Hạo cùng Lam Khả đi vào chúa tể pháo đài tầng thứ nhất phòng khách. Tầng thứ nhất, chủ yếu phụ trách chúa tể sát hoạch xin, phòng khách ngay phía trước, một vị thân mặc trường bào màu đen ông lão, chính lười biếng phẩm rượu ngon, xem ra rất là thanh nhàn. Xin chúa tể sát hoạch, là tìm ngươi chứ? Đi tới trước quầy, Trình Hạo mở miệng hỏi. Hừm, sau 3 tháng, sát hoạch bắt đầu, đây là sát hoạch lệnh bài, các ngươi thu cẩn thận, đã đến giờ, sẽ có công nhân viên thông báo các ngươi. Đối với Trình Hạo cùng Lam Khả, ông lão thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc một hồi, chỉ là đưa ra hai khối lệnh bài màu đen, liền tiếp tục thưởng thức trong tay rượu ngon. 3 tháng quá lâu, có còn hay không nhanh một chút sát hoạch phương pháp? Nhanh một chút phương pháp, cũng có. Bất quá ngươi thật muốn dùng phương pháp này. Đến lúc này, ông lão mới ngẩng đầu lên đánh giá Trình Hạo hai người. Hai người các ngươi, cũng coi như là sơ cấp hỗn độn thần đỉnh phong tu vi, nếu như dựa theo bình thường trình tự sát hoạch, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể rất dễ dàng thông qua sát hoạch. Nhưng nếu là xin đặc thù sát hoạch, kia độ khó không phải là tăng lên một điểm hai điểm, các ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Đến trước, Lam Khả liền cho Trình Hạo giảng giải một phen chúa tể pháo đài sát hoạch quy trình. Nói như vậy, chúa tể sát hoạch hàng năm sẽ tiến hành một lần, đến lúc đó chúa tể pháo đài sẽ đem người sát hoạch tập trung lên, sau đó để bọn họ tập thể đi hoàn thành một cái nào đó nhiệm vụ, được một cái nào đó nhiệm vụ vật phẩm, liền coi như là thông qua sát hoạch. Loại này sát hoạch, dù sao muốn đơn giản một ít, rốt cuộc nhân số rất nhiều, có thể phối hợp với nhau. Hơn nữa chỉ cần được nhiệm vụ vật phẩm liền có thể, số may lời nói, thậm chí đều không cần cùng hỗn độn thần cấp bậc cường giả chính diện giao chiến. Nhưng xin đặc thù sát hoạch liền không giống rồi. Chúa tể pháo đài sẽ chuyên môn là người sát hoạch mở ra sát hoạch mật thất, trong mật thất đối ứng cần thiết sát hoạch cấp bậc chúa tể khôi lỗi. Người sát hoạch có thể triển khai các loại thủ đoạn, đánh bại khôi lỗi sau, mới xem như là thông qua sát hoạch. Trong tình huống bình thường, trừ phi đối với thực lực bản thân hết sức tự tin hỗn độn thần, bằng không rất ít người sẽ chọn phương thức này, rốt cuộc chính diện đánh bại một cái cùng thực lực bản thân sắp xỉ cường đại khôi lỗi, có thể cũng không phải kiện chuyện dễ dàng gì. Mở ra đặc thù sát hoạch đi, chúng ta không có thời gian. Trình Hạo gật gật đầu, thần sắc rất là kiên định. Cũng được, các ngươi đi theo ta. Đang khi nói chuyện, ông lão dẫn dắt Trình Hạo hai người bước vào lầu 2, lầu 2 bên trong thậm chí ngay cả công nhân viên đều không có, chỉ có từng tấm cửa phòng thật chặt đóng. Trước mắt các ngươi cửa phòng, bên trong đều là sơ cấp chúa tể cấp bậc khôi lỗi, sau khi đi vào, chiến đấu thì sẽ bắt đầu. Chỉ cần có thể phá hủy khôi lỗi đầu hoặc là trái tim, liền coi như là sát hoạch thông qua. Ông lão vừa dứt lời dưới, Trình Hạo liền tiện tay đem trước người một cánh cửa mở ra, sau đó không chút do dự đi vào. Lam Khả cũng là không có do dự chút nào, mở ra Trình Hạo bên cạnh cánh cửa kia, phi thân vào. Cửa phòng bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau, ở Trình Hạo trong con người, trước mắt là một chỗ như đấu thú tràng loại nhỏ quảng trường. Quảng trường diện tích không lớn, cũng là mấy trăm mét vuông, mà ở quảng trường vị trí ngay chính giữa, một tôn cao 3 mét người vượn khối lỗi, chính cầm trong tay một cái hỗn độn linh bảo cấp bậc lang nha đồng, nhe răng trợn mắt chừng hắn. A. Trình Hạo khỏe miệng lộ ra một nụ cười, một bước ra, thân hình chớp mắt vượt qua tốc độ ánh sáng, trong phút chốc, liền đi đến người vượn trên đỉnh đầu. Người vượn khôi lỗi thân hình thoáng dừng một chút, tựa hồ là cũng không nghĩ tới Trình Hạo tốc độ nhanh như vậy, phản ứng lại sau, vội vã vung vẩy lang nha bổng, muốn đem Trình Hạo một gậy rút bay ra ngoài. Oeng. Nhưng mà, người vượn khôi lỗi lang nha bổng vẫn không có vung ra đến, nên tiếp hắn, là Trình Hạo kia quanh quẩn mấy trăm đạo thần bí đạo văn ánh sáng lộng lẫy lớn quả đấm to. Oeng. Ở đây hạ giới có thể khai thiên tích địa một quyền, ở trong mật thất khảo hạch này, cũng vẹn vẹn chỉ là đem người vượn khôi lỗi đầu nổ nát, sau còn lại dư uy, đang đến gần mật thất bốn phía vách từ lúc, nhất thời trừ khử từ trong vô hình. Một đòn phấn sát sơ cấp chúa tể cấp bậc khôi lỗi, Trình Hạo thần sắc giếng cổ không dao động, sức chiến đấu của hắn vượt rất xa tự thân tu vi, không thể đơn thuần dựa vào tu vi để phán đoán. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là hắn trên nắm tay đạo văn lực lượng, dù cho là hỗn độn trùng kỳ tu sĩ, chúng vào một quyền cũng phải thân sát tan vỡ. Nay khôi lỗi vẹn vẹn chỉ là đầu đổ nát, những vị trí thân thể khác cũng không lo ngại, kia cũng là bởi vì Trình Hạo đem sức mạnh khống chế cực kỳ tinh tế, chỉ phá hủy đối phương đầu, vẫn chưa thương tới đối phương những bộ vị khác. Khôi lỗi đầu đổ nát, lần khảo hạch này thông qua, nguyên bản cửa phòng đóng chặt lần thứ 2 mở rộng. Trình Hạo ở áo bào đen ông lão kia có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong thản nhiên đi ra, thậm chí còn đối với hắn gật gật đầu. Yên tâm, ta chỉ phá hủy đầu của nó, những bộ vị khác cũng không lo ngại, chữa trị lên không khó lắm. Ông lão không nói gì, đè xuống trong lòng vẻ kinh ngạc sau, liền đưa mắt nhìn sang một bên cửa phòng bên trong. Chỉ thấy lúc này, nguyên bản cửa phòng đóng chặt cũng đã mở rộng, Lam Khả trên mặt mang theo ý cười lóe lên mà ra, ở sau lưng nàng, một vị bá vương long dáng dấp khối lỗi, nơi tim có một đạo ngón tay tế đâm xuyên dấu vết, bên trong bộ vị trí trái tim đã bị triệt để xoắn nát. Đối này, Trình Hạo cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ, rốt cuộc này Lam Khả tu vi không yếu, càng là Lam Ngộng sát người hầu gái, tùy tiện học điểm bí thuật thần thông, liền có thể dễ dàng chiến thắng cùng cấp cường giả rồi. Hồng Mông giới, đẳng cấp cao, áp chế lực mạnh, là chuyện xấu, nhưng cũng coi như là chuyện tốt. Tối thiểu, nếu là tại hạ giới, nghĩ muốn tiêu diệt một vị cùng cấp hỗn độn cảnh tu sĩ, phòng trường sắp đại chiến rất nhiều thời gian, không đánh hủy thiên diệt địa hỗn độn chấn động mới có thể phân ra thắng bại không thể. Nhưng ở trong Hồng Mông giới này, dù cho là hỗn độn thần ở giữa giao thủ, có khả năng tạo thành động tĩnh cũng là có hạn, hầu như mấy chiêu ở giữa, liền có thể phân ra thắng bại, thậm chí là sinh tử. Loại kia vừa đánh vừa chữa trị, đánh tới cái mấy trăm năm, mấy ngàn năm sự tình, hầu như rất ít sẽ phát sinh. Rốt cuộc ở trong Hồng Mông giới này, tuy rằng nguyên khí đất trời cùng với hỗn độn khí rất là nồng nặc, nhưng chịu đến thế giới đẳng cấp áp chế, hỗn độn thần rút lấy hỗn độn khí chữa trị thương thế tốc độ, căn bản theo không kịp chiến đấu chỗ tạo thành tổn thương tốc độ. Tại hạ giới, hỗn độn cảnh cường giả tùy ý vừa lên tiếng, hầu như toàn bộ hỗn độn vũ trụ hỗn độn lực lượng cũng có thể bị quần quật không ngừng rút lấy, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể bổ sung chiến đấu tiêu hao. Nhưng ở Hồng Mông giới, một trận chiến đấu xuống, phòng trường cũng chính là rút lấy vài sợi hỗn độn khí thôi, điểm ấy năng lượng cũng chỉ có thể chữa trị một ít nhẹ nhàng thương thế, trọng đại thương thế, ở lúc chiến đấu căn bản không kịp chữa trị. Đối với Hồng Mông giới loại này đặc thù tình hình, Trình Hạo kỳ thực là vui tiếp thu. Rốt cuộc hắn thích nhất làm sự tình, chính là một đòn thuần sát kẻ rồi. Đối với người yếu tới nói, Hồng Mông giới này, chuyện này quả là chính là bước đi liên tục khó khăn địa ngục, nhưng đối với cường giả tới nói, nơi này là có thể hưởng thụ đến vui sướng tràn trề chiến đấu vui vẻ chân chính thiên đường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 12, Hồng Mông giới tu sĩ chủ lưu phương pháp tu luyện. Đối với Trình Hạo tới nói, trong Hồng Mông giới cường giả vô số, hỗn độn thần càng là đến hàng mấy chục ngàn. Liền ngay cả hỗn độn đại viên mãn cường giả đều có mấy chục người, thế giới này lần thứ hai để hắn bay lên một loại muốn chinh phục dục vọng. Ở Hồng Hoang thế giới làm đạo tổ, vô địch thời gian quá lâu, cũng vô dục vô cầu quá lâu, cũng chỉ có ở trong Hồng Mông giới này, Trình Hạo trong lòng đấu trí mới lần thứ hai bị bốc cháy lên. Hắn đã quyết định chủ ý, chờ bản tôn ngưng luyện ra vận mệnh đại đạo bản nguyên, hoặc là đem Hồng Hoang thế giới nhét vào trong nội thiên địa, bản tôn liền một khắc cũng không làm lỡ, trực tiếp đuổi tới Hồng Mông giới. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng giới này những đại viên mãn kia hỗn độn thần nhóm giao thủ rồi. Thông qua chúa tể pháo đài đặc thù sát hạch, Trình Hạo hai người phân ra một phần linh hồn khí tức cũng báo cho áo bào đen ông lão họ tên sau, liền được một viên tượng trưng hai người chúa tể thân phận bạch ngọc lệnh bài. Đây là chúa tể lệnh bài, trong đó ghi chép các ngươi chúa tể đẳng cấp, hai vị chỉ cần đưa ra chúa tể lệnh bài, liền có thể hưởng đến chúa tể nên có các loại đãi ngộ. Đem hai viên chúa tể lệnh bài đưa cho Trình Hạo hai người, ông lão giải thích: "Lão tiên sinh, trung cấp chúa tể cùng cao cấp chúa tể, có phải là cùng sơ cấp chúa tể lệnh bài không giống?" Trình Hạo thưởng thức trong tay bạch ngọc lệnh bài, trên tay sức mạnh không ngừng tăng lên, nhưng không cách nào đối với này tấm lệnh bài tạo thành tổn thương gì. Cảnh này khiến hắn đối với cấp bậc càng cao hơn chúa tể lệnh bài bay lên một tia hiếu kỳ. Không phải, chúa tể lệnh bài ở trong Hồng Mông giới là thông dụng, chỉ có như thế một loại, bất luận là đẳng cấp nào chúa tể, được đều là loại này lệnh bài. Nghe vậy, Trình Hạo gật gật đầu, cùng ông lão lên tiếng chào hỏi sau, liền dẫn Lam Khả đi ra chúa tể pháo đài. "Có thể, người nơi đó có thể có đi tới thần cơ đại lục địa đồ." "Đại nhân, năm đại lục thông dụng địa đồ, ta chỗ này đều có, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao?" Trình Hạo lắc lắc đầu, cũng không có trực tiếp xuất phát, mà là lần thứ 2 tiến vào Tử Nguyệt thành bảo. Ở không ít tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, mua không ít công pháp bí tịch, sau mới thản nhiên hướng về thành trì nơi cửa đi đến. Đi ra thành trì, Trình Hạo trực tiếp đem Vĩnh Sinh Chi môn lấy ra, khiến cho hóa thành thuyền răng dấp, sau đó liền dựa theo Lam Khả chỉ vào dẫn phương hướng, cấp tốc hướng về Thần Cơ Đại Lục chạy đi. Dù cho Trình Hạo thôi thúc Vĩnh Sinh Chi môn đi đường tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, nhưng lần này hành trình, chí ít cũng phải mấy trăm ngàn năm. Kẻ nhạt bên dưới, Trình Hạo liền lấy ra trước mua các loại công pháp bí tịch, bắt đầu nghiên cứu lên. Giới này tu sĩ phương pháp tu hành đa dạng, nhưng Trình Hạo nghiên cứu nhiều bản công pháp sau, trên căn bản đã xác định, thế giới này vẫn là lấy tinh khí thần phương diện tu luyện làm chủ. Thân xác, pháp lực, linh hồn chính là giới này chủ tu sức mạnh. Thế giới này phương pháp tu hành hầu như đã cực kỳ hoàn thiện, Trình Hạo liên tiếp nghiên cứu mấy trăm bản công pháp, hầu như mỗi một bản công pháp đều là tinh khí thần ba giả đồng thời tu luyện đỉnh cấp công pháp. Liên tỷ như Trình Hạo lúc này quan sát, Viêm Cực Quyết công pháp tự vừa bắt đầu chính là rút lấy nguyên khí đất trời, đem biến thành viêm lực, sau lấy viêm lực rèn luyện thân xác cùng linh hồn, đem thân xác cùng linh hồn chuyển hóa thành Viêm Cực Chân Thân cùng Viêm Cực Nguyên Thần. Viêm Cực Chân Thân cùng Viêm Cực Nguyên Thần một thành, liền có thể cùng Hỏa Hệ Đại Đạo thiên nhiên kết hợp lại, tu luyện Hỏa Hệ Đại Đạo liền có thể tiến triển cực nhanh, dễ dàng liền có thể tu luyện tới cấp 6 cảnh giới đỉnh cao. Cho tới cấp 7 Hỗn Độn Thần, giới này tu sĩ cũng không phải là như Trình Hạo bình thường ngưng tụ đại đạo bản nguyên, chính mình độc lập khống chế một đạo lực lượng bản nguyên. Giới này chủ lưu Hỗn Độn Thần lên cấp chi pháp, chính là phân ra một nửa nguyên thần, dung nhập vào trong cõi u minh trong một loại đại đạo nào đó. Nếu là loại này đại đạo tán thành tu sĩ này nắm giữ lên cấp làm Hỗn Độn Thần tư cách, thì sẽ đem đối phương này một nửa nguyên thần hòa vào một phần. Chỉ cần có một phần nhỏ nguyên thần dung nhập vào trong loại đại đạo này, tu sĩ liền coi như là bước vào hỗn độn thần cảnh giới, có thể dễ dàng mượn dùng đại đạo lực lượng bản nguyên. Nguyên thần hòa vào trình độ càng cao, có thể mượn dùng đại đạo lực lượng bản nguyên liền càng mạnh, nếu là phân ra kia một nửa nguyên thần hoàn toàn dung nhập vào trong loại đại đạo này, liền coi như là đạt đến đỉnh phong hỗn độn thần cảnh giới, ông có trở thành người đứng đầu một thành tư cách. Cho tới giới này đại viên mãn hỗn độn thần, lại là đem nửa kia nguyên thần dung nhập vào một cái khác trong đại đạo, đến lúc đó lúc chiến đấu, liền có thể thuyên chuyển hai loại đại đạo lực lượng bản nguyên, càng có thể đem hai loại đại đạo bản nguyên sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, uy năng nhất thời có thể tăng lên gấp 10 lần. Uy năng như thế, đủ để dễ dàng nghiền ép đỉnh phong hỗn độn thần, ở Hồng Mông thần không ra thời đại, đại viên mãn hỗn độn thần, liền coi như là đứng ở giới tu luyện đỉnh, nhìn xuống toàn bộ Hồng Mông giới, trường sinh cửu thị, bất tử bất diệt. Cầm trong tay công pháp hoàn toàn nghiên cứu triệt để sau, Trình Hạo vẫn cảm thấy chính mình một mình cô đọng đại đạo bản nguyên con đường tu luyện càng tốt hơn một chút. Giới này hỗn độn thần phương pháp tu luyện, nói trắng ra, kỳ thực cùng Hồng Hoang thế giới thánh nhân gần như. Một cái là nguyên thần dung nhập vào trong một loại đại đạo nào đó, một cái là nguyên thần dung nhập vào trong thiên đạo, một cái là mượn dùng đại đạo lực lượng bản nguyên, một cái là mượn dùng thiên đạo lực lượng, tuy rằng song phương thực lực gian có chút chênh lệch, nhưng kỳ thực ở trên bản chất là tương đồng. Duy nhất không giống chính là, thánh nhân ở trong Hồng Hoang, chết rồi có thể bị thiên đạo phục sinh. Nhưng trong Hồng Mông giới hỗn độn thần tắc không được, nếu là bị người giết chết, một nửa nguyên thần hòa vào loại kia đại đạo không chỉ có sẽ không phục sinh bọn họ, ngược lại, bọn họ chân thân chết rồi, đại đạo sẽ trực tiếp đem này còn lại một nửa nguyên thần thôn phệ, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Đại đạo cùng Hồng Mông giới tu sĩ, như cùng là một loại lợi dụng lẫn nhau quan hệ, tu sĩ muốn mượn dùng trong đại đạo sức mạnh, mà đại đạo tựa hồ cũng nghĩ thôn phệ tu sĩ nguyên thần làm chất dinh dưỡng, lớn mạnh tự thân, ở trong 3000 đại đạo bộc lộ tài năng, thành là mạnh nhất một loại đại đạo. Hít sâu một hơi sau, Trình Hạo cầm trong tay công pháp thu vào trong tay áo bào, đối với giới này tu sĩ, mơ hồ cảm thấy có chút thương hại. Hắn không biết những công pháp này đến tuột cùng là ai truyền ra, lại có mục đích gì, nhưng hắn cũng hiểu được, tu luyện những công pháp này, đem nguyên thần dung nhập vào trong một loại đại đạo nào đó hỗn độn thần, đời này sẽ không bao giờ tiếp tục thoát ly Hồng Mông giới khả năng. Bất quá, Trình Hạo trong lòng thương hại cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, thậm chí, hắn cảm giác này đối với hắn mà nói, cũng coi như là một loại chuyện tốt. Tối thiểu, giới này tu sĩ suốt đời truy cầu đều là vì đem tự thân nguyên thần dung nhập vào trong đại đạo, mượn càng nhiều đại đạo sức mạnh bản nguyên, bước vào hỗn độn thần cảnh giới sau, đối với thân xác, pháp lực thậm chí nguyên thần tu luyện cũng sẽ không tiếp tục làm trọng điểm. Cũng chính là bởi vậy, giới này tu sĩ có lẽ sức chiến đấu rất mạnh, nhưng theo Trình Hạo, nhưng là càng dễ dàng giết chết, bất luận là thân xác vẫn là linh hồn, cũng có thể trở thành làm bọn họ thân tử đạo tiêu mầm họa. Lam Mộng thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, tu luyện hẳn là kiếp trước công pháp, đi nên không phải nguyên thần hòa vào đại đạo đường, bản cổ đại ca nếu là trí nhớ của kiếp trước đều bảo tồn ở, nên cũng sẽ hiểu giới này công pháp tu hành thái hại, tuyệt đối cũng sẽ không đi nhầm đường. Trong lòng âm thầm đang trầm tư, trong lúc vô tình, Trình Hạo hai người cũng đã triệt để sử rời Tử Nguyệt thành phạm vi thế lực, hướng về thần cơ đại lục cấp tốc chạy đi. Chương 12, Vĩnh Sinh Chi Môn Sơ Hiển Uy. Đông Ly đại lục, diện tích là rất khổng lồ, nhưng đối với ở Chư Thiên Vạn Giới cất bước quen rồi Trình Hạo tới nói, điểm ấy diện tích, kỳ thực cũng không tính là gì. Chỉ là bây giờ ở trong Hồng Mông giới này, thuần di các loại thần thông vô pháp sử dụng, cũng bởi vậy phương viên này mấy triệu năm ánh sáng đại lục, lúc này liền hiện ra đến mức dị thường khổng lồ, dù cho là hỗn độn thần, rất nhiều đều một đời cũng chỉ đợi ở trong một tòa đại lục, rất ít đi tới cái khác xa lạ đại lục. Mấy trăm ngàn năm lộ trình, Trình Hạo ngược lại cũng không nhàn rỗi, đem Lam Khả địa đồ lấy tới nghiên cứu toàn bộ, đem trong Hồng Mông giới một ít hiểm địa, tuyệt cảnh các loại từng cái ghi vào trong đầu, bây giờ lấy hắn cụ này phân thân thực lực, đi rồi những tuyệt địa kia, trên căn bản là chắc chắn phải chết. Cũng là nhìn địa đồ, Trình Hạo mới xem như là đối với toàn bộ Hồng Mông giới có một cách đại khái hiểu rõ. Hồng Mông giới tổng cộng có 5 tòa đại lục, chia ra làm Đông Ly đại lục, Thần Cơ đại lục, Thiên Đường đại lục, Hồng Mông đại lục, Thiên Tầm đại lục. Trong mỗi tòa đại lục đều có một cái tự đại lục sinh ra lên liền tồn tại chí tôn gia tộc. Trong Đông Ly đại lục có Thần gia, trong Thần Cơ đại lục có Mộng gia, trong Thiên Đường đại lục có Đường gia, trong Hồng Mông đại lục có Hồng nhà, trong Thiên Tầm đại lục có Thiên gia. Cổ xưa tương truyền, này 5 gia tộc lớn đời thứ nhất lão tổ, mỗi một cái đều là Hồng Mông thần, bây giờ Hồng Mông giới 5 tòa đại lục chính là do bọn họ sáng tạo mà thành. 5 tòa đại lục cũng không phải là thẳng tắp sắp xếp, mà là dường như hình tròn bình thường xếp thành một vòng, mà ở vị trí trung ương nhất, lại là dù cho đại viên mãn hỗn độn thần đều không dám vào Hồng Mông hư vô không gian. Trong truyền thuyết, nơi đó nắm giữ không thể đếm hết Hồng Mông khí, mấy vị Hồng Mông thần liền cư trú ở trong đó. Bây giờ 5 đại lục thông dụng Hồng Mông tệ, chính là do Hồng Mông hư vô không gian bên trong tiêu tán ra khí tức luyện chế mà thành, bị các thành trì lớn chỗ tán thành. Sau đó nếu là có cơ hội, nhất định phải đi kia Hồng Mông hư vô không gian nhìn, ở trong đó, có lẽ chính là bản tôn trở thành bước vào cấp 8 cảnh giới cơ duyên vị trí. Ngay ở Trình Hạo trong lòng âm thầm trầm tư lúc, đột nhiên, Vĩnh Sinh Chi Môn biến thành thuyền bên trên, có một đạo đen kịt như mực công kích kéo tới, một cái dường như màu đen tự xả vậy quái vật, kia đuôi rắn khổng lồ, trực tiếp quật ở thuyền đầu thuyền nơi. Hả? Trình Hạo đem tâm thần từ trong trầm tư thu hồi lại, ý nghĩ hơi động, Vĩnh Sinh Chi Môn biến thành thuyền liền ngừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ở phía trước, một cái to lớn rắn đen đang từ từ giữa không trung hướng về lục địa rơi xuống, lúc này quái vật này kia thật dài nửa người dưới từ lâu ra chóp thịt bong, mơ hồ có một luồng ăn mòn lực lượng chính theo vết thương hướng về nó các vị trí cơ thể ăn mòn mà đi. Vĩnh Sinh Chi Môn, vậy cũng là hỗn độn chí bảo, hơn nữa ở hỗn độn chí bảo bên trong cũng được cho là đỉnh cấp rồi. Hồng Mông giới, tu sĩ số lượng tuy nhiều, nhưng hỗn độn chí bảo nhưng không nhiều, đại đa số sơ cấp hỗn độn thần cũng không hỗn độn chí bảo kể bên người, coi như là trung cấp hỗn độn thần, cũng không phải mỗi một cái đều nắm giữ hỗn độn chí bảo, chớ nói chi là đỉnh cấp hỗn độn chí bảo rồi. Nắm giữ hỗn độn chí bảo, hầu như đã là trung cao cấp chúa tể tượng trưng, dù cho là cỡ lớn cấp đoạt giả đoàn đội, đối mặt nắm giữ hỗn độn chí bảo chúa tể, cũng là xa xa thối lui, căn bản không dám trêu chọc. Mà đầu kia không có mắt màu đen cự xà, rất hiển nhiên là đá vào tấm sắt rồi bên trên. Vừa nãy nó kia lực xung kích siêu cường đôi rắn rút kích, không chỉ có không có đối với vĩnh sinh chi môn tạo thành bất luận cái gì tổn hại, trái lại bị lực phản chấn cho biến thành trọng thương, nhìn rằng rớp, thậm chí đã thương tới đến linh hồn. Đây là một đầu hỗn độn thần cấp bậc hắc vụ xà, đối với công kích vật lý có cực cường sức phòng ngự, chẳng trách dám trêu chọc có chúng ta hai vị này chúa tể đội ngũ. Lam Khả chỉ là liếc mắt một cái, liền nhận ra quái vật này lai lịch. Loại quái vật này ở cấp đoạt giả bên trong tiếng tăm rất lớn, không chỉ có là bởi vì chúng nó thực lực mạnh, càng là bởi vì hắc vụ xà bộ tộc lá gan rất lớn, dù cho là đối mặt nhân số ít chúa tể, cũng dám tiến lên công kích. Hóa ra là hắc vụ xà, vậy thì chẳng trách rồi. Đối với hắc vụ xà, Trình Hạo cũng có chút hiểu rõ, ở trước hắn xem công pháp bên trong, liền có một ít chuyên môn nhắc qua loại sinh vật này. Loại quái vật này trái tim, đối với tu luyện một ít công pháp ma đạo, có vô cùng tốt gia trì tác dụng, bởi vậy rất nhiều công pháp ma đạo trung cấp môn có nhắc tới, nếu là điều kiện kinh tế thích hợp, có thể thích hợp mua một ít hắc vụ xà trái tim đến tu luyện. Chúng ta đổi mấy chục ngàn năm đường, nay vẫn là lần thứ nhất gặp phải công kích đây. Ngược lại cũng thú vị. Một đường tiến lên, bình thường cấp đoạt giả đoàn đội ở thần thức phát hiện Trình Hạo hai người chúa tể thân phận sau, thì sẽ giải tán lập tức, căn bản không dám triển khai công kích, bởi hai người này dọc theo đường đi rất là an nhàn. Nếu không có hôm nay này hắc vụ xà đột nhiên tập kích, Trình Hạo phỏng chừng lúc này tâm thần còn ở hồn ở trên mây đây. Hơi suy nghĩ, Trình Hạo cũng lười ra tay, thôi thúc dưới chân thuyền lần thứ hai gia tốc, trong thời gian ngắn, Vĩnh Sinh Chi môn biến thành thuyền dường như một đạo có thể xé rách tất cả ngăn cản lợi kiếm, trực tiếp ở khói đen kia xả vị trí trái tim xuyên qua. Đây chính là hắc vụ xà trái tim. Phía sau truyền đến hắc vụ xà kia thân thể khổng lồ rơi dụng âm thanh, Trình Hạo ngồi xếp bằng ở trên thuyền, thản nhiên đánh giá trong tay đó dường như màu đen nham thạch vậy vật thể. Đúng là hắc vụ xà trái tim, đừng xem vật này không đáng chú ý, nhưng một viên hỗn độn thần cấp bậc hắc vụ xà trái tim, ở trong các thành trì lớn có thể bán ra mấy vạn hồng mông tệ, nếu là vừa vận động với cần dùng gấp giả, thậm chí 10 vạn giá cao cũng có thể bán ra đây. Nghe được Lam Khả giải thích, Trình Hạo hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới vật này dĩ nhiên đáng tiền như vậy, một trái tim, thậm chí đã có thể ở thành trì vùng ngoại thành mua một bộ mang đỉnh viện nhà rồi. Thần thức đi vào trong trái tim này, chỉ một thoáng, Trình Hạo nhất thời sản sinh một loại không tên cảm giác, hắn cảm giác mình chạm tới một loại tên là Hắc Ma Đại Đạo thần bí đại đạo, thậm chí hắn cảm giác nếu là mình đồng ý, hoàn toàn có thể mang nguyên thần dung nhập vào này Hắc Ma Đại Đạo bên trong. Chẳng trách giá cả cao như thế, vật này, dù cho là đối với hỗn độn thần cấp bậc ma đạo tu sĩ tới nói, cũng tính được là bảo vật khó được rồi. Đối với Hắc Ma Đại Đạo mê hoặc mảnh mặt làm ngơ, Trình Hạo đem thần thức lui đi ra, tiện tay đem viên này màu đen nham thạch vậy trái tim thu vào trong tay áo bảo, sau liền lần thứ hai lười biếng dựa đang chỗ ngồi bên trên, không biết đang suy nghĩ gì. Đại nhân, lại phi hành về phía trước 2000 năm trái phải, liền đến hỗn loạn thành cai quản phạm vi, ngài tốt nhất đem cái này thuyền chí bảo thu hồi đến, bằng không có thể sẽ gây nên phiền phức không tất yếu. Ồ, kia hỗn loạn thành có chỗ đặc thù gì hay sao? Tuy rằng cũng từng ở Lam Khả trong địa đồ từng thấy cái thành trì này tên gọi, nhưng Trình Hạo trước vẫn chưa để ở trong lòng, bây giờ xem ra, tòa thành trì này tựa hồ cũng không đơn giản. Hỗn loạn thành, xem như là trong Hồng Mông giới nhất là kỳ hoa thành thị một trong rồi. Những thành trì khác, hầu như mỗi một quãng thời gian đều sẽ phái ra thành vệ quân, đem cai quản bên trong khu vực quy mô hơi lớn cướp đoạt giả đội ngũ cắn giết trục xuất. Nhưng này hỗn loạn thành thì lại khác, chỉ cần đừng ở trong thành trì động thủ, ngoài thành bất luận cái gì khu vực, thành vệ quân đều không để ý. Cũng đúng là như thế, tòa thành trì này khu vực bên ngoài hấp dẫn vô số cướp đoạt giả, hỗn loạn không tự, chém giết cướp đoạt, xem như là hỗn loạn thành ở ngoài bình thường cảnh tượng. Chương 13, ta đến vĩnh sinh lúc, chư thiên vạn giới đều có thể vĩnh sinh. Hỗn loạn thành khu vực bên ngoài, cướp đoạt giả rất nhiều. Trình Hạo hỏi: "Hừm, nhiều vô cùng. Nơi đó hầu như thành cướp đoạt giả thiên đường, các loại cỡ lớn cướp đoạt giả xào huyệt, hầu như đều là chú đóng ở trong đó. Có cấp cao chúa tể cấp bậc cướp đoạt giả?" "Không có, cấp cao chúa tể ở trong các thành trì lớn đều có tư cách đảm nhiệm thành chủ, hà tất lại làm kia người không nhận ra cướp đoạt giả?" Lam Khả cười lắc lắc đầu, "Không chỉ có như vậy, trung cấp chúa tể cấp bậc cướp đoạt giả cũng cực kỳ hiếm thấy đến. Này ngược lại cũng đúng là, coi như là trung cấp chúa tể, ở trong Hồng Mông giới này, vậy cũng là có tư cách xin đảm nhiệm một thành trì nào đó phó thành chủ." Hà tất còn muốn như chuột chạy qua đường vậy làm cái ai gặp cũng ghét cướp đoạt giả. Như vậy, vậy còn có cái gì đáng sợ sợ? Xông tới, giết ai? Trình Hạo trong lòng mơ hồ bay lên một tia hưng phấn tâm ý, lấy hắn bây giờ chiến lực, chỉ cần không gặp được cao cấp chúa tể, ở trong Hồng Mông giới này, còn thật không có gì đáng sợ chứ. Ngàn năm sau, hai người rốt cục bước vào hỗn loạn thành tài quản địa giới. Không thể không nói, nơi đây trên thổ nhưỡng màu đen kia, đỉnh núi san sát, cỏ dại khắp nơi, hoang vu bên trong tiết lộ sơ xác tiêu điều tâm ý, dù cho là Trình Hạo không thừa nhận cũng không được. Kia trong hư không chỗ để lộ ra từng luồng khí tức sát phạt, là hắn đời này chỗ cảm nhận được mãnh liệt nhất một lần. Khu vực này chính là một phương giết chóc thế giới, nơi này không khỏi giết chóc, thậm chí lấy giết chóc cướp đoạt làm vinh, chỉ cần đừng khiêu chiến thành chủ uy nghiêm, hầu như có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ mảnh này hỗn loạn thành khu vực đang đứng ở buổi tối trạng thái, yêu dị màu tím ánh trăng bên trong, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh phi hành dấu vết, ngược lại Trình Hạo ở thần thức tra xét bên trong, phát hiện mấy cái tránh trên mặt đất trong bụi cỏ, cẩn thận từng ly từng tí một ép sát mặt đất nằm rạp tiến lên cấp 6 tu sĩ. Mấy cái này tu sĩ đều là hình người dáng dấp, cũng không phải là cướp đoạt giả, nhìn dáng dấp là muốn rời đi khu vực này, nhưng cũng không dám trắng trợn rời đi, chỉ được thừa dịp buổi tối dựa vào cỏ dại che lấp, một chút tiềm hành. Rốt cuộc hỗn loạn thành chỗ cai quản khu vực thực sự quá to lớn, dù cho là cướp đoạt giả cũng không thể thời khắc tản ra thần thức giám sát hết thảy khu vực, hơn nữa buổi tối trong trạng thái kia yêu dị ánh trăng đối với thần thức tra xét phạm vi cũng có hạn chế, đây đối với muốn rời khỏi nơi đây tu sĩ tới nói là tốt nhất thời kỳ. Hay là cảm ứng được Trình Hạo hai người phi hành bọn sóng, mấy cái này cấp 6 tu sĩ khá là cảnh giác đình chỉ tiềm hành, trực tiếp chui xuống dưới đất, thu lại lên khí tức trên người, như cùng chết đi rồi bình thường. Trình Hạo thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài. Những này cấp 6 tu sĩ, nếu là tại hạ giới, phòng trưng mỗi một cái đều có thể trở thành là uy chấn chư thiên đại năng, nhưng ở trong hồng mông giới này, liền ngay cả đi đường cũng phải lén lén lút lút, chỉ có thể dựa vào ánh trăng đối với thần thức hạn chế cơ hội, cẩn thận từng ly từng tí một tiềm hành. Bất quá cảm thán quy cảm thán, Trình Hạo lại không phải thánh mẫu, hắn cũng không có cứu vớt những tu sĩ này tâm tư, vĩnh sinh chi môn ở giữa trời cao chợt lóe lên, không chút nào dừng lại. Đại nhân, phòng trưng chúng ta hiện tại nên rơi vào rồi một ít cấp đoạt giả đoàn đội trong tầm nhìn, có lẽ sau đó không lâu, chúng ta liền muốn gặp phải kẻ địch rồi. Trình Hạo hai người như vậy gióng trống khua chiêng cấp tốc tiến lên, tự nhiên sẽ gây nên một ít cường giả chú ý, đúng như dự đoán, ngay ở hai người tiếp tục phi hành mấy ngày sau, con đường phía trước rốt cục bị cấp đoạt giả nhóm chặn lại rồi. Xa xa trong hư không, lít nha lít nhít trôi nổi đại lượng cấp đoạt giả. Đây là một cái cỡ lớn cấp đoạt giả đoàn thể, hơn nữa tựa hồ là toàn bộ bộ tộc xuất hiện, nhìn ra, bọn họ đối với Trình Hạo hai người cũng rất là coi trọng. Cùng với trước hắc vụ xà không giống, trước mắt những này cấp đoạt giả, từng cái toàn thân có màu xanh đen, giữ tận đầu rồng to lớn, phía sau như phương tây cự long bình thường mở rộng một đôi màu xanh cánh khổng lồ, OFF, đem toàn bộ hư không đều che kín rồi. Là Thanh Minh Long bộ tộc, am hiểu hắc ám đại đạo, ở Đông Ly đại lục lược thực giả bên trong rất nổi danh. Lam Khả vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước kia che ngập bầu trời kẻ địch, nhỏ giọng cho Trình Hạo giới thiệu. Các ngươi ngược lại cũng có chút kiến thức. Ở Lam Khả dứt tiếng trong ngay mắt, kia dẫn đầu một vị có vẻ như Thanh Minh Long thủ lĩnh cự đại quái vật, kích động phía sau to lớn cánh chim, phát ra một trận sang sảng tiếng cười. Hai vị, các ngươi là chỗ tệ, cũng không dễ chơi ở. Chúng ta yêu cầu cũng không cao, đem bọn ngươi dưới thân thuyền lưu lại, ta tha các ngươi rời đi, làm sao? Nay cự long thủ lĩnh, dĩ nhiên là hiếm thấy trung cấp hỗn độn thần cấp bậc cấp đoạn giả, đang khi nói chuyện, ở chỗ này cự long quái vật phía sau, lại bay ra hơn 10 đầu màu xanh cự long, mỗi một cái trên người đều tỏa ra sơ cấp hỗn độn thần khí tức, từng cái mắt nhìn chằm chằm Trình Hạo hai người, tựa như lúc nào cũng sẽ phát động một đòn chí mạng. Ngươi nhãn lực ngược lại cũng không tồi, một mắt liền nhìn ra ta món chí bảo này bất phàm. Trình Hạo bên khóe miệng lộ ra một nụ cười, không chút nào gặp vẻ sốt sắng. Bất quá, muốn có được món chí bảo này, mày xứng à? Nghe vậy, cự long kia thủ lĩnh thần sắc nhất thời giữ tợn lên, tựa hồ là cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã. Nói như vậy, là không thể đồng ý rồi. Tiếp theo, không chờ Trình Hạo mở miệng, cự long thủ lĩnh kia tràn ngập sát cơ âm thanh nhất thời vang vọng ở trong hư không. Giết cho ta. Giết. Giết. Giết. Giết. Không có do dự chút nào, ở thủ lĩnh ra lệnh sau, phía sau hắn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh minh long liền đồng thời phát động công kích. Hoặc là từng đạo hắc ám có chứa ăn mòn khí tức kiếm hình công kích, hoặc là lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống tia chớp màu đen, đặc biệt là cự long kia thủ lĩnh, trong tay ấn quyết bấm sau, trực tiếp triển khai bí pháp, một cái hư huyễn màu đen trường long, tựa hồ có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp công kích tu sĩ nguyên thần, lóe lên ở giữa, liền đi đến Trình Hạo trước mắt. Đối mặt như vậy che ngập bầu trời công kích, Lam Khả sắc mặt có chút khó coi, nàng tuy rằng thực lực bất phàm, đối mặt trung cấp chúa tể cũng có thể một trận chiến, nhưng nếu để cho nàng một mình đối mặt như vậy dạy đặc quần thể công kích, nàng cũng rất khó chống đỡ được. Ta đến vĩnh sinh lúc, chư thiên và giới đều có thể vĩnh sinh. Ngay ở Lam Khả cân nhắc có muốn hay không trước tiên rút đi nơi đây lúc, một đạo bình thản bên trong mang theo một tia nhìn xuống chư thiên vạn giới âm thanh, chậm rãi vang vọng ở trong thiên địa. Mà theo thanh âm này vang lên, dưới chân bọn họ thuyền không gặp, thay vào đó, là trong hư không, xuất hiện một tôn tựa hồ có thể dẫn tới vĩnh sinh chi địa cánh cửa to lớn. Cánh cửa kia cũng không phải quá lớn, nhưng cũng tỏa ra vô lượng thần quang, tia sáng chỗ đi qua, một luồng Lam Khả không cách nào hình dung uy năng trấn áp mà đến, cỗ này uy năng, cũng không phải là đơn thuần tác dụng ở trên thân xác, càng là trực tiếp trấn áp ở linh hồn cùng với nguyên thần bên trên. Liền giống như kia cao cao tại thượng đại đạo, đột nhiên đặt ở phổ thông sinh linh trên đỉnh đầu bình thường. Thời không vào đúng lúc này, tựa hồ cũng ngưng trệ rồi. Đây cũng không phải là thời không bí thuật, mà là vĩnh sinh chi môn mang theo đỉnh cấp hỗn độn chí bảo mênh mông thần uy, mang theo huy hoàng đại thế, trực tiếp nghiền ép mà xuống. Tiếp theo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kia che ngập bầu trời kéo tới các loại công kích, ở vĩnh sinh chi môn vô lượng thần uy dưới dường như băng tuyết tan ra vậy tiêu tan, cùng chúng nó đồng thời tiêu tan, còn có cự long thủ lĩnh phía sau, kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh minh long bộ tộc. Chương 14, không tới đại viên mãn, bản tôn tuyệt không đến. Thanh minh long thủ lĩnh, dù sao cũng là trung cấp hỗn độn thần. Tuy rằng bị vĩnh sinh chi môn chấn áp lực lượng triệt để cầm cố lại, thân xác thậm chí nguyên thần cũng bắt đầu có vết rách sản sinh, nhưng trong thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không trực tiếp chết đi. Nhưng hắn có thể trong thời gian ngắn chống lại vĩnh sinh chi môn nghiền ép lực lượng, phía sau hắn các tộc nhân, nhưng là từng cái gặp vận rủi lớn. Đầu tiên là cấp 6 cấp bậc cự long từng cái thân xác đổ nát, nguyên thần tiêu tan, đến sau đó, liền ngay cả bên cạnh hắn mười mấy vị sơ cấp hỗn độn thần cấp tộc khác người, thân xác cũng bắt đầu liên tiếp đổ nát, liền ngay cả nguyên thần cũng không cách nào chạy trốn. Cự long thủ lĩnh trong lòng đang chảy máu, những này có thể đều là hắn tộc nhân a. Chính là bởi vì có những tộc nhân này ở, bọn họ Thanh Minh Long cấp đoạt giả bộ tộc mới có thể ở Đông Ly đại lục sông ra huy danh hiển hách, trở thành cao cấp nhất mấy đại cấp đoạt giả đoàn thể một trong. Mà bây giờ, lại đá vào tấm sắt rồi, hại toàn bộ bộ tộc, thậm chí bao quát hắn ở bên trong, e sợ đều muốn chết ở đây. Lòng tham, đều là ta lòng tham rồi. Ta biết do nắm giữ hỗn độn chí bảo chúa tể, khẳng định không dễ chơi, cũng không định đến, đối phương dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế. Cự Long thủ lĩnh trong lòng hối hận không ngớt, có lòng muốn mở miệng xin tha, nhưng ở giữa trời cao cánh cửa to lớn kia uy thế giới, hắn thậm chí ngay cả thần thức truyền âm đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tộc nhân ở trước mặt mình từng cái chết đi, cho đến cuối cùng đến phiên hắn. Trình Hạo lặng lặng mà nhìn kia tảng lớn tiêu vong thanh minh long, trong lòng lộ ra vẻ hài lòng. Vĩnh Sinh Chi môn tôn này chí bảo, rốt cục ở trong hồng mông giới, thể hiện ra nó nên có vô thượng thần uy. Nếu là tại hạ giới, Vĩnh Sinh Chi môn muốn sống sờ sờ đẻ chết một cái hỗn độn cảnh giới cường giả, kỳ thực cũng không dễ dàng. Rốt cuộc tại hạ giới có thể dựa vào tự thân năng lực tu luyện tới hỗn độn cảnh cường giả, mỗi một cái bất luận là thân sắc vẫn là nguyên thần, đều cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa có thể quần quật không ngừng rút lấy hỗn độn lực lượng chữa trị thương thế, không, có cái hơn vạn năm ngoài gian, rất khó đem đối phương trấn áp đến chết. Thế nhưng ở trong hồng mông giới này, nhưng khác. Giới này hỗn độn thần, bất luận thân sắc vẫn là nguyên thần thậm chí pháp lực, đều so với hạ giới hỗn độn cảnh cường giả nhược không ít, giết lên phải đơn giản rất nhiều. Sức mạnh của bản thân mới là chân thật nhất. Quá mức ỷ lại người khác sức mạnh, tất cả cuối cùng rồi sẽ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là công dã chẳng thôi. Thân hình loáng một cái, Trình Hạo một bước ra đi tới cự long kia thủ lĩnh trước người, đấm ra một quyền, trực tiếp đem đầu nổ nát. Tiếp theo, hắn giơ tay một chảo, đem đối phương kia bị cầm cố lại nguyên thần nắm ở trong tay, ở phía trên bày xuống mấy đạo cấm chế sau, liền thu vào trong tay áo bảo. Nay cự long thủ lĩnh, nếu là không có Vĩnh Sinh Chi môn trấn áp cầm cố, điều động ra Hắc Ám đại đạo lực lượng bản nguyên, luận chiến lực, kia cũng coi như là trung cấp hỗn độn cảnh cường giả rồi. Nhưng cơ thể hắn thực lực theo Trình Hạo, thậm chí còn không sánh được không có bước vào cấp 7 thần nam, La Phong đám người, liền Trình Hạo cụ này phân thân một quyền cũng không ngăn nổi. Giới này tu sĩ, quá mức mê tín sức mạnh của đại đạo, suốt đời truy cầu đều là làm sao mượn dùng đến càng cường đại đạo lực lượng bản nguyên, trái lại lơ là tự thân tinh khí thần, mới thật sự là căn bản. Có thể, ngươi cảm thấy ta món chí bảo này làm sao? Kẻ địch đều bị giết chết, Trình Hạo thu hồi Vĩnh Sinh Chi môn, khiến cho lần thứ hai hóa thành thuyền, hai người xếp bằng ở nó bên trên, lần thứ hai hướng về phía trước chạy đi. Mạnh, phi thường cường. Chúng liền cấp chúa tể cũng có thể đè chết, ở hồng mông giới này hết thể hỗn độn chí bảo bên trong, phòng trừng cũng có thể xếp hạng trước mấy vị rồi. Lam Khả một mặt ước ao khen. Ha ha, ta này Vĩnh Sinh Chi môn cường là không sai, nhưng bọn họ sở dĩ sẽ chết, chủ yếu vẫn là quá yếu rồi. Quá yếu rồi. Lam Khả có chút không rõ, kia Thanh Minh Long thủ lĩnh, tốt xấu cũng là trung cấp hỗn độn thần, có lẽ theo đại viên mãn rất yếu, nhưng ở trong hồng mông giới này, kỳ thực đã xem như là rất mạnh rồi. Trình Hạo lắc đầu, cũng không hề nói gì. Hắn nói tới yếu, chủ yếu là đối phương thân sắc cùng với nguyên thần đều quá yếu rồi. Vĩnh Sinh Chi môn uy năng hắn rõ ràng, đúng là rất mạnh, nhưng cũng không phải mạnh đến lệnh hỗn độn cảnh cường giả động đều không thể nhúc nhích trình độ. Lấy Trình Hạo cụ này phân thân thân sắc lực lượng, dù cho là bị Vĩnh Sinh Chi môn vô lượng uy thế trấn áp lại, có lẽ tốc độ sẽ bị hạn chế, nhưng cũng không phải không thể di động, chỉ cần có thể chạy ra trí bảo uy thế phạm vi bao phủ, liền có thể bình yên vô sự. Có lẽ chỉ có kia đã đem nguyên thần hoàn toàn dung nhập vào trong đại đạo đại viên mãn cường giả, mới sẽ đem tâm tư lần thứ hai đặt ở thân xác, pháp lực tu luyện tới đi. Thông qua lần này một trận chiến, Trình Hạo trên căn bản đã có thể phán đoán ra, giới này hỗn độn thần, đúng là so với tại hạ giới dựa vào thực lực bản thân chứng được hỗn độn cảnh cường giả nhược không ít. Bọn họ có lẽ chiến lực không yếu, nhưng nhược điểm quá nhiều. Theo Trình Hạo, ở hắn vận dụng hỗn độn chí bảo sau, dù cho là cấp cao chúa tể, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Không nói những cái khác, cơ thể chính mình cùng nguyên thần không có nhược điểm, dù cho là chiến thắng không được đối phương, cũng có thể bình yên vô sự rút đi, cấp cao chúa tể muốn dễ như ăn cháo đem hắn đánh giết, hầu như không thể. Duy nhất có thể làm cho Trình Hạo kiêng kỵ, chính là giới này đại viên mãn cường giả rồi. Đại viên mãn hỗn độn thần, nguyên thần đã hoàn toàn dung nhập vào trong đại đạo, trong lúc vung tay nhấc chân, liền có thể vận dụng đại đạo bản nguyên sức mạnh, hai loại đại đạo lực lượng bản nguyên dung hợp, uy lực mạnh mẽ, phòng trường bản tôn cũng chưa chắc có thể không thương chống lại trụ. Không chỉ có như vậy, đại viên mãn hỗn độn thần đã không cần đem tinh lực đặt ở nguyên thần dung hợp trên đại đạo, hoàn toàn có thể mang tâm tư dùng đang tăng lên tinh khí thần bên trên, ngàn tỷ năm tu luyện xuống, thân sắc thực lực tuyệt đối phi thường mạnh mẽ, đem cũng sẽ không bao giờ thành vì nhược điểm của bọn họ. Không có nhược điểm đại viên mãn hỗn độn thần, càng là có nắm giữ đỉnh cấp hỗn độn chí bảo, ở hồng mông thần không ra thời đại, quả thực chính là vô địch tồn tại. Hồng Mông giới vô số kỷ nguyên tới nay, có quá đại viên mãn hỗn độn thần bị năm đại chí tôn gia tộc truy sát quá tình huống, nhưng còn chưa từng có đại viên mãn ngã xuống tin tức. Rốt cuộc đại viên mãn không có nhược điểm, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự đều có thể nói vô địch, dù cho là năm gia tộc lớn điều động nhiều vị đại viên mãn cường giả vây đuổi chặn đường, nhưng một cái đại viên mãn nếu là một lòng nghĩ muốn chạy trốn, Hồng Mông giới lớn như vậy, năm gia tộc lớn cũng không làm gì được bọn họ. Cái này cũng là Lam Ngộng sát người hầu gái Lam Khả ở nhiều thành trì bán quá, nhưng không có bất luận cái gì một vị hỗn độn thần dám tiếp nhận nguyên nhân. Hết cách rồi, đại viên mãn uy danh thật đáng sợ, dù cho là một thành thành chủ, cũng không dám tùy ý cùng bọn họ kết xuống nhân quả. Đến đây, Trình Hạo cũng coi như là triệt để hạ quyết tâm. Bản tôn không bước vào đại viên mãn hỗn độn cảnh giới, tuyệt đối không tiến vào thượng thương chi địa. Hắn tuy rằng tự kiêu, nhưng cũng có tự mình biết mình. Bản tôn thực lực là rất mạnh, nhưng hồng mông giới đại viên mãn cũng là rất mạnh mẽ. Dù cho bản tôn bước vào hỗn độn đại viên mãn cảnh giới, cũng không dám nói ở trong hồng mông giới liền thật vô địch rồi. Luận hỗn độn chí bảo, phòng trường mỗi cái hồng mông giới đại viên mãn trong tay còn chưa hết một cái, luận loạn đấu lực, hồng mông giới đại viên mãn hỗn độn thần có thể dung hợp hai loại đại đạo lực lượng bản nguyên, chiến lực có thể nói người tiên. Luận nguyên thần, pháp lực cùng thân xác, hồng mông giới đại viên mãn hỗn độn thần cũng là hầu như không có nhược điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Trình Hạo cảm giác bản tôn duy nhất ưu thế, vậy liền là có thể thân xác khắc lại đạo văn, mỗi nhiều khắc lại một dòng đạo văn, thân xác lực lượng liền có thể tăng lên một phần, ở thân xác phương diện, thực lực có thể vô hạn chế tăng lên. Hắn thậm chí mơ hồ có loại cảm giác, làm thân xác đem 3000 đạo văn hoàn toàn khắc lại sau khi thành công, chính mình cả người sẽ phát sinh nhất là bản lột xác về chất, loại này lột xác thậm chí có thể để hắn vượt qua kiếp trước thực lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 15, lần đầu gặp gỡ đại viên mãn hôn độ thần. Một người một bảo, trong lúc phất tay liền đem uy danh hiển hách thanh minh long bộ tộc xóa đi, Trình Hạo triển khai vĩnh sinh chi môn sau chiến lực, đã có thể so với người đứng đầu một thành rồi. Nguyên bản bốn phía trong hư không tối tăm, còn ẩn giấu đi không ít cấp đoạt giả đoàn thể, chờ đợi hôn chiến mở ra sau nhìn có thể hay không chia một trận canh. Nhưng mà đang nhìn đến Trình Hạo khủng bố thân uy sau, mỗi một người đều kinh hãi không ngớt, cả người run rẩy vội vàng tối lui, một khắc cũng không dám trì hoãn. Bọn họ dù cho là lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám khiêu chiến một vị có thành chủ thực lực chỗ thể, bực này tồn tại, căn bản không phải đơn thuần dựa vào nhân số liền có thể đối phó. Sau đó dọc theo đường đi, Trình Hạo hai người thông suốt thông qua hỗn loạn thành khu vực, cũng không còn ngộ đến bất kỳ ngăn cản. Hơn 10 vạn năm sau, một tòa thật to màu máu cự thành trước, Trình Hạo hai người từ trên trời giáng xuống, sừng sững ở ngoài thành giữa không trung, lặng lặng mà nhìn trước mắt thành trì. Tòa thành trì này, kiến trúc phong cách cùng Tử Nguyệt thành khá là tương tự, kỳ thực toàn thể tới nói, toàn bộ Đông Ly đại lục thành trì kiến trúc phong cách đều là đại khái giống nhau. Duy nhất không giống, vậy liền là trước mắt cự thành toàn thân có đỏ như màu máu, tựa hồ vô tận 5 tháng tới nay, nhiễm vô số huyết dịch mới nhuộm dần mà thành. Thành trì bầu trời, là một mảnh một mắt không nhìn thấy phần cuối màu máu mây mù, dù cho là cách thật xa, trong đó sát khí cùng với hóa lực đều có thể rõ ràng bị Trình Hạo chỗ nhận biết được, rất hiển nhiên, tòa thành trì này bên trong chỗ tử vong tu sĩ con số đã vượt qua người thường có khả năng tưởng tượng cực hạn. Đại nhân, đi về thần cơ đại lục đường nối, liền ở trong huyết vân thành này, quá rồi huyết vân thành, chính là thần cơ đại lục rồi. Nóng nhìn quan sát trước thành trì to lớn, Lam Khả trong mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Đi thôi. Trình Hạo không chần chờ chút nào, thu hồi dưới thân vĩnh sinh chi môn, ở vô số tu sĩ ánh mắt hâm mộ bên trong, không cần xếp hàng, trực tiếp bước vào trong thành trì. Màu máu hai bên đường phố, cửa hàng san sát, trên đường phố tiếng người huyên náo, rộn rộn ràng ràng rất náo nhiệt. Đại nhân, hầu như mỗi cách hơn vạn ước năm, thần cơ đại lục cùng Đông Ly đại lục gian thì sẽ bạo phát một lần thần chiến. Đông Ly đại lục một phương lấy huyết vân thành này chiếm cứ điểm, thần cơ đại lục lấy hắc nham thành chiếm cứ điểm, trong hồng mông giới bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tham gia, cũng có thể tùy ý lựa chọn trận doanh gia nhập. Chỉ cần tích lũy đến đầy đủ quân công, liền có thể ở quân nhu nơi hối đoái các loại tài nguyên tu luyện, thậm chí liền kia lệnh hỗn độn thần đều đổ xô tới hỗn độn chí bảo, cũng có thể đổi được. Nguyên nhân chính là này, mỗi lần thần chiến mở ra, tu sĩ bình thường liền không nói, liền ngay cả hỗn độn thần cấp bậc chúa tể, đều sẽ có hơn ngàn người tham chiến, rốt cuộc ai cũng sẽ không ghét bỏ hỗn độn chí bảo nhiều. Nhiều lần thần chiến sau, huyết vân thành này liền thành như vậy, chết tu sĩ quá nhiều, do đen tuyền biến thành màu máu thành trì. Trình Hạo đăm chiêu gật gật đầu, này cái gọi là thần chiến, dưới cái nhìn của hắn, hẳn là mấy đại chí tôn gia tộc vì giảm thiểu tu sĩ số lượng mà khiến cho xiết. Rốt cuộc trong hồng mông giới tu sĩ không có tuổi thọ hạn chế, vô tận 5 tháng tích lũy xuống, tu sĩ số lượng tuyệt đối phi thường khủng bố, nếu là không nghĩ cách mức độ lớn cắt giảm nhân số, dù cho hồng mông giới to lớn hơn nữa, sớm muộn cũng có bị chật ních một ngày. Nhìn trước mắt kia dòng người nhốn nháo rộn ràng, Trình Hạo theo bản năng hỏi một câu, khoảng cách lần sau thần chiến mở ra, nên không xa chứ? Hừm, cũng chính là này mấy triệu năm đi. Một ít muốn tham gia thần chiến tu sĩ, cũng đã bắt đầu lục tục lên đường hướng về huyết vân thành đuổi tới rồi. Hai người nói chuyện thiếm, không nhanh không chậm hướng về phụ thành chủ chạy đi, cái kia có thể tiến vào thần cơ đại lục đường nối, ngay ở phụ thành chủ khu vực bên ngoài, do thành vệ quân trọng binh trấn giữ. Nhưng mà, ngay ở hai người tới gần phụ thành chủ lúc, trong hư không kia màu máu trong tầng mây, đột nhiên có một đạo bóng người màu xanh chạy như bay tới, từ hai người trên đỉnh đầu lướt qua, vọt thẳng vào trong phụ thành chủ. Trong thành trì cấm chỉ phi hành, đây là các thành trì lớn minh văn quy định, bây giờ kia bóng người màu xanh không chỉ có tùy ý phi hành, càng là mạnh mẽ xông vào phụ thành chủ, hành động này, nhất thời gây nên thành vệ quân kịch liệt phản ứng. Chỉ một thoáng, vô số nhan sắc khác nhau công kích phóng lên trời, lít nha lít nhít còn như giọt mưa bình thường, dù cho là Trình Hạo xem đều tê cả da đầu. Thành chủ phủ này, không phải là trước hắn gặp phải Thanh Minh Long bộ tộc, mấy trăm ngàn thành vệ quân đồng thời ra tay, trong đó càng là lẫn lộn mấy đạo trung cấp chúa tể công kích, như thế một luồng sức mạnh khổng lồ, ở trong thành trận pháp dưới sự dẫn đường hội tụ thành một luồng đủ mọi màu sắc năng lượng dòng lũ, liền ngay cả không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên. Nhưng mà, đối mặt kia năng lượng kinh khủng dòng lũ kéo tới, trong hư không bóng người màu xanh căn bản không có một chút nào dừng lại ý tứ. Chỉ thấy đối phương vừa hướng về thành chủ vị trí pháo đài phóng đi, vừa rất là tùy ý giơ tay hướng về phía sau nhẹ nhàng xé một cái. Xẹt xẹt. Không gian nhất thời dường như một tờ giấy trắng bình thường bị vỡ ra đến, chỉ một thoáng, một đạo dài hơn mấy chục mét vết nước không gian xuất hiện ở phụ thành chủ bầu trời, khủng bố thôn phệ hấp kéo lực lượng lan ra, trực tiếp đem kéo tới năng lượng hải dương hấp kéo thôn phệ tiến vào tối tăm trong vết nước không gian. Cái tay xé rách không gian, là đại viên mãn hôn độn thần. Lam Khả mặt lộ vẻ kinh hãi, đại viên mãn mạnh mẽ, nàng rõ ràng nhất, dù sao mình chính là đại viên mãn sát người hầu gái. Đại viên mãn loại tồn tại này, đã xem như là đứng ở hồng mông giới cao nhất, căn bản là không phải dựa vào số lượng liền có thể đối phó tồn tại. Đình chỉ công kích, toàn quân lùi lại. Lam Khả nhận ra đối phương thân phận của đại viên mãn, trong phủ thành chủ, tự nhiên cũng có cường giả nhận rõ thế cuộc trước mắt, lập tức mấy vị phó thành chủ đứng ra, trực tiếp truyền đạt ra lệnh rút lui. Bọn họ lại không đốc, tự nhiên nhìn ra, trước mắt vị này đại viên mãn, chính là chuyên môn hướng về phía thành chủ mà đến, cũng không có tìm bọn họ để gây sự ý tứ, nhưng nhóm người mình nếu là lại không biết điều ra tay, kế tiếp sắp sửa nên tiếp bọn họ, chính là đại viên mãn hỗn độn thần lửa giận rồi. Một cái đại viên mãn, đó chính là cất bước vết nước không gian, mấy trăm ngàn thành vệ quân nhìn như rất nhiều, nhưng ở đại viên mãn trong tay, thậm chí ngay cả 10 cái hô hấp thời gian đều chống không ngừng. Thành chủ nếu trêu chọc đến đại viên mãn cường giả, kia chết rồi cũng là đáng đời, bọn họ cũng không có theo thành chủ đồng thời chôn cùng tâm tư. Không có thành vệ quân ngăn cản, kia bóng người màu xanh tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, trong nháy mắt tiếp theo, đi thẳng tới thành chủ vị trí pháo đài bầu trời, nhấc chân hướng phía dưới nhẹ nhàng giẫm một cái, chỉ một thoáng, cả tòa pháo đài dường như bùn cát bình thường, toàn bộ vỡ vụn ra đến. Nhan Liệt, cho bản tôn lăn ra đây. Mênh mông như thiên uy vậy âm thanh vang vọng toàn bộ huyết vân thành, lúc này trong thành trì hết thảy tu sĩ từng cái nơm nớp lo sợ, không dám có bất luận động tác gì, chỉ lo đưa tới họa sát thân. Mà ở chỗ này mênh mông âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, phía dưới kia vỡ vụn bên trong pháo đài, một đạo trên người mặc trường bào màu máu người đàn ông trung niên bay người lên, nguyên bản tuấn lãng trên gương mặt lúc này lộ ra một vẻ hoảng sợ, mới vừa xuất hiện, liền hướng về đối diện bóng người màu xanh ôm quyền hành lễ. Hóa ra là Thanh Ảnh Tôn giả, ta tự nhận chưa từng có đắc tội quá Tôn giả đại nhân, không biết đại nhân tới ta huyết vân thành, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 16, đại nhân, ngươi sẽ không phải muốn đánh phụ thành chủ chủ ý chứ? Thanh Ảnh Tôn giả, Hồng Ngông giới tiếng tăm rất lớn một vị đại viên mãn hôn độ thần. Người này quanh thân bị màu xanh quang ảnh bao vây, không người hiểu rõ nó bản thể diện mạo, thậm chí ngay cả là nam là nữ đều không bị người ngoài đã hiểu biết. Vị này Thanh Ảnh Tôn giả, thuộc về độc hành giả, cũng không có đảm nhiệm Nhậm Hà thành chủ chức vị, ẩn cư với Đông Ly đại lục tây bắc vị trí Thanh Ảnh núi, yêu thích tự xưng bản tôn, bởi vậy bị vô số tu sĩ xưng là Tôn giả. Bản tôn hỏi ngươi, vạn năm trước, ngươi có phải là ở Thần Cơ đại lục, giết một cái tên là Huyền Thanh sơ cấp chúa tể? Tên là Huyền Thanh chúa tể? Huyết Vân thành chủ nhất thời cảm giác thấy hơi không ổn, lúc đó chính mình có việc từ Thần Cơ đại lục vội vội vàng vàng trở về, trên đường gặp phải cái nhìn cực kỳ tao bao sơ cấp chúa tể, tu vi không mạnh, dĩ nhiên có hai cái hỗn độn chí bảo hộ thân. Đối mặt loại này dê béo, Huyết Vân thành chủ tự nhiên cũng là không có kiềm chế lại trong lòng tham lam, hủy thi diệt tích sau, đoạt được hai cái kia chí bảo. Sau hắn càng là tiêu tốn vô số tài nguyên, đem hai cái chí bảo bên trong hết thảy dấu ấn thanh trừ không còn một ngống, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ lại vẫn là mang đến cho hắn nguy cơ sống còn. Tôn giả có phải là tính sai rồi? Ta những năm này vẫn luôn chờ ở trong Huyết Vân thành chưa bao giờ ra ngoài, căn bản không nhận thức cái gì gọi là Huyền Thanh sơ cấp chúa tể. Ngươi không thừa nhận? Bóng người màu xanh trong thanh âm mang theo một chút giận dữ, không thừa nhận cũng không liên quan, ngươi giết con trai của ta, đoạt chí bảo của hắn, thật sự cho rằng thiên ý vô phùng, có thể giấu giếm được bản tôn. Vị này Thanh Ảnh Tôn giả, nguyên thần chia ra làm hai, một nửa dung nhập vào Phong Chi đại đạo bên trong, một nửa dung nhập vào Nhân Quả đại đạo bên trong, mượn Nhân Quả đại đạo sức mạnh, muốn điều tra ra giết con trai của hắn hung thủ, cũng không tính việc khó gì. Biết được vị kia sơ cấp chúa tể là vị này Thanh Ảnh Tôn giả nhi tử, Huyết Vân thành chủ tự biết sự tình vô pháp dễ dàng, lập tức cũng không còn giải thích, cả người hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, liền hướng về phụ thành chủ ngoại vi đường nối phóng đi. Thần Cơ đại lục ngộng gia nợ hắn một thân tình, chỉ cần hắn có thể đi vào Thần Cơ đại lục, được ngộng gia che chở, coi như này Thanh Ảnh Tôn giả mạnh hơn, cũng không dám không cho ngộng gia mặt mũi. Muốn chạy trốn? Người trốn được không? Cũng không gặp này Thanh Ảnh Tôn giả có động tác gì, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, thân hình liền xuất hiện ở Huyết Vân thành chủ phía trước. Chỉ thấy hắn giơ tay một trường vỗ ra, trong hư không xuất hiện một cái đen tối không gian lỗ thủng, khủng bố thôn phệ lực lượng lan ra. Dù cho Huyết Vân thành chủ có 3 cái hỗn độn chí bảo hộ thân, vẫn bị hấp kéo tiến vào trong đó. Xì xì, làm người hàm răng đau đớn xé rách tiếng truyền khắp toàn bộ Huyết Vân thành, ở Trình Hạo trong tầm nhìn, kia Huyết Vân thành chủ bị nuốt vào trong vết nứt không gian sau, vẫn chưa trực tiếp thân chết. Vết nứt không gian lôi kéo lực lượng, đầu tiên là từng điểm một đem bảo hộ ở Huyết Vân thành chủ trước người 3 cái hỗn độn chí bảo ép thành một phấn, sau đó cố kia làm người ta sợ hãi lôi kéo lực lượng mới lan tràn đến trên người hắn, đem thân xác thậm chí nguyên thần, tất cả đều xé thành điểm điểm hạt ánh sáng, hòa vào không biết không gian loạn lưu bên trong. Đối với giới này vết nứt không gian, Trình Hạo vẫn luôn biết vậy tuyệt đối là một loại làm người ta sợ hãi đại khủng bố. Mà ngày hôm nay, hắn cuối cùng cũng coi như là tận mắt chứng kiến đến vết nứt không gian cường hãn. Liên hỗn độn chí bảo đều đang chống đỡ không được mấy tức thời gian, cấp cao chúa tể thực lực Huyết Vân thành chủ, ở không có chí bảo hộ thân sau cũng là chớp mắt thành tàn bã. Loại này đại khủng bố, phòng trừng đại viên mãn hôn độn thần cũng không dám bước vào trong đó. Bằng không coi như là may mắn không chết, cũng lại không quy khả năng tới, vĩnh viễn bị trục xuất ở vết nứt không gian sau trong không gian thần bí. Tiện tay đem Huyết Vân thành chủ giết chết, Thanh Ảnh Tôn giả tức giận trong lòng tựa hồ đã bình phục lại, đứng thẳng trong hư không, nhìn kia không ngừng trừ khử vết nứt không gian, sau đó túi đầu nhìn chăm chú phía dưới kia tràn đầy kính nể vô số tu sĩ. Đây là bản tôn cùng Nhan Liệt ân oán cá nhân, cùng bọn ngươi cũng không có bất luận cái gì dây dưa, bọn ngươi không cần kinh hoàng. Dứt tiếng, Thanh Ảnh Tôn giả bóng dáng lóe lên, liền lần thứ hai đi vào trên bầu trời màu máu trong tầng mây, tựa hồ đã rời đi Huyết Vân thành. Hô. Theo đối phương rời đi, trong thành chỉ vô số tu sĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thực sự là vừa mới đại viên mãn uy thế quá mạnh, tiện tay xé rách không gian, cái tay giết chết thành chủ, đối phương nếu là thật khởi sướng tàn nhẫn đến, đem toàn bộ trong Huyết Vân thành tu sĩ tàn sát hết, phòng trường thần gia cũng sẽ không vì việc này truy cứu. Dù sao cũng là Huyết Vân thành chủ giết Thanh Ảnh Tôn giả nhi từ trước, dù cho là thần gia, cũng không thể sẽ bởi vì chết rồi một cái thành chủ, chết rồi một ít tu sĩ, liền tùy tiện đắc tội một cái độc hành đại viên mãn. Từ thành chủ chuyện như vậy, ở trong Hồng Mông giới cũng không phải cái gì hiếm thấy việc, trong Huyết Vân thành tu sĩ tựa hồ cũng gặp nhiều thì quen, ở Thanh Ảnh Tôn giả đi sau, vẫn như cũng là nên làm gì làm gì, không chút nào sinh ra một điểm nhiễu loạn. Thành vệ quân vẫn còn đang đều đâu vào đấy duy trì trật tự, cho tới mấy vị phó thành chủ, lần thứ hai trở về phụ thành chủ bọn họ bên trong pháo đài, đối với thành chủ chết, căn bản không có cái gì bi thiết vẻ. Một cái thành chủ chết rồi, không cần lại tuyển ra mới thành chủ sao? Trình Hạo kinh ngạc nhìn chu vi những kia đầy mặt vẻ hưng phấn đàm luận trước tình hình các tu sĩ, cảm giác giới này tu sĩ đều có chút không quá bình thường. Tốt xấu chết rồi cái thành chủ, các ngươi bao nhiêu cho điểm phản ứng a? trước thành chủ chỗ trống, các ngươi lẽ nào sẽ không có một cái động tâm? Này tâm tính cũng quá hờ hững chứ. Đại nhân ngài là cao nhân tiền bối, khả năng không thế nào quan tâm loại này việc vặt. Mắt thấy Trình Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc, Lam Khả vội vã tiếp tục giải thích, Huyết Vân thành thành chủ bị giết, mà người giết người lại vô ý đảm nhiệm chức thành chủ, như vậy qua một thời gian ngắn, Già Thiên thành thần gia tổng bộ liền sẽ phái một vị cao cấp chúa tể đến, tiếp nhận chức thành chủ. Ở Đông Ly đại lục này, thần gia mới thật sự là về mặt ý nghĩa kẻ thống trị, thần gia đồng ý ai làm thành chủ, ai mới có thể ở vị trí này ngồi ổn, bằng không dù cho là mạnh mẽ cướp đoạt thành chủ vị trí, không lâu sau đó, cũng sẽ không hiểu ra sao chết đi. Thì ra là như vậy. Trình Hạo cười cợt, chẳng trách những kia phó thành chủ như vậy tâm tính đạm bạc, làm nửa ngày, không phải bọn họ không muốn trở thành thành chủ, mà là thực lực không đủ, tùy tiện ngồi trên vị trí kia, sớm muộn cũng phải bị thần gia cường giả giết chết. Có thể, người trước tiên đi đường nối lối vào chờ ta, ta có một số việc đi một chút sẽ trở lại. Vừa mới trong nháy mắt, hắn đã dùng thần thức đem tòa kia sụp xuống thành chủ pháo đài tra xét một phen, tuy rằng ở đại viên mãn cường giả công kích dưới, trong pháo đài vật phẩm hầu như toàn bộ hư hao, nhưng còn có chút quý trọng vật phẩm lại vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh. Tỷ như, vậy ít nhất mấy triệu viên hồng mông tệ, liền bình yên vô sự, bị mai một ở pháo đài phế tích dưới đáy. Bây giờ thành chủ đã chết, như thế một luồng khổng lồ của cải, cùng nó để cho vị kế tiếp thành chủ tới đón, còn không bằng tiện nghi hắn Trình Hạo. Đại nhân, ngươi cũng không phải là muốn đánh Huyết Vân thành này chủ phụ chủ ý chứ? Lam Khả tựa hồ là nghĩ tới điều gì, có chút lo lắng khuyên nhủ, thành chủ tuy chết, nhưng trong phủ thành chủ còn có mấy chục vạn thành vệ quân, còn có vài vị phó thành chủ, nguồn sức mạnh này có thể cũng không dễ trêu chọc. Chương 17, Thần Cơ Đại Lục, Hắc Nham Thành. Ngươi trước tiên đi chỗ lối đi giao nộp phí dụng, những chuyện khác không cần phải để ý đến. Từ Huyết Vân thành đường nối tiến vào Thần Cơ Đại Lục Hắc Nham Thành, một lần phí dụng phải hơn 1000 viên hồng mông tệ, số tiền kia đối với phổ thông hỗn độn thần cũng không tính là số lượng nhỏ rồi. Cũng chính là bởi vậy, trong Huyết Vân thành vượt đại lục đường nối, hầu như mấy năm đều mở ra không được một lần, nếu là không có việc gấp, dù cho là phổ thông hỗn độn thần cũng đều là đi tới huyết sát hạ, dựa vào lén qua phương pháp đến cái khác đại lục. Tiện tay quăng cho Lam Khả 2000 viên hồng mông tệ, Trình Hạo thân hình loáng một cái, trực tiếp chui vào phủ thành chủ dưới nền đất. Phủ thành chủ trong lòng đất cũng là có cấm chế tồn tại. Loại cấm chế này cũng không phải là phổ thông cấm chế phòng ngự hoặc là công kích cấm chế, mà là ngăn cách cấm chế. Chỉ cần đi vào trong lòng đất, cấm chế trong đó lực lượng thì sẽ trình độ lớn nhất ngăn cách tu sĩ cùng đại đạo ở giữa liên hệ, dù cho là hỗn độn thần, cũng rất khó điều động trong đại đạo lực lượng bản nguyên. Ở vô pháp điều động đại đạo lực lượng bản nguyên tình huống, dù cho là hỗn độn thần, so với cấp 6 tu sĩ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, rất khó ở phủ thành chủ trong lòng đất nhấc lên sóng gió gì. Nhưng Trình Hạo cùng giới này hỗn độn thần không giống, hắn một thân thực lực cũng không phải là dựa vào mượn dùng đại đạo bản nguyên mà đến, bất luận là thân sắc vẫn là nguyên thần, đều là chân thật dựa vào chính mình tu luyện mà đến, phủ thành chủ lòng đất cấm chế, đối với hắn mà nói, căn bản không hề tác dụng. Ở dưới đất một đường thông suốt, Trình Hạo rất là dễ dàng liền đi đến kia sụp xuống thành một vùng phế tích bên dưới pháo đài phương, Vĩnh Sinh Chi môn kia sáng vậy một cái, nhất thời đem mấy triệu hồng mông tệ lấy thu vào món chí bảo này bên trong. Đại viên mãn hỗn độn thần thực lực sát thực mạnh, tòa pháo đài này bên trong các loại tài nguyên hầu như tất cả đều báo hỏng, nhưng chỉ có những hồng mông này tệ, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, hầu như không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Phòng trưng cũng chính bởi vì hồng mông tệ loại này chỗ đặc thù, mới có thể ở hỗn độn thần trung lưu thông, trở thành hồng mông giới cao cấp nhất tiền. Dựa vào Vĩnh Sinh Chi môn đem tự thân khí tức che lấp, Trình Hạo lần này đoạt bảo hành động dị thường ung dung, trong Huyết Vân thành này mấy vị phó thành chủ, chỉ là đem thần thức trải rộng ở phủ thành chủ bầu trời, căn bản không nghĩ tới có người dám ở phủ thành chủ dưới lòng đất chặn trước. Lần thứ hai trở về Lam Khả bên người lúc, đối phương đã thanh toán đi tới Hắc Nham thành phí dụng, hai người không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, liền bước vào kia thần bí hắc ám trong đường nối. Phương này đường nối, cùng với trước dạ sắc yếu tắc bên trong thông đạo bất đồng, Trình Hạo ở Huyết Vân thành điều này vượt đại lục trong đường nối, lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng không gian. Sự phát hiện này, để hắn khá là khiếp sợ. Có thể, ngươi có biết loại này đường nối là người phương nào chỗ kiến tạo? Ta cũng không biết, nhưng Hồng Mông giới sinh linh nhất trí cho rằng, loại này vượt đại lục đường nối là năm tòa đại lục ở sinh ra lúc, bị Hồng Mông thần đồng thời sáng tạo đi ra, bằng không dù cho là đại viên mãn hỗn độn thần, có thể sẽ rách không gian, nhưng không cách nào điều khiển không gian cấu trúc loại này đường hầm không gian. Đang khi nói chuyện, Lam Khả chỉ phía trước kia đen tuổi gần như không có phần cuối đường nối, tiếp tục nói, mỗi lần thần chiến mở ra, Huyết Vân thành cùng Hắc Nham thành thì sẽ thả ra đối với cái lối đi này đóng giữ, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tiến vào trong đường nối chém giết chiến đấu, tranh cướp quân công. Chết ở trong lối đi này tu sĩ cũng là nhiều vô số kể, nhưng từ đầu đến cuối, cái lối đi này vẫn như cũ hoàn hảo không việc gì tồn tại, mà những kia chết đi tu sĩ, nhưng là không có lưu lại dù cho một tí tung tích. Trình Hạo tâm thần hơi động, nhưng lại không nói gì nữa, cùng Lam Khả đồng thời vùi đầu đi về phía trước, ở trong cảm ứng của hắn, tựa hồ là đi qua 3 ngày, hai người mới rốt cục lần thứ 2 nhìn thấy đường nối lối ra ánh sáng. Thần Cơ Đại Lục, Hắc Nham Thành. Cùng trong Đông Ly Đại Lục phần lớn thành trì kiến trúc phong cách cực kỳ tương tự, duy nhất có chỗ bất đồng chính là, tòa thành trì này bầu trời chỗ rơi ra ánh trăng, cũng không phải là màu tím tà dị ánh trăng, mà là tỏa ra nhạt nhạt ánh sáng màu bạc ánh sáng dịu dịu. Vào mắt nhìn tới, dù cho toàn thân đen tuyền hắc nham thạch kiến trúc, ở màu bạc ánh trăng chiếu rọi xuống, cũng là phủ thêm một tầng màu bạc lụa mỏng, có vẻ rất là sáng sủa. Ở hồng mông giới, chỉ có một vầng mặt trời, nhưng mặt trăng nhưng là có 5 viên. Đông Ly Đại Lục là Tử Nguyệt, Thần Cơ Đại Lục là Ngân Nguyệt, rất nhiều lần thứ nhất bước vào khối đại lục này tu sĩ, đều sẽ cảm giác thấy hơi không thích ứng. Nhìn thấy Trình Hạo ngẩng đầu ngóng nhìn kia trên bầu trời màu bạc loan nguyệt, Lam Khả vừa đúng giới thiệu. Hai vị, đừng đến xem phong cảnh, kính xin từ trong đường nối đi ra đi. Ngay ở Trình Hạo hai người đứng ở đường nối lối ra ngóng nhìn kia màu bạc loan nguyệt lúc, đường nối ở ngoài, một vị trên người mặc màu bạc chiến giáp, bên hông lơ lửng một thanh trường kiếm khôi ngô nam tử, rất là khách khí hướng về phía bọn họ gọi. Có thể thông qua điều này vượt đường nối vị diện đi tới Hắc Nham thành tu sĩ, hoặc là thân phận cao quý, hoặc là thực lực mạnh mẽ hỗn độn thần, bất luận là một loại nào tình hình, đều không phải hắn một cái thành vệ quân tiểu đầu mục có khả năng đắc tội. Trình Hạo cười cợt, đi ra đường nối sau, một bước gian, liền đi đến kia ngân giáp nam tử trước người. Các hạ xưng hô như thế nào? Đại nhân, ta gọi Ba Tư Đặc, là Hắc Nham thành đóng giữ nơi đây bách phu trưởng. Này Ba Tư Đặc thực lực không yếu, ở Trình Hạo nhận biết bên trong, tuy rằng vẫn không có bước vào hỗn độn thần cảnh giới, nhưng xuất thân căn nguyên lại khá là bất phàm, trên người chỗ toát ra khí tức, dĩ nhiên không thể so sơ cấp chúa tể yếu hơn bao nhiêu. Ta là lần đầu tiên tới Hắc Nham thành, có thể theo ta cơ bản giới thiệu một chút này Hắc Nham thành tình huống sao? Tiện tay vứt ra 10 viên hồng mông tệ, Trình Hạo mắt nhìn đối phương hỏi. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Ba Tư Đặc không được dấu vết đem hồng mông tệ thu vào trong tay áo bảo, trong lòng khá là vui mừng. Đóng giữ này vượt đường nối vị diện, ở thành vệ quân mỗi cái bộ ngành bên trong, xem như là mỡ khá rồi rào một chỗ cương vị, rốt cuộc có thể đồng ý tiêu tốn 1000 hồng mông tệ chỉ vì đi đường chỗ tệ, cũng không để ý nhiều hơn nữa tiêu tốn mấy cái hồng mông tệ hỏi thăm một ít Hắc Nham thành tình huống. Tượng Trình Hạo loại này vừa ra tay chính là 10 cái hồng mông tệ chỗ tệ, hắn trong vòng 100 năm tổng sẽ gặp phải như vậy 1-2, 10 cái hồng mông tệ đã là hắn 100 năm tiền lương rồi. Đại nhân, ta Hắc Nham thành cùng Huyết Vân thành không có khác biệt lớn, thuộc về Thần Cơ đại lục cùng Đông Ly đại lục thần chiến tuyến đầu cứ điểm, bây giờ thần chiến kỳ hạn sắp tới, trong Huyết Vân thành hội tụ không ít tu sĩ mạnh mẽ, liền ngay cả chỗ tệ đều đã tới rồi hơn 10 vị. Duy nhất cùng Huyết Vân thành có chỗ bất đồng chính là, ta Hắc Nham thành chỗ cai quản phạm vi, có một tòa Hắc Nham vùng mỏ, chính là luyện chế hỗn độn linh bảo cực phẩm vật liệu, bây giờ hồng mông giới trong các thành trì lớn chỗ bán hỗn độn linh bảo, hầu như có một nửa đều là do Hắc Nham thần thạch luyện chế mà thành. Trình Hạo tâm thần hơi động, dựa theo này Bách Phu trưởng từng nói, này Hắc Nham thành xem như là một chỗ bảo địa, có thể ở đây thành đảm nhiệm thành chủ, đoán chừng phải giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đại nhân chính là chỗ tệ, nếu là muốn tham gia thần chiến, có thể đi tới phủ thành chủ sớm xin tướng quân chức vị, công việc tham gia thần chiến thủ tục. Nếu là muốn mua vật tư, có thể đi tới Hắc Nham thành bảo giao dịch, hôm nay trong Hắc Nham thành bảo vừa vặn có một nhóm đỉnh tiêm hỗn độn linh bảo ở đấu giá, đại nhân nếu có thì giờ rảnh, có thể đi nhìn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 18, tiếp trước kiếp này, nam tử mặc áo trắng. Ở trong Hắc Nham thành, Trình Hạo cũng không có trì hoãn quá lâu thời gian. Ở trên đấu giá hội, vỗ tới 3 cái đỉnh cấp hỗn độn linh bảo sau, liền cùng Lam Khả không ngừng không nghỉ tiếp tục đi đường. Lam Ngọc vị trí Lam Ngọc thành, khoảng cách Hắc Nham thành còn có mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách, cái này lộ trình cũng không tính gần. Một đường không lời, vạn năm sau. Đại nhân, phía trước thành trì tên là Vĩnh Sinh thành, chính là Ngộng gia gia tộc tổng bộ vị trí, ngươi mau chân đến xem sao. Ngồi xếp bằng ở Vĩnh Sinh chi môn biến thành thuyền bên trên, Lam Khả chỉ về xa xa một tòa bao phủ ở mông lung trong trận pháp thành trì to lớn, nhỏ giọng hỏi. Không được, loại này quái vật khổng lồ gia tộc, tạm thời vẫn là không nên trêu chọc được. Trình Hạo lắc lắc đầu, sau đó giơ tay lật một cái, một tấm to lớn địa đồ ở trước mắt hắn triển khai. Nơi đây hướng đông 300 năm, có một chỗ viễn cổ cấm địa, ngươi đi qua chưa? Không có. Lam Khả lắc lắc đầu, nơi cấm địa này tên là Mộng Hồi Viễn Cổ, bước vào khu vực này sau, tu sĩ có rất lớn tỷ lệ sẽ rơi vào một trạng thái đặc biệt bên trong, có người nói có thể nhìn thấy chính mình kiếp trước một ít cảnh tượng. Như chỉ là như vậy, kia cũng không tính được cái gì cấm địa chứ? Trình Hạo không rõ. Như chỉ là nhìn thấy kiếp trước một ít cảnh tượng, cũng không phải đại sự gì, nhưng then chốt là, kia cấm địa có chút tà môn, hầu như hết thể rơi vào trạng thái đặc thù nhìn thấy chính mình kiếp trước tu sĩ, cuối cùng sống sót 10 không còn một, không người hiểu rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì. Đại nhân, nếu không chúng ta không đi, vẫn là trực tiếp đi tới Lam Ngộng thành chứ? Trình Hạo lắc lắc đầu, ánh mắt tràn ngập kiên định, nói, đi. Mắt thấy Trình Hạo đã hạ quyết tâm, Lam Khả cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Một đường bay nhanh, cũng không có gặp lại cái gì mắt không mở cướp đoạt giả đến gây phiền phức, 300 năm sau, bọn họ đi đến cái gọi là cấm địa biên giới nơi. Ngươi mà ở đây chờ đợi, ta vào xem xem. Theo thực lực không ngừng tăng lên, đối với mình kiếp trước, Trình Hạo tràn ngập thăm dò dục vọng, hắn hy vọng đem kiếp trước bản nguyên vũ trụ tất cả sự tình đều triệt để hiểu rõ một phen. Lam Khả hơi trầm mặc, sau đó gật gật đầu, đối với phía trước cấm địa, nàng bản năng có loại sợ hãi, căn bản không dám lên trước. Sau một khắc, Trình Hạo một bước ra, trực tiếp bước vào trong cấm địa. Trong thời gian ngắn, thế giới ở trước mắt của hắn toàn cũng khác nhau, Trình Hạo cảm giác mình đi đến một thế giới khác bên trong. Tiếng chuông xa xôi, rung động mà ra, đây là một vùng không thời gian hỗn loạn thế giới thần bí, trước mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, trừ bỏ hỗn loạn thời không tia sáng ở ngoài, lại không có bất luận cái gì cảnh tượng xuất hiện. Vụ. Mà đang lúc này, hỗn loạn trong thời không, đột nhiên có một ánh hào quang hiện hiện, đây là một đạo lệnh Trình Hạo dị thường quen thuộc kinh quang. Đây là Hạo Thiên Kính chỗ lưu lại ánh sáng. Lẽ nào chỗ này viễn cổ cấm địa hình thành, là bởi vì Hạo Thiên Kính? Vụ. Hỗn loạn thời không lần thứ 2 chấn động lên, đang lúc này, Trình Hạo cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất, làm kính quang sau khi biến mất, hiện hiện ở trước mắt hắn, là một phương thần bí thế giới. Phía trước của hắn, là một cái ưu tĩnh đường mòn phía trên, là một viên lại một viên ngôi sao, dường như trận pháp bình thường sắp xếp ở giữa trời cao, bóng ánh phát sáng, xanh lam như ngọc thạch. Vừa mới bắt đầu, Trình Hạo cũng không có quá mức lưu ý, nhưng khi hắn thần thức dò vào những ngôi sao kia sau, nhất thời tâm thần chấn động. Bởi vì những kia nhìn như núi lớn to nhỏ ngôi sao, cũng không phải là phổ thông ngôi sao, mà là từng tòa bị hết sức áp xúc sau vũ trụ. Hơn nữa những vũ trụ này cũng không phải là phổ thông vũ trụ, mỗi một viên tinh thần bên ngoài đều tỏa ra hư vô đại đạo khí tức, những này nhìn như nhỏ bé ngôi sao, dĩ nhiên mỗi một viên nội bộ đều là một phương mênh mông vô ngần hư vô vũ trụ. đem nhiều như vậy hư vô vũ trụ luyện chế vì ngôi sao, bay xuống trận pháp, đến tột cùng là người phương nào, dĩ nhiên có như thế vô cùng bạo tay. Đến lúc này, Trình Hạo đã không nghi ngờ chút nào, chính mình rất khả năng đã rời đi Hồng Mông giới, thậm chí đã rời đi nguyên bản hư vô vũ trụ, hơn nữa bởi vì nguyên nhân nào đó, đi đến chính mình kiếp trước vị trí trong bản nguyên vũ trụ. Trình Hạo ngẩng đầu nhìn chăm chú trên không trung từng viên một ngôi sao, cẩn thận từng ly từng tí một từng bước một đi về phía trước. Hết cách rồi, lấy thực lực của hắn, ở trong bản nguyên vũ trụ này, liền làm run rế tư cách đều không có, nếu là lại không cẩn thận điểm, phòng trường chết cũng không biết chết như thế nào. Dọc theo đường mòn, Trình Hạo liên tiếp đi rồi mấy ngày, khoảng thời gian này, hắn vẫn chưa gặp phải bất luận cái gì sinh linh, hơn nữa trước mắt đường mòn, cũng nhìn như căn bản không có phần cuối, cũng không biết đến tột cùng thông suốt hướng về nơi nào. Cho đến nửa tháng sau, phía trước đường mòn rốt cục đến phần cuối, xuất hiện ở trước mắt hắn, là một cái tiên ý rạng rỡ, xa hoa thế giới. Nước sông róc rách, lượn lờ mây mù, núi sông thanh tú, tiên cầm bay lượn, thủy thú qua lại. Nơi này tuyệt đối là một chỗ lệnh tu sĩ tha thiết ước mơ động tiên phúc địa. Phía trước trong thế giới xa hoa kia, nước sông bên cạnh, một vị nam tử mặc áo trắng, chính lười biếng ngồi ở trên ghế dài, cầm trong tay chất gỗ cần câu, nhàn nhã thả câu. Nam tử mặc áo trắng trên bả vai, một cái Trình Hạo không nói ra được là cái gì nhan sắc linh điệp, cũng là lười biếng kích động chính mình mỹ lệ cánh, một bộ không có việc gì dáng vẻ. Thấy thế, Trình Hạo thoáng hơi ngẩn ngơ, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục đi đến phía trước, có chút vấn đề, hắn cần cùng nam tử mặc áo trắng này giao lưu một phen. Huynh đài đến từ nơi nào? Trình Hạo đi lại, tự nhiên là gây nên nam tử mặc áo trắng chú ý. Chỉ thấy hắn thu hồi cần câu, xoay người lại, tuấn lãng trên khuôn mặt tràn trề ôn hòa ý cười. Hồng Mông giới. Trình Hạo hơi trầm mặc, sau đó trả lời. Hồng Mông giới. Nam tử mặc áo trắng gãi gãi đầu, hình như tại suy tư cái danh xưng này, một hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút, chúng ta siêu thoát đại lục, có nơi này sao? Nên. Có chứ. Trình Hạo không biết nên trả lời như thế nào, hàm hồ nói một câu. Hừm, có lẽ vậy, hay là vị nào bản nguyên cảnh đại năng tiện tay làm cho thế giới. Nam tử mặc áo trắng không đáng kể lắc lắc đầu, đối với việc này cũng không để ý. Huynh đài tu vi có chút được à, bất quá căn cơ cực kỳ vững chắc, ngày sau trở thành bước thứ 9 cường giả, vẫn rất có hy vọng. Nam tử mặc áo trắng tu vi làm sao, Trình Hạo căn bản nhìn không thấu, nhưng đối phương lại một mắt đem tu vi của hắn thực lực xem rõ rõ ràng ràng, loại này tựa hồ bị người ta nhòm ngó hết thảy bí mật cảm giác, làm hắn cảm giác rất không dễ chịu. Cái kia, xin hỏi đạo huynh, đây là nơi nào? Tự nhiên là siêu thoát đại lục, Luận Đạo Sơn, huynh đài lấy bước thứ 7 tu vi liền có thể xuất hiện ở đây, hẳn là siêu thoát đại lục sinh trưởng ở địa phương tu sĩ chứ? Làm sao sẽ không nhận thức Luận Đạo Sơn này? Ta cũng không rõ ràng, không biết làm sao. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đến nơi này, ta cũng chính nghi hoặc đây. Được, xem ra lại là cái có đại khí vận thiên chi tiêu tử. Nam tử mặc áo trắng bất đắc dĩ thở dài, nhớ ta trải qua tam thế, trải qua rất nhiều đau khổ, mới xem như là từ hư vô vũ trụ bên trong siêu thoát, đi tới trong siêu thoát đại lục này, không sánh được các ngươi những này từ nhỏ liền sinh trưởng ở siêu thoát đại lục thiên tiêu a. Nam tử mặc áo trắng thực lực rất mạnh, nhưng làm người lại cực kỳ khiêm tốn hòa khí, cũng không cao cao tại thượng tâm ý, vô Trình Hạ vai, sau đó chỉ phía trước đỉnh núi. Ngươi có thể tới đây, nói vậy là một vị bản nguyên cảnh đại năng ý tứ. Phía trên ngọn núi kia chính là lần này Luận Đạo Thịnh hội tổ chức chi địa, ngươi nếu là tin được ta, liền theo ta đi. Chương 19, ta gọi Lâm Tịch, đây là muội muội ta Lâm Nhược. Luận Đạo Thịnh hội. Hừm, đúng, mỗi cách một cái kỷ nguyên thì sẽ triệu mở một lần Luận Đạo Thịnh hội, trong siêu thoát đại lục các tộc tiên tiêu, hầu như đều sẽ đến tham gia lần thịnh hội này, số may lời nói, còn có thể nghe được bản nguyên cảnh đại năng luận đạo đây. Bản nguyên cảnh đại năng luận đạo, Trình Hạo nhất thời tâm động không ngừng, nếu như có thể ở loại này đại năng trước mặt nghe đạo, có lẽ thực lực của chính mình có thể tăng lên trên diện rộng. Trình Hạo không rõ ràng chính mình đến tột cùng làm mộng về kiếp trước, nhìn thấy kiếp trước một ít cảnh tượng, vẫn là chính mình chân thực trở lại thời đại xa xôi kia, chân thực hòa vào trong cái thời đại này. Nhưng có một chút giả không được, đó chính là kế tiếp luận đạo thịnh hội, ở trong siêu thoát đại lục này là chân thực đã xảy ra, bọn họ chỗ giảng giải các loại nói, cũng tuyệt đối đều là thật sự, không phải giả tạo chi đạo. Kaka, ngươi muốn đi luận đạo sân sao? Ngay ở hai người chuẩn bị hướng về cách đó không xa đỉnh núi đi đến lúc, dòng sông hạ du, một vị bạch y tung bay, tướng mạo cùng Lâm Hi giống nhau đến mấy phần chỗ nữ tử đạp nước mà tới. Hừm, ta cùng vị đạo hữu này đi đến lượt núi nhìn. Ngươi có muốn hay không đồng thời? Ta liền không đi, ngược lại đời này cũng vô vọng bản nguyên cảnh, liền không đi lãng phí thời gian rồi. Cô gái mặc áo trắng lắc lắc đầu, dịu dàng cười cợt, sau đó thân hình lặn xuống, liền đi vào trong sông. Ta gọi Lâm Tịch, ta Dương Tịch, nàng là em gái của ta Lâm Nhược, đương nhiên, nàng cũng là thê tử của ta. Kia cô gái xinh đẹp sau khi biến mất, nam tử mặc áo trắng rất là ôn hòa ngồi một phen đơn giản giới thiệu. Ta gọi Trình Hạo. Đối với đối phương này lại là muội muội lại là thê tử quan hệ phức tạp, Trình Hạo biểu thị có chút choáng váng đầu, khả năng vẫn là chính mình quá yếu đi, theo không kịp các cường giả mạnh não. Dọc theo đường núi một đường tiến lên, người đi trên đường từ từ bắt đầu tăng lên. Nhìn thấy những tu sĩ này, Trình Hạo trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lần này đến tham gia luận đạo tu sĩ người trẻ tuổi, có không ít ở cấp 7 tu vi, tuy rằng cũng có mấy cái đã vượt qua cấp 7, nhưng Trình Hạo miễn cưỡng có thể nhận biết được một ít tu vi khí tức, nên thuộc về là cấp 8 cường giả. Cũng còn tốt, trong siêu thoát đại lục này tu sĩ, cũng không phải cũng như Lâm Tịch bình thường sâu không lường được, bằng không Trình Hạo thật muốn không chịu nhận hiểu rõ. Lâm Tịch tiên bối, khoảng cách thành là bản nguyên cảnh, nên không xa chứ? Lui tới nam nữ trẻ tuổi, từng cái xem ra tâm tính đều rất là ôn hòa, cũng không phải là loại kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu hàng người, cùng Lâm Tịch ở giữa, tựa hồ cũng khá là quen thuộc. Hừm, nhanh hơn, chờ trong ngoài hư vô vũ trụ hoàn toàn dung hợp hóa thành loại nhỏ bản nguyên vũ trụ sau, liền có thể bước vào bản nguyên cảnh rồi. Lâm Tịch cũng không có tí che lấp ý tứ, cười ha ha trả lời. Ai, thất ước ao lâm tịch tiền bối có thể nhiều lần ở hư vô vũ trụ trung chuyển thế luân hồi, có bước vào bản nguyên cảnh cơ hội, giống chúng ta loại này ở siêu thoát đại lục sinh ra tu sĩ, phỏng chứng bước thứ 9 hư vô cảnh chính là phần cuối rồi. Có tu sĩ trẻ tuổi ước ao nói, ha ha, hết cách rồi, ai bảo ta có cái tốt cha giúp ta mưu tính tất cả đây, ngươi nếu là nhận ta vì cha, chờ ta bước vào bản nguyên cảnh sau, cũng có thể đưa ngươi đi vô chủ hư vô vũ trụ chuyển thế a. Tốt, cha, sẽ chờ ngươi câu nói này rồi. Cha, ngài là cao nhân tiền bối, cũng không thể thay đổi a. Cha, đợi nhiều năm như vậy, ngươi có thể rốt cục đồng ý nhận ta đứa con trai này, quá khó khăn rồi. Lâm Tịch tiếng nói mới vừa dứt, mấy cái người thanh niên trẻ liền cợt nhà trực tiếp đổi giọng gọi cha, không chút nào một điểm cường giả tôn nghiêm, xem Trình Hạo một trận trận mắt ngất ngụm, quả thực quét mới hắn tăng quan. Đám này cợt nhà không muốn Bích Liên tu sĩ, đúng là cấp 7, cấp 8 cường giả. Ha ha, các người đám tiểu tử này, mấy ngày không đánh, xem ra lại ngứa người đúng không? Lâm Tịch lần lượt từng cái ở mấy người trên đầu gõ một cái, sau đó gật đầu cười, các ngươi mấy cái này tiểu tử thối, yên tâm đi, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp các ngươi tranh thủ. Nhìn ra, Lâm Tịch cùng này mấy vị trẻ tuổi ở giữa quan hệ vô cùng tốt, căn bản không có cái gì trên dưới tôn ti phân chia, mở lên chuyện cười đến, cũng là tí ti không kiêng dè gì. Trình Hạo thậm chí mơ hồ có loại cảm giác, nếu không có là có chính mình người xa lạ này ở đây, vừa nay mấy cái kia không muốn Bích Liên người trẻ tuổi, nói không chắc thật sẽ trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu nhận cha đây. Bất quá mấy tên này như thế nháo trò, ngược lại cũng lệnh Trình Hạo hiểu ra một cái thông thiên đại đạo, đó chính là bên trong hư vô vũ trụ cùng ở ngoài hư vô vũ trụ dung hợp, dĩ nhiên có thể diễn hóa ra loại nhỏ bản nguyên vũ trụ, có thể mượn một lần này bước vào bản nguyên cảnh. Chỉ là phương pháp này tựa hồ nhất định phải từ vô chủ hư vô vũ trụ bên trong siêu thoát đi ra mới có thể, những này sinh trưởng ở địa phương siêu thoát đại lục tu sĩ, ngược lại không có cơ duyên như thế này. Bản nguyên cảnh, vậy cũng là cấp 10 tồn tại a, Trình Hạo thậm chí hoài nghi, chính mình sở dĩ sẽ sinh ra ở trong địa cầu, cũng tu luyện ra nội thiên địa, tất cả những thứ này đều là chính mình tiếp trước kế hoạch tốt đẹp. Đạo hữu, phía sau ngươi có lấy cánh cửa ánh sáng kia, ta thấy thế nào có chút quen mắt đây. Chuyện cười xong, trong đó một vị trẻ tuổi, đưa mắt đặt ở Trình Hạo trên người. Không biết làm sao, ở thế giới này, chính mình hỗn độn chí bảo căn bản là không có cách thu vào trong cơ thể. Bất đắc dĩ, chỉ được đem Vĩnh Sinh Chi môn thu nhỏ lại, còn ở phía sau, còn cái kia đã rất ít sử dụng thần ma thái cực đồ, lại là dường như một tấm đồ án vậy, bị hắn quấn quanh ở trên cánh tay. "Ồ, ngươi vừa nói như thế, nhưng là có chút quen thuộc đây." Một vị tuổi trẻ nữ tử, cũng là hiếu kỳ sau lưng Trình Hạo trên Vĩnh Sinh Chi môn đánh giá. "Khà khà, Trình Hạo đạo hữu, ngươi này cửa ánh sáng, sẽ không phải là bắt chước ngộng thần cơ tiền bối Vĩnh Sinh Chi môn chứ?" Ngay vậy, Trình Hạo tâm thần hơi động, nhưng cũng không hề nói gì, mà là lặng lặng mà nhìn những người khác. "Hừ, nên không sai được." Quả thật có mấy phần ngộng thần cơ đại nhân Vĩnh Sinh Chi môn khí tức, hẳn là Vĩnh Sinh Chi môn hàng ngãi đi. Bất quá đáng tiếc, món trí bảo này bên trong cũng không có lẫn vào bản nguyên ly tinh, ngày sau không có trở thành bức thứ 9 trí bảo hy vọng. Trong đó một vị trên người mặc trường bào màu tím người thanh niên trẻ có chút đáng tiếc thở dài, người xem ta phía sau trôi này trường kiếm màu xám, cũng là hàng ngãi, phòng chế thái sơ tiền bối đại phá diệt thần kiếm, trong đó lẫn vào 3 lạng bản nguyên ly tinh, ngày sau hoàn toàn có thể theo ta tu vi tăng lên, thăng cấp thành bức thứ 9 chí bảo. Được rồi, cá nhân có người cơ duyên, không có cái gì có thể hay không tiếc. Lâm Tịch khoát tay áo một cái, đi thôi. Thịnh hội muốn bắt đầu rồi. Luận đạo sơn đỉnh điểm, lượn lờ mây mù, kỳ hoa sắc cỏ, suối chảy thác tuôn, càng là tùy ý trải rộng từng tòa cung điện. Bên trong cung điện bày ra ghế, một ít ghế bên trong đã có tu sĩ xếp bằng ở trong đó, chính tú năm tụm ba chuyện tiếm. Làm Lâm Tịch mang theo Trình Hạo đoàn người đi vào đỉnh núi lúc, đang ngồi tu sĩ cùng nhau đứng lên, hoặc là ôm quyền hành lễ, hoặc là gật đầu chào hỏi, nhìn ra, Lâm Tịch tuy rằng làm người ôn hòa, không để ý tốt đi, nhưng ở trong siêu thoát đại lục này địa vị nhưng là cực cao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Thái Sơ đạo tôn. Vụ. Ngay ở Trình Hạo đoàn người leo lên đỉnh núi lúc, một luồng áp lực vô hình bao phủ ở trong thiên địa. Trong nháy mắt tiếp theo, một tôn căn bản không nhìn thấy phần cuối to lớn cửa ánh sáng từ trên trời giáng xuống, sau đó tia sáng từ từ thu lại, cuối cùng hóa thành một vệt màu trắng cầu vồng, đi vào đỉnh núi tòa kia nhất bảng bạc trong cung điện. "Trời ạ, vị tiền bối này cũng tới, thật là khiến người ta giật mình." Ngộng Thần Cơ tiền bối dĩ nhiên cũng tới, từ khi Thái Sơ tiền bối quật khởi chủ quản siêu thoát giả liên minh các hạng công việc sau, hắn liền ẩn cư không biết bao nhiêu đời, không hề nghĩ rằng hôm nay tái hiện. Nói như thế, lần này chúng ta có phúc, Ngộng Thần Cơ tiền bối nếu tới đây, kia cái khác một ít tiền bối, nên cũng sẽ có chút đổi tới luận đạo. Trình Hạo bên cạnh một ít người trẻ tuổi, từng cái lộ ra thần sắc kích động, một ít có 7, 8 bậc tu vi mỹ lệ nữ tu sĩ, càng là kích động nhảy lên, trong con ngươi tỏa ra hào quang năm màu, kích động không kềm chế được. Nhìn ra, phương này siêu thoát đại lục, bình thường có rất ít chiến loạn phát sinh, tu sĩ gian tu luyện bầu không khí rất là hòa hợp ôn hòa, cũng không có quá nhiều quy củ ràng buộc, từng chuyện mà nói làm việc đều tùy tính hào hiệp. Đi thôi, chúng ta đi phía trước trong cung điện ngồi xuống, chờ đợi luận đạo thịnh hội mở ra. Lâm Tịch khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người đợi kịp. Đoàn người đạp lên mây mù, hướng về phía trước cung điện đi đến. Bước vào trong mây mù sau, Trình Hạo nhất thời cảm giác cảnh tượng trước mắt phát sinh ra biến hóa, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn rất là bình thường mây mù, dĩ nhiên hóa thành một mảnh vô ngần biển xanh. Sóng xanh biết mấy liệt, mịt mờ linh khí quét tán, tia sáng chói mắt sóng biển bên trong, một cái màu vàng thần long mở ra bọt nước, từ bên trong đại dương không ngừng lăn lộn nô đùa, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. "Tiểu Long, sau đó luận đạo thịnh hội liền muốn bắt đầu rồi, ngươi đừng nghịch mẹ rồi." Lâm Tịch mở miệng, hô một tiếng. "A, biết rồi." Kia màu vàng thần long hình thể không nhỏ, nhưng âm thanh lại có vẻ hơi non nớt, như 7, 8 tuổi hài đồng âm thanh vậy lanh lảnh dễ nghe, đáp một tiếng sau, liền toàn bộ thân thể đi vào trong nước biển, không có trở ra. Xuyên qua mây mù sóng biển, Trình Hạo đoàn người đi đến một chỗ tạo hình cổ điện rộng rãi trong cung điện. Trong cung điện có một tấm lại một tấm ngọc thạch bàn ghế, bày ra các loại trái cây cùng rượu ngon, đều là Trình Hạo chỗ chưa từng thấy đồ vật. Từng cái bàn ghế bốn phía, có từng đóa hoa sen vàng cắm rễ ở trong hư không, lập lòe hào quang màu vàng nhạt, đem toàn bộ cung điện hóa trang đặc biệt bất phàm. Trình Hạo đám người lựa chọn vài tờ không người bàn ghế ngồi xuống, sau đó thản nhiên đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, tu sĩ tâm tính ôn hòa, tu luyện luận đạo bầu không khí rất là nồng nặc, Trình Hạo thậm chí sản sinh một loại muốn trường kỳ ở lại chỗ này tâm tư. Đồng nhiên, tiên hà đầy trời, dáng lành ngàn vạn tầng. Ở trong đại dương mây mù, một luồng ánh kiếm bổ ra ngàn tầng sóng, hình thành một cái tử kim đại đạo, thẳng tới càng xa xăm bàng bạc trong cung điện. Nhưng vào lúc này, một vị trên người mặc đạo bào màu xanh, cả người mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ hình dáng người thanh niên trẻ, lưng đeo trường kiếm màu xám, mang theo một luồng đại uy nghiêm, đạp lên thanh liên mà tới. Thấy thế, rất nhiều người đứng dậy đón lấy, không ít tu sĩ càng là phát ra từng trận tiếng kinh hô. Là Thái Sơ đạo tôn. Nhìn thấy người đến, Trình Hạo trong lòng nhất thời hiện lên danh tự này. Thái Sơ đạo tôn, Trình Hạo từng ở Hạo Thiên kính chỗ ghi chép cảnh tượng bên trong nhiều lần nhìn thấy, người này chính là siêu thoát giả liên minh bên trong hoàn toàn xứng đáng đại lão, chính là một vị duy nhất có thể cùng mình tiếp trước chính diện chống lại nhân vật khủng bố. Thái Sơ đạo tôn đều đang đến rồi, xem ra lần này luận đạo thịnh hội tuyệt đối sẽ dị thường náo nhiệt. Không ít tu sĩ đều hưng phấn cực kỳ, lần này luận đạo thịnh hội làm thật là không có đến không, nếu là may mắn có thể nghe bản nguyên cảnh đại năng luận đạo, vậy thì thật là so với khổ tu ngàn tỷ năm còn muốn hữu dụng nhiều lắm. Nhìn thấy Thái Sơ đạo tôn phía sau cong lấy chuôi kia đại phá diệt thần kiếm sao? Trình Hạo bên cạnh một vị tướng mạo khá là đáng yêu nữ tu, lặng lẽ dùng ngón tay đâm đâm cánh tay của hắn. Vậy cũng là chúng ta siêu thoát giả liên minh bên trong xếp hạng thứ nhất bản nguyên chí bảo, có người nói lúc trước chúng ta siêu thoát giả liên minh thời khắc nguy hiểm nhất, Thái Sơ đạo tôn chính là cầm trong tay kiếm này, đem bản nguyên thần tộc vị kia Ly Hạo đế quân che ở siêu thoát đại lục bên ngoài, vì ta siêu thoát giả liên minh thắng được ngàn tỷ tại năm tháng an ổn cùng hòa bình. Thanh kiếm kia, rất mạnh sao? Trình Hạo mặc dù nhiều lần ở trong Hạo Thiên kính nhìn thấy kia Thái Sơ đạo tôn bóng dáng, nhưng cũng không có nhìn thấy đối phương chân chính ra tay, vì vậy đối với hắn thực lực chân thật cũng không có một cái xác thực nhận thức. Kiếm là rất mạnh, nhưng chân chính cường, nhưng là kia sử dụng kiếm người. Lần này mở miệng, là tự vào tịch sau liền không tiếp tục nói chuyện Lâm Tịch. Ta từng gặp một lần phụ thân cùng vị kia Ly Hạo đế quân quyết chiến. Lâm Tịch trong thần sắc lộ ra một tia hồi ức vẻ, hai người chỉ điểm một chiêu, liền làm cho toàn bộ bản nguyên vũ trụ bắt đầu cấp tốc chấn động lên, siêu thoát đại lục cùng bản nguyên đại lục đều có tan vỡ xu thế. Ly Hạo đế quân cũng không muốn bản nguyên đại lục chân chính tan vỡ, cũng nguyên nhân chính là này, hai người một chiêu chưa phân ra thắng bại sau, liền không lại ra tay, Ly Hạo đế quân cũng chính thức thừa nhận siêu thoát giả liên minh ở bản nguyên vũ trụ địa vị, giữa song phương ký kết hòa bình khế ước. Trình Hạo hít sâu một hơi, chính mình kiếp trước cùng Thái Sơ đạo tổ một trận chiến, dĩ nhiên có thể rung động bản nguyên vũ trụ, càng là có vỡ diệt bản nguyên đại lục cùng siêu thoát đại lục thực lực. Hắn không rõ, vì sao mạnh mẽ như vậy hai người, một cái sẽ ngã xuống, một cái sẽ bị người đuổi giết khắp nơi chạy trốn. Hai người này đến tột cùng là thật không phải kẻ địch đối thủ, vẫn có càng to lớn hơn nhu đồ, đang nhu đồ cái gì người ngoài vô pháp biết được sự tình. Tiểu Tịch, theo vi phụ đi phía trước cung điện đi, ngươi dù sao cũng là ta siêu thoát giả liên minh vị kế tiếp bản nguyên chí tôn, đợi ở chỗ này có chút không thích hợp. Ngay ở Trình Hạo trong lòng tâm tư vạn ngàn lúc, hắn vị trí trên cung điện không trùng, vị kia dẫm đạp thanh liên, bước chậm ở kim quang đại đạo bên trên Thái Sơ đạo tôn, chẳng biết lúc nào ngừng lại, chính nhất mặt cười nhạt nhìn Lâm Tịch. "Phụ thân, ta rốt cuộc còn chưa tới bản nguyên cảnh, vẫn là đợi ở chỗ này đi, với các ngươi một đám trưởng bối chờ cùng nhau, ta cảm giác cả người không dễ chịu." Lâm Tịch cười lắc lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Trình Hạo, tiếp tục nói, "Hơn nữa ta trùng hợp gặp phải một vị rất thú vị tiểu huynh đệ, còn muốn cùng hắn nhiều tán gẫu một hồi đây." Nghe vậy, Thái Sơ đạo tôn ánh mắt ở Trình Hạo trên người hơi đảo qua một chút, sau đó khẽ gật đầu. "Nếu như thế, vậy ngươi liền ở lại chỗ này đi." Dứt tiếng, kim quang đại đạo biến mất không còn tăm hơi, trên bầu trời đạo kia uy nghiêm bóng dáng cũng biến mất theo, tựa hồ đã đi vào phía trước xa xa trong cung điện. Theo Thái Sơ đạo tôn rời đi, Trình Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới đối phương quét hắn một mắt kia, tựa hồ đem hắn tất cả lai lịch tất cả đều nhìn thấu, loại kia trần trụi không có bất luận cái gì bí mật cảm giác, làm hắn có loại nghẹt thở cảm. Chương 21: Bước vào bản nguyên cảnh duy nhất chính xác con đường. Hai vị bản nguyên cảnh đại năng lần lượt giáng lâm luận đạo sân sau, một ít tựa hồ không dự định tham dự lần này luận đạo cường giả, cũng là lần lượt từ bốn phía đổ tới. Bất quá lần này đổ tới cường giả, cũng không có bản nguyên cảnh đại năng tồn tại, ngược lại đến không ít lệnh Trình Hạo căn bản không cảm ứng được bất luận tu vi gì khí tức cường giả. Những cường giả này đều là cấp 9 tồn tại. Hơn 10 cấp 9 cường giả tiến vào Trình Hạo vị trí trong cung điện, đầu tiên là cùng Lâm Tịch chào hỏi sau, những người này liền tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Cho tới Trình Hạo bên cạnh một ít người trẻ tuổi, cũng là tụ ở cùng nhau, từng cái lẫn nhau đàm luận từng người tu luyện tâm đắc. Trình Hạo ở một bên nghe được đầu óc mơ hồ, giữa song phương hệ thống tu luyện không giống, ở không có biết rõ đối phương hoàn chỉnh hệ thống tu luyện trước, lấy hắn bây giờ tu vi, vẫn đúng là không làm rõ được những người trẻ tuổi này chỗ đàm luận các loại đạo pháp. Ở một bên đàng hoàng nghe xong một lát sau, Trình Hạo cơ bản bên trên làm rõ những người trẻ tuổi tu sĩ hệ thống tu luyện. Cùng Trình Hạo từng bước một luyện khí, luyện thể cho đến cảm ngộ pháp tắc cô đọng nguyên thần, đạo chủng, đạo quả không giống, này siêu thoát đại lục tu sĩ, quả thực chính là được trời cao chăm sóc, bọn họ tự vừa sinh ra bắt đầu, liền nắm giữ có thể so với cấp 5 thậm chí cấp 6 tu vi, trực tiếp tỉnh lực pháp lực tích lũy giai đoạn. Sau khi trưởng thành, siêu thoát giả liên minh sẽ có chuyên môn cơ cấu vì những người trẻ tuổi tu sĩ cử hành thành niên lễ, ở bọn họ trong nguyên thần gieo xuống một viên bản nguyên đạo chủng. Những bản nguyên đạo chủng này, có người nói là bản nguyên cảnh đại năng đối với bản nguyên đại đạo một ít cảm ngộ ký ức, do bản nguyên cảnh đại năng cô đọng vì đạo chủng sau, phân phát cho siêu thoát đại lục mỗi cái tu sĩ trẻ tuổi. Bị gieo xuống đạo chủng sau, giới này tu sĩ liền không cần lại đi đường vòng, chỉ cần mỗi thời mỗi khắc lĩnh ngộ đạo chủng bên trong ẩn chứa bản nguyên đại đạo liền có thể, chỉ cần ngộ tính không phải quá kém, sớm muộn đều có trở thành cấp 9 khả năng. Cho tới tầng thứ càng cao hơn cấp 10, cái này ngược lại cũng đúng không có hy vọng rồi. Rốt cuộc bọn họ lĩnh ngộ chỉ là người khác đạo, chính là giống như ta giả tụng, hoặc ta giả chết, vốn cũng không phải chính mình chỗ một mình đi ra đạo, muốn vẹn vẹn dựa vào bắt chước lời người khác mà đi ra mới tinh bản nguyên cảnh con đường, trên căn bản xem như là không có khả năng rồi. Tối thiểu, siêu thoát đại lục vô số 5 tháng tới nay, sinh trưởng ở địa phương cấp 9 hư vô cảnh cường giả sinh ra một nhóm lại một nhóm, nhưng không có bất luận cái nào đi ra con đường của chính mình, bước vào cấp 10 bản nguyên cảnh. Ở những người trẻ tuổi tu sĩ trong miệng, bọn họ ngóng trông nhất chính là như Lâm Tịch loại này, có thể chuyển thế đến vô chủ hư vô vũ trụ bên trong, tu luyện bên trong hư vô vũ trụ, cuối cùng cùng kia vô chủ ở ngoài hư vô vũ trụ dung hợp, diễn hóa thành loại nhỏ bản nguyên vũ trụ. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ do bản nguyên vũ trụ chỗ thai nghén vô chủ hư vô vũ trụ đã càng ngày càng ít, hơn nữa kia số lượng không nhiều vô chủ hư vô vũ trụ, trên căn bản cũng đã bị mấy vị bản nguyên cảnh đại năng đem tiêu chuẩn chia cắt rồi. Ai có tư cách chuyển thế, tu sĩ bình thường căn bản không có quyền lên tiếng, chỉ có mấy vị kia cao cao tại thượng bản nguyên cảnh đại năng, nói rồi mới coi như. Lại như Lâm Tịch, có cái tốt cha cháu, một lần chuyển thế thất bại, còn có thể tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba, loại đãi ngộ này, người khác căn bản ước ao không đến. Cũng nguyên nhân chính là này, siêu thoát giả liên minh cao tầng mới làm ra này luận đạo thịnh hội, để tu sĩ trẻ tuổi gian tận lực nhiều trao đổi lẫn nhau, hy vọng bọn họ có thể làm hết sức nhiều hiểu rõ một ít những bản nguyên đại đạo khác, không muốn chỉ hạn chế với lĩnh ngộ tự thân trong nguyên thần đạo chủng cảm ngộ. Nếu là có tu sĩ có thể do vận may run rủi đi ra con đường của chính mình, thành vì bản nguyên cảnh đại năng, đối với toàn bộ siêu thoát đại lục tới nói, đó chính là không thể tốt hơn sự tình rồi. Chỉ là đáng tiếc, những này sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, đến nay mới thôi, vẫn không có một cái có thể đi ra bản thân chỗ một mình sáng tác con đường, vẫn như cũ hạn chế với tiền nhân trong cảm ngộ. Thì ra là như vậy. Đem những tình huống này làm rõ sau, Trình Hạo cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ vì sao giới này tu sĩ mỗi một người đều như vậy tâm tính ôn hòa, không có bao nhiêu tranh chấp rồi. Mọi người đều có đạo chủng, chỉ cần không đốc, trở thành cấp 9 hư vô cảnh cường giả, cũng chỉ là thời gian dài ngắn thôi, đã như vậy, còn có cái gì tốt tranh đấu. Huống hồ ở ngoài có bản nguyên thần tộc mắt nhìn chằm chằm, bên trong có bản nguyên cảnh đại năng đè lên, ai dám tùy ý nhắc lên chiến loạn tranh chấp. Trình Hạo, chúng ta đều nói hơn nửa ngày rồi, ngươi tại sao không nói chuyện? Trình Hạo đối diện chỗ ngồi, vị kia có lấy phòng chế đại phá diệt thần kiếm tu sĩ trẻ tuổi, có chút tò mò hỏi. Cái kia, thực lực ta thấp kém, thực sự là không có gì hay giảng, vẫn là nhiều nghe nói của các ngươi. Trình Hạo làm ra một bộ thật không tiện dáng vẻ trả lời. Kia đeo kiếm tu sĩ gật gật đầu, liền cũng không nói gì nữa, rốt cuộc ở đây tu sĩ bên trong, liền thuộc Trình Hạo tu vi thấp nhất, phòng trừng coi như là hắn nghĩ rằng, phòng trừng cũng không mấy người nguyện ý nghe chứ. Chư vị, hy vọng lần này đến lượt thịnh hội sau khi kết thúc, mọi người tu vi đều có thể có chỗ tinh tiến, tranh thủ sớm ngày bước vào hư vô cảnh, có thể sớm một chút ra tiền tuyến đóng giữ thu được quân công. Tuy rằng siêu thoát giả liên minh cùng bản nguyên thần tộc gian đã ký kết hòa bình khế ước, nhưng giữa song phương vẫn như cũ có phòng tuyến đóng quân, hơn nữa còn thường thường có chút tiểu ma sát phát sinh. Siêu thoát đại lục các tu sĩ tuổi trẻ, bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là sớm một chút bước vào cấp 9, có thể tiến vào tiền tuyến trận doanh đóng giữ, tích lũy tư lịch thu được quân công. Bây giờ siêu thoát giả liên minh người chủ sự chính là Thái Sơ đạo tôn. Đạo tôn ở chợ Lâm Tịch chuyển thế trở về sau, từng tuyên bố một đạo pháp chỉ, đó chính là ngày sau mỗi cách 10 cái bản nguyên vũ trụ kỷ nguyên thì sẽ ban tặng quân công cao nhất người một lần chuyển thế vô chủ hư vô vũ trụ cơ hội. Này một pháp chỉ ban bố sau, nhất thời gây nên siêu thoát đại lục các tu sĩ rất lớn tu luyện dậy sóng, chuyện không cần thiết, phần lớn tu sĩ đều là ngốc ở trong động phủ của chính mình tu luyện, hầu như rất ít ra ngoài gây sự, chỉ để sớm bước vào cấp 9 hư vô cảnh. Lâm Tịch tiền bối, ta có thể hỏi một chút, dựa vào quân công chuyển thế tu sĩ, tổng cộng có mấy người? Trình Hạo đột nhiên mở miệng hỏi. Đã có 3 người, bất quá đáng tiếc, 3 người này không có một cái thành công chuyển thế trở về, đã tất cả đều ngã xuống ở hư vô vũ trụ bên trong. Không chờ Lâm Tịch hồi phục, liền có những tu sĩ khác mở miệng rồi. Chuyển thế vào vô chủ hư vô vũ trụ, cần xóa đi kiếp trước tất cả ký ức, chỉ có thể chân linh chuyển thế, tất cả bắt đầu lại từ đầu, ở nơi đó hoàn toàn chết đi nguy hiểm, vẫn là rất lớn. Lâm Tịch cũng rất là tán đồng gật gật đầu, nghĩ hắn chính là con trai của Thái Sơ đạo tôn, hơn nữa chuyển thế sau còn có cha mình lưu lại phần mềm hắc, nhưng ngay cả như vậy, cũng là ở đời thứ 3 mới thành công chuyển thế trở về, có bước vào bản nguyên cảnh cơ hội. Muốn ở không ra treo tình huống, một lần chuyển thế liền có thể thành công siêu thoát ra hư vô vũ trụ, kia độ khó, không thể bảo là không làm người tặc lưỡi. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có vô số siêu thoát đại lục tu sĩ muốn đi đường này, rốt cuộc đây là cho tới nay mới thôi, duy nhất một cái có hy vọng thành vì bản nguyên chí tôn chính xác con đường. Chương 22, trong tương lai, chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại. Luận đạo đỉnh núi, tòa kia hùng vĩ nhất trong cung điện, hai bóng người ngồi cao cùng trong mây mù. Thái Sơ, giữa chúng ta đã có hơn 20 cái kỷ nguyên không thấy chứ? Mộng Thần Cơ mở miệng, hắn như cùng sống ở ngàn tỷ năm trước trong quá khứ thời không, lời nói không một chút cảm tình, cả người cổ điện bị sương mù che đậy, không nhìn thấy cụ thể biểu tình. 24 kỷ nguyên, từ lần trước đánh với bản nguyên thần tộc một trận sau, ngươi liền vẫn đang bế quan, bây giờ thương thế có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Thái Sơ cũng mở miệng, âm thanh so với đối phương phải ôn hòa một ít, cũng không có loại kia lãnh đạm tâm ý. Gần đủ rồi. Vốn đang không tới xuất quan thời điểm, nhưng lần này ta cảm ứng được có không thuộc về chúng ta thời đại sinh linh đến, bởi vậy đặc ý xuất quan kiểm tra. Ngộng Thần Cơ trong thanh âm mang theo một tia kim loại cảm xúc, có vẻ rất là lạnh lẽo, bình thường tu sĩ nghe được âm thanh của hắn, phòng trường linh hồn đều sẽ bị trực tiếp đông cứng. Thái Sơ ngươi tới đây, nói vậy cũng là có cảm ứng chứ? Không sai, nếu không có thần tổ, Hồng Mông cùng Tiên Tôn ba người quanh năm đóng giữ tiền tuyến trận địa, dễ dàng vô pháp lên đường, phỏng chừng lần này cũng sẽ tới kiểm tra rồi. Thái Sơ khẽ gật đầu nói. Mộng Thần Cơ dường như một pho tượng đá, ngồi xếp bằng ở trong hư không không có bất luận động tác gì, hơi trầm mặc sau, tiếp tục mở miệng nói, người trẻ tuổi kia, ngươi có cảm giác gì? Nửa thật nửa giả, trong hư huyễn lộ ra chân thực, không thuộc về cái thời đại này. Ta ở trên người hắn, cảm nhận được một tia Ly Hạo Đế quân khí tức, người này có thể hay không là đối phương sắp xếp quân cờ? Mộng Thần Cơ mở miệng, kim loại cảm xúc trong thanh âm mang theo một tia leng keng, mơ hồ mang tới một tia sát ý. Quả thật có Ly Hạo khí tức, nhưng ta ở người trẻ tuổi này trên người, còn cảm nhận được một luồng đặc biệt nhân quả, loại này nhân quả, tựa hồ là. Thái Sơ chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ trong lúc nhất thời vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác, cảnh này khiến hắn có chút xoắn xuýt. Là cái gì? Mộng Thần Cơ có chút ngạc nhiên nhìn về phía Thái Sơ, ở thế gian này, vẫn còn có đối phương vị này siêu thoát giả đệ nhất nhân đều không nắm chắc được sự tình, quả nhiên là hiếm lạ vô cùng. Nhân quả kia, tựa hồ là tương lai ta, chỗ lưu lại. Thái Sơ cuối cùng mở miệng làm ra cuối cùng kết luận. Tương lai ngươi? Mộng Thần Cơ thần sắc biến đổi, kia vẫn dường như điêu khắc vậy trên khuôn mặt, rốt cục lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Người này có Ly Hạo khí tức, càng bị tương lai ngươi lưu lại nhân quả, người này trên người, nhất định có bí mật lớn. Mà cho phép ta cẩn thận suy tính một phen. Mộng Thần Cơ thần sắc nghiêm túc, tay bấm ấn quyết, bắt đầu nhanh chóng tiến hành thôi diễn. Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, hắn một khẩu màu vàng máu tươi phun ra, cả người tựa hồ là chịu đến không kém phản vệ lực lượng. Ngươi nhìn thấy gì? Thái Sơ hỏi. Ngoại địch xâm lấn, bản nguyên đại lục tan vỡ, siêu thoát đại lục hủy diệt, vào mắt nơi, tất cả đều là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tương lai không nhìn thấy một tia ánh sáng. Dứt tiếng, Mộng Thần Cơ đứng dậy đứng thẳng, trên người hắn xương mù tản ra, lộ ra một tấm cương nghị người đàn ông trung niên khuôn mặt, nguyên bản như điêu khắc vậy không có bất kỳ tâm tình gì trên mặt, lúc này tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Kẻ địch rất mạnh sao? Là Ly Hạo gây nên chiến tranh. Thái Sơ lần thứ hai truy hỏi, ở về mặt chiến lực, hắn so với Mộng Thần Cơ muốn mạnh hơn một nấc, nhưng ở thôi diễn chi đạo bên trên, hắn không bằng Mộng Thần Cơ. Không phải Ly Hạo, đến tột cùng đến từ nơi nào, ta cũng không nhìn thấy, nói chung, quần quần không dứt bản nguyên cảnh cường giả đột kích, chúng ta không ai ngăn nổi. Mộng Thần Cơ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tựa hồ lần thứ hai bắt đầu suy tính ra. Một lát, lại một lần nữa phun ra máu tươi. Thái Sơ, đưa tiểu gia hỏa kia rời đi, ngươi cùng hắn ở giữa có nhân quả liên hệ, nên có biện pháp đưa hắn trở về. Được kêu là Trình Hạo tiểu gia hỏa, trong tương lai rất trọng yếu. Ta cũng không nói được, ta chỉ là nhìn thấy một ít hình ảnh tan nát, cái kia gọi là Trình Hạo tiểu tử, tựa hồ quan hệ đến tương lai ngươi cùng Ly Hạo đồng thời mưu tính một cái nào đó kế hoạch này như thành, có lẽ tương lai chúng ta còn có gặp lại quang minh một ngày. Tương lai mưu tính. Thái Sơ thân hình thoáng một trận, sau đó gật gật đầu, ta rõ ràng rồi. Tiễn hắn rời đi sau, một ít chuẩn bị, muốn bắt đầu sớm làm. Một tòa khá nhỏ trong cung điện, Trình Hạo chính mang đầy hứng thú nghe một đám tu sĩ ở luận đạo. Tuy rằng việc tu luyện của bọn họ chi pháp không thích hợp bản thân, nhưng trong đó đối với bản nguyên đại đạo một ít trình bày, vẫn là cho hắn không ít dẫn dắt. Tối thiểu, Trình Hạo cảm giác chính mình bản tôn ở tiếp thu được phân thân đoạn trải qua này ký ức sau, đối với ngưng luyện ra vận mệnh đại đạo bản nguyên đạo quả, có thể tiết kiệm ra tuyệt phần lớn thời giờ. Vụ. Đột nhiên, Trình Hạo cảm giác trước mắt loáng một cái, đầu óc trong hôn mê, chính mình lần thứ hai đi đến một chỗ thời không hỗn loạn trong đường lối. Ngươi gọi Trình Hạo đúng không? Thanh âm quen thuộc vang lên, Trình Hạo mở mắt nhìn tới, Thái Sơ đạo tôn chính đứng ở đó hỗn độn đường nối một bên, chính nhất mặt cười nhạt nhìn hắn. Vạn bối Trình Hạo, gặp qua đạo tôn. Đối mặt lớn như vậy có thể, Trình Hạo trong lòng dùng mình, không biết sau đó phải đối mặt cục diện, đến tột cùng là tốt hay xấu. Có thể phá tan bản nguyên vũ trụ tất cả ngăn cản, đưa ngươi từ tương lai tạm thời kéo vào đến cái thời đại này, thế gian này, e sợ cũng chỉ có chiếc gương kia có thể làm được rồi. Ở Trình Hạo trên người trên dưới đánh giá một phen, Thái Sơ đạo tôn mở miệng nói, tiền bối nhìn ra rồi. Hừ, nhìn ra một ít đầu mối. Thái Sơ gật gật đầu. Ở trên người nó, một luồng Trình Hạo lý giải không được sức mạnh lan ra, đem này trong thời không hỗn loạn gợn sóng bình phục lại đến. Trở về đi, trong tương lai, chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại. Chỉ thấy Thái Sơ tay áo bào vung lên, Trình Hạo nhất thời thân hình cấp tốc rút lui, hướng về đường nối một bên khác, nhanh chóng rơi xuống. Gió mát phất phơ thổi, Trình Hạo ý thức khôi phục, mở con mắt ra lúc, vào mắt nơi, là một mảnh tựa hồ bị tiêu diệt đỉnh núi. Đây là Luận Đạo Sơn. Tuy rằng đỉnh núi từ lâu tổn hại không ra hình thù gì, nhưng Trình Hạo vẫn như cũ một mắt nhận ra được, ngọn núi này chính là hắn vừa mới mộng hồi viết cổ. Từng ở nơi đó cùng người giao lưu luận đạo quá Luận Đạo Sơn. Chỉ là bây giờ, đỉnh núi từ lâu tàn tạ, cố nhân từ lâu không ở, trừ bỏ những kia tựa hồ bị máu tươi nhiễm đỏ ám màu nâu thổ nhưỡng ở ngoài, lại không một tia sinh cơ tồn tại. Hồng Nông giới này, chẳng lẽ là lấy siêu thoát đại lục phá nát sau mảnh vỡ diễn biến mà thành? Hạo Thiên Kính đem ta đưa vào thời đại kia, đến tột cùng là vì cái gì? Là vì cho Thái Sơ đám người cảnh báo, vẫn là vì để cho ta tăng cường đối với siêu thoát giả liên minh tán đồng cảm? Lúc này Chính Hạo, trong lòng từ lâu tràn ngập vô số nghi vấn. Mỗi nhiều một lần tiếp xúc thời đại kia, hắn nghi ngờ trong lòng thì sẽ thêm ra mấy phần. Hắn không hiểu nổi, Ly Hạo cùng Thái Sơ đến tột cùng đang nưu đồ cái gì, chính mình chuyển thế đến cái này hư vô vũ trụ bên trong lại là vì cái gì? Thậm chí, hắn hiện tại liền thân phận của chính mình đều không dám xác định rồi. Chính mình đến tột cùng là kia Ly Hạo chuyển thế, cũng hoặc là chỉ là Ly Hạo cùng Thái Sơ trong tay quân cờ. Tất cả đều là một cái mê. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 23, Luận Đạo bạn cũ an nghỉ chi địa. Gặp lại Lam Ngọc, lặng lặng mà sừng sững ở tại chỗ. Trình Hạo yên lặng nhìn kỹ quan sát trước kia tràn đầy màu đỏ sẫm thổ nhưỡng, trong lòng trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn. Hắn không dám xác định, trước trải qua tất cả đến tột cùng là ảo cảnh, vẫn là chính mình chân thực tiến vào kia không biết tên thời đại bên trong, đồng thời cùng thời đại kia tu sĩ sản sinh gặp nhau. Nói thật, đối với trong siêu thoát đại lục tu luyện bầu không khí, Trình Hạo rất là thỏa mãn, dưới cái nhìn của hắn, đó mới là hắn trong lòng chân chính tiên gia thế giới. Không có tranh chấp, tâm tính ôn hòa, tuy có thực lực cao thấp, nhưng không có nhân cách quý tiện phân chia. Ở đây lặng lặng suy nghĩ chốc lát, sau đó Trình Hạo ở đây đi rồi một vòng, xem như là đối với vừa mới một phen trải qua cuối cùng xa nhau. Vụ. Sau một khắc, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, vận dụng mắt trái phá vọng thần thông. Loại thần thông này, tác dụng ở linh hồn của chính mình cùng với trong nguyên thần, bây giờ hắn tuy rằng chỉ là một bộ phân thân, nhưng nguyên thần cùng bản tôn không khác, triển khai phá vọng thần thông, ngược lại không có bất luận cái gì lực cản. Tiếp theo, ở khí vận không ngừng thiêu đốt bên trong, Trình Hạo trong mắt trái, ở thổ những nơi sâu xa, nhìn thấy một khối đã tàn tạ không thể tả bia đá, mà ở bia đá kia bên trong, mơ hồ có mấy cái cổ xưa cứng cắp chữ lớn hiện hiện ra. Trình Hạo tiểu hữu, chúng ta chờ ngươi. Nhìn thấy này 8 chữ trong ngay mắt, Trình Hạo trực tiếp đến có kết luận, chính mình vừa mới trôi trải qua sự tình, tuyệt đối là chân thực, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là trong chỗ cấm địa này hảo cảnh. Trừ bỏ kia rách nát bia đá ở ngoài, dưới lòng đất còn có một đoạn tàn tạ màu xám tiên kiếm, 5 tháng dài đằng đằng qua đi, đều chưa từng đưa nó ăn mòn cái chết để, hơn nữa còn có hào quang màu xám lấp loé. Trình Hạo con ngươi co rút lại, trong mắt trái thiêu đốt khí vận càng thêm nhiệt liệt, đem phá vọng chi nhãn thần thông thôi phát đến cực hạn, cuối cùng, xác định thanh trường kiếm này lai lịch. Đại phá diệt thần kiếm hàng nhái, là vị kia cấp 8 kiếm tu phòng chế thần kiếm. Bây giờ trôi này phòng chế thần kiếm, chỉ còn dư lại một đoạn nhỏ, không đủ dài 3 tấc, mục nát khí tức tuy rằng tràn ngập ở phía trên, nhưng cũng vẫn chưa đối với nó tạo thành một điểm thương tổn. Vị Tiêu đạo hữu đã từng nói, hắn trôi này phòng chế thần kiếm bên trong, từng gia nhập 3 lạng bản nguyên ly tinh, bây giờ xem ra, này 3 tấc đoạn kiếm, chính là kia bản nguyên ly tinh chỗ lưu lại cuối cùng tinh hoa rồi. Trình Hạo hít sâu một hơi, đem trôi này đoạn kiếm từ trong lòng đất thu lấy lại đây. Hắn có thể cảm giác ra được, trong đoạn kiếm màu xám này, ẩn chứa một luồng có thể hủy thiên diệt địa sức mạnh tuyệt đối, nguồn sức mạnh này nếu là triệt để bộc phát ra, Trình Hạo tuyệt đối tin tưởng, kia cái gọi là đại viên mãn hỗn độn thần, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chỗ trống. Hay là cảm ứng được Trình Hạo cái này cố nhân khí tức, đoạn kiếm tàn tạ này cũng không có triển lộ ra bất luận cái gì nguy hiểm khí tức, trái lại dường như lạc đường hài tử gặp phải cố nhân bình thường, lặng lặng mà nằm ở Trình Hạo trong tay, thả ra một loại người xa quê quy nhà vui vẻ tình. Vuốt nhẹ trong tay tàn kiếm, Trình Hạo trong lòng không khỏi có chút kiềm chế, liền cường giả vô số siêu thoát đại lục đều sụp đổ, bây giờ trong bản nguyên vũ trụ, thế cuộc đến tột cùng xấu đến trình độ nào? Trầm mặc một lát, Trình Hạo tay áo bảo vung lên, giữa không trung xuất hiện một khối hỗn độn thần thạch, sau đó tầng tầng lõm vào ở màu đỏ sẫm thổ nhũ bên trong, chỉ lộ ra nửa đoạn thạch thân. Sau một khắc, Trình Hạo hợp chỉ thành kiếm, ở trên thần thạch này, chạm trổ vào mấy cái tỏa ra 5 tháng khí tức xa văn tự cổ đại. Luận đạo bạn cũ an nghỉ chi địa. Mặc dù mình cùng những tu sĩ tuổi trẻ kia tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng Trình Hạo lại thừa bọn họ không ít tình. Tối thiểu nghe xong bọn họ đối với bản nguyên đại đạo một ít thảo luận, chính mình bản tôn có lẽ dùng không được quá lâu, liền có thể triệt để ngưng luyện ra vận mệnh đại đạo bản nguyên đạo quả. Bây giờ năng lực chính mình có hạn, cũng chỉ có thể ở đây giúp bọn họ đứng lên một tòa nghĩa địa, tận bên trên một ít chút sức mọn. Làm Trình Hạo nỗi lòng phức tạp đi ra chỗ kia viễn cổ cấm địa lúc, Lam Khả đã ở ngoài cấm địa nôn nóng chờ đợi đã lâu. Khi thấy Trình Hạo bình yên vô sự đi ra lúc, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút sợ hãi tiến lên liên tiếp. Đại nhân, ngài xông qua cấm địa. Ừm. Trình Hạo gật gật đầu, nhưng lại không muốn nói cái gì, tiện tay vung lên Vĩnh Sinh Chi môn hóa thành thuyền, liền chở khách hai người, hướng về Lam Ngộng Thành vị trí cấp tốc chạy tới. Lam Khả nhìn ra Trình Hạo bây giờ tâm tình có chút xa xút, dọc theo đường đi cũng không dám lại tùy ý nói chuyện, tình cờ nhìn về phía Trình Hạo trong ánh mắt, chen lẫn một ít vẻ sợ hãi. Hết cách rồi, vậy cũng là liền đại viên mãn hỗn độn thần đều sợ hãi không dám bước vào viễn cổ cấm địa, mà trước mắt vị đại nhân này, nhưng là bình yên vô sự thông qua cấm chế thử thách, có thể bình an trở về. Loại thủ đoạn này, thậm chí ngay cả đại viên mãn cường giả đều chưa từng nắm giữ. Trước Lam Khả kính nể Trình Hạo, chủ yếu là kính nể đối phương kia vẫn không hề lộ diện bản tôn, mà bây giờ nàng mới là phát ra từ đáy lòng kính nể trước mắt Trình Hạo. Một đường không lời, thuyền ở an ổn cấp tốc chạy mấy vạn năm ánh sáng sau, rốt cục đi đến chỗ cần đến, Lam Ngộng Thành. Lam Ngộng Thành, nguyên bản cũng không phải là danh tự này. Nhưng từ khi đại viên mãn hỗn độn thần Lam Ngộng trở thành tòa thành trì này thành chủ sau, Hồng Mông giới các thế lực lớn liền ở địa đồ trung tướng tòa thành trì này đổi thành Lam Ngộng Thành. Oeng! Mãnh liệt địa chấn động ở trong không khí lan truyền, vừa mới vừa bước vào Lam Ngộng Thành cương vực phạm vi, Trình Hạo liền nhận biết được hỗn độn thần cấp bậc chiến đấu uy thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước có trên trăm vị hỗn độn thần ở lẫn nhau giao chiến. Sắp từng nói, là trên trăm vị hỗn độn thần ở vây công một người. Thuyết pháp này vẫn còn có chút không xác thực, phải nói, là trên trăm vị hỗn độn thần đang bị một vị trên người mặc màu lam cung trang váy dài cô gái xinh đẹp nghiêng về một bên tàn sát. Cô gái này chính là Lam Ngộng. Hơn trăm cái hỗn độn thần ở chạy trốn tứ phía, nhưng này không có tác dụng gì, hầu như mỗi một tức mỗi một giây đều có hỗn độn thần trên không trung rơi xuống, mất đi hết thể sinh cơ. Vẹn vẹn Trình Hạo quan chiến này một hồi, kia hơn trăm tên hỗn độn thần, hầu như có hơn một nửa triệt để chết hết, chỉ có mấy cái người may mắn thoát đi chiến trường, liều mạng hướng về xa xa chạy trốn. Ta Lam Ngộng Thành bây giờ tuy rằng đang đứng ở thời khắc nguy cấp, nhưng cũng không phải cái gì a mèo a cẩu cũng dám đến trêu chọc tồn tại. Đem đến xâm phạm chi địch tàn sát hơn nửa sau, Lam Ngộng trong con ngươi xinh đẹp mang theo làm người ta sợ hãi uy nghiêm, nhìn quét chu vi quan chiến vô số tu sĩ, quanh thân mênh mông sức mạnh phun trào, thanh âm lạnh lùng vang vọng ở trong thiên địa. Vô số quan chiến tu sĩ cúi đầu đến, không dám cùng cái này khủng bố nữ sát thần đối diện, chỉ lo sơ ý một chút thì sẽ là chính mình trêu chọc đến họa sát thân. Nhưng mà ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản còn uy nghiêm làm người ta sợ hãi nữ sát thần, nữ ma đầu, đột nhiên thái độ đại biến, trên mặt uy nghiêm vẻ không gặp, chớp mắt hiện ra một vẻ ôn hòa mà lại làm người cảm thấy thân thiết ý cười. Chỉ thấy nàng đưa mắt nhìn sang Trình Hạo vị trí, đầu tiên là ở Lam Khả trên người liếc mắt nhìn, sau đó đưa mắt nhìn chăm chú ở Trình Hạo trên khuôn mặt. "Ngươi đến rồi." Chương 24, làm cho nàng cho ngươi làm cái động phòng nha đầu làm sao? "Ừm, ta đến rồi." Hay là vừa mới trải qua một lần mộng hồi viễn cổ, chân thực tiến vào thời đại kia, bây giờ lại nhìn về phía Lam Mộng lúc, Trình Hạo trong con ngươi đối với nàng thêm ra một ít tán đồng cảm. Thuyền ở Trình Hạo điều khiển dưới, một đường bay nhanh, lướt qua phía trước không ít quan chiến tu sĩ, đi đến Lam Mộng trước người. "Chủ nhân." Lam Khả từ trên thuyền xuống, rất là tự giác đứng ở sau lưng nàng. Lam Mộng gật gật đầu, không hề nói gì, từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều là đặt ở Trình Hạo trên người. "Xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến, nguyên bản nên vì ngươi cử hành một hồi long trọng nghi thức hơn nên." Trình Hạo lắc lắc đầu, "Hình thức mà thôi, ngươi ta ở giữa, không cần phiền phức như vậy." Lam Mộng sững sốt một chút, trước đây nàng tuy rằng cùng Trình Hạo ở giữa quan hệ không tệ, nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều đối với nàng mang theo một tia bài xích tâm ý, mà bây giờ, lại lần gặp gỡ, cô kia cảm giác bài xích, dĩ nhiên không cảm giác được rồi. "Hả? Cái kia, ta trước tiên mang bọn ngươi vào thành đi." Trình Hạo thái độ đối với nàng có chỗ cảm giác, trong lúc nhất thời làm cho Lam Mộng có loại đầu óc choáng váng cảm giác, nói chuyện đều có chút không lưu loát rồi. Có Lam Mộng người thành chủ này ở phía trước dẫn đường, ở vô số tu sĩ kính nể thậm chí ánh mắt hâm mộ bên trong, Trình Hạo thu hồi vĩnh sinh chi môn, thản nhiên tự nhiên tiến vào trong thành trì. Lam Mộng thành, cùng những thành trì khác kiến trúc phong cách gần như không có bao nhiêu khác biệt. Phủ thành chủ vẫn như cũng là toàn bộ trong thành lớn khổng lồ nhất kiến trúc, mới vừa vào thành, liền có thể nhìn thấy kia cao vút trong mây to lớn phủ thành chủ. Duy nhất có chỗ bất đồng chính là, thành trì từng điều kia đường phố rộng rãi hai bên, cũng không có cái khác thực vật tồn tại, tất cả đều là từng viên một to lớn cây liễu, buông xuống từng tia huyền hoàng chi khí, làm cho chỉnh tòa thành trì giống như mây mù chi thành. Dọc theo đường đi tự nhiên không có ngộ đến bất kỳ ngăn cản, thậm chí một đường đi tới, toàn bộ trong thành trì, không có bất kỳ tu sĩ nào thanh âm vang lên, tựa hồ hết thảy tu sĩ, tất cả đều dừng lại động tác trong tay, không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Cho đến Trình Hạo đám người tiến vào phủ thành chủ sau, trong thành trì mới lần thứ hai khôi phục trước nguyên áo, từng đạo nóng bỏng trò chuyện tiếng, ở thành trì các góc vang lên. "Các ngươi đoán, người đàn ông kia đến tột cùng là ai? Có thể bị thành chủ đại nhân lễ ngộ như thế, tuyệt đối là cái đại nhân vật, nói không chắc cũng là vị đại viên mãn đây." Hồng Nông rơi qua to lớn, lãnh đời cường giả có bao nhiêu không ai nói rõ được, xem dáng dấp như vậy, vị đại nhân kia rất khả năng là thành chủ đại nhân bằng hữu, bị thành chủ mời tới trợ quyền. "Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta Lam Ngộng Thành nguy cơ có lẽ liền có thể giải trừ rồi." Bây giờ Lam Ngộng Thành cùng Thần Cơ Đại Lục Ngộng ra đối đầu, tuy rằng Lam Ngộng thực lực rất mạnh, nhưng rốt cuộc thế đơn lực bạc, những Lam Ngộng này trong thành tu sĩ, nói không lo lắng, vậy cũng không thể. Ở loại này thời khắc nguy hiểm, còn nguyện ý lưu tại Lam Ngộng trong thành, trừ bỏ một ít đầu cơ phần tử ở ngoài, đa số là ở trong thành có nhà tu sĩ, để bọn họ từ bỏ nỗ lực hơn nửa đời người mới mua được nhà thoát đi, hầu như là không thể. Cho dù chết, cũng phải chết ở chính mình trong nhà. Đây cơ hội là phần lớn Lam Ngộng thành tu sĩ tiếng lòng, đồng ý cam lòng vứt bỏ tất cả làm lại từ đầu tu sĩ, rốt cuộc vẫn là số ít. Phủ thành chủ, Lam Ngộng vị trí bên trong pháo đài. Trình Hạo cùng Lam Ngộng hai người lần lượt sau khi ngồi xuống, Lam Khả đã rất là thông thạo vì bọn họ dâng nước trà, sau liền chờ sau lưng Lam Ngộng, lặng lặng mà đứng hầu. "Ngươi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi." Nhấp một miếng nước trà, Lam Ngộng liền không thể chờ đợi được nữa hỏi ra nàng nghi ngờ trong lòng. "Còn không?" Trình Hạo lắc lắc đầu. "Ồ." Lam Ngộng lộ ra vẻ thất vọng, sau đó liền rời đi đề tài, "Bản tôn của ngươi cũng nhanh xuất quan chứ?" "Nhanh hơn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngay ở trong mấy vạn năm này đi." Nhấp ngụm trà nước, Trình Hạo xoa xoa cái trán, hơi nghi hoặc một chút tiếp tục mở miệng, nói, "Ngươi nên không phải loại kia lưu luyến quyền thế người, vì sao cần phải khống chế mấy chục tòa thành trì, cùng Ngộng gia là địch?" Lam Ngộng cười cợt, cũng không có tí ti che lấp ý tứ, trực tiếp giải thích lên. "Ta cùng ngươi không giống, ngươi đi chính là cô đọng bản nguyên con đường, ngày sau chỉ phải không ngừng ngưng luyện ra đại đạo bản nguyên, liền có thể từng bước một tăng cao thực lực. Nhưng ta không cần như vậy, ta đã thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng không thiếu, không cần làm từng bước một tu luyện. Ta hiện tại quyết, chính là năng lượng, đẳng cấp cao hơn năng lượng, có thể để cho ta ngưng luyện ra kiếp trước Liêu Thần Bất Diệt Thể mênh mông cao đẳng năng lượng." Trình Hạo nhíu nhíu mày, bây giờ Lam Ngộng liền giống như trong địa cầu đạn hạt nhân chuyên gia sống lại trở lại thời niên thiếu. Nàng có trí nhớ của kiếp trước, có làm ra đạn hạt nhân hết thể kỹ thuật, mà duy nhất khiếm khuyết chính là rèn đúc đạn hạt nhân nguyên liệu cùng thiết bị. Nếu là đem những điều kiện này cho nàng phối tề, nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trở thành là lệnh vô số tu sĩ cúng bái kính nể bản nguyên cảnh cường giả. "Ta có kiếp trước đối với bản nguyên đại đạo linh ngộ, nhưng nhất định phải đúc lại kiếp trước bản nguyên thần tộc thân sắc cùng linh hồn, mới có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực, bằng không đơn thuần dựa vào bây giờ thân sắc cùng nguyên thần, thực lực của ta chỉ có thể kẹt ở nửa bước cấp 8 trình độ, cũng không cách nào tăng lên nữa." "Vậy này cùng ngươi trở thành thành chủ có quan hệ gì?" "Tự nhiên là có quan hệ." Lam Ngộng nở nụ cười xinh đẹp, sau đó quay đầu nhìn về phía Lam Khả, "Có thể, trà lạnh, ngươi lại đi pha ấm trà mới." "Phải." Lam Khả biết kế tiếp nói chuyện không thích hợp bản thân biết, lập tức không có do dự chút nào, trực tiếp lui xuống, thuận tiện lặng lẽ đem phòng khách cửa phòng cũng quan đóng lại. Phòng khách cửa phòng trên có cách âm cấm chế, chỉ cần cửa phòng đóng, dù cho là đỉnh phong hỗn độn thần, cũng đừng nghĩ nghe được nói chuyện bên trong. "Người thị nữ này, đúng là thức thời vô cùng, chẳng trách có thể trở thành là ngươi sát người hầu gái." Trông thấy Lam Khả rời đi, Trình Hạo không khỏi tán dương một câu. "Làm sao, có phải là cảm thấy nàng không sai?" Lam Ngộng rất là rộng lượng nở nụ cười, "Chờ ngươi thức tỉnh rồi ký ức, thừa nhận ta là ngươi đế phi sau, ta làm cho nàng cho ngươi làm cái động phòng nha đầu làm sao?" Phúc. Trình Hạo một hớp nước trà phun ra, hắn biết Lam Ngộng tính cách có chút lấm lấm liệt liệt, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy đầu bị một mặt. Việc này sau này hay nói, chúng ta vẫn là trước tiên nói tiếp ngươi sự đi. Đem khóe miệng vệt nước lau sạch, Trình Hạo ho khan một tiếng nói. Nghe được Trình Hạo muốn nói chính sự, Lam Ngộng cũng không nói đùa nữa, thần sắc cũng là nghiêm túc lên. Ta đến Hồng Mông giới này đã rất nhiều năm, trải qua nhiều năm tra xét, biết được một bí mật. A, năm tòa đại lục ở chính giữa Hồng Mông hư vô không gian bên trong, chứa được lượng lớn Hồng Mông tử khí. Lượng lớn Hồng Mông tử khí, đó là bao nhiêu? Trình Hạo tâm thần hơi động, lúc trước hắn vẹn vẹn chỉ là tiêu tốn không tới 10 viên Hồng Mông tử khí, liền ngưng luyện ra Hỗn Độn Đại Đạo bản nguyên đạo quả, nếu để cho hắn mấy trăm ngàn điều Hồng Mông tử khí, hắn thậm chí có lòng tin có thể ngưng luyện ra 3000 bản nguyên đạo quả, một lần siêu thoát ra phương này hư vô vũ trụ. Chương 25, kiếp trước Trình Hạo. Có bao nhiêu ta cũng nói không chừng, nhưng để ta khôi phục kiếp trước bản nguyên thần tộc chân thân, bước đầu ngưng luyện ra Liễu Thần Bất Diệt thể, hẳn là thừa sức rồi. Trình Hạo trầm mặc, một hồi lâu sau, mở miệng hỏi, tiến vào kia Hồng Mông hư vô không gian, cần muốn điều kiện gì? Hai cái điều kiện. Lam Ngộng rũa ra hai ngón tay. Đệ nhất, cần muốn trở thành một phương đại lục chi chủ. Thứ hai, trở thành đại lục chi chủ sau, chỗ ở mình đại lục một phương, thắng được một lần thần chiến. Đặt thành hai cái điều kiện này sau, liền có thể thu được Hồng Mông giới ý chí đất trời tán thành, có tư cách tiến vào Hồng Mông hư vô không gian bên trong. Trình Hạo hít sâu một hơi, than thở, hai cái điều kiện này, có thể cũng không dễ dàng. Đúng là không dễ dàng, ta lúc này mới có hành động, Mộng Gia liền bắt đầu rồi chèn ép, nghĩ muốn thay thế địa vị Mộng Gia trở thành đại lục chi chủ, xác thực rất khó khăn. Nói tới chỗ này, Lam Ngộng trên mặt lộ ra một tia ở mức biểu tình. Đáng tiếc, ta tuy rằng có trí nhớ của kiếp trước, nhưng khuyết thiếu có đủ nhiều cao đẳng năng lượng, bằng không chỉ cần ta có thể bước đầu ngưng luyện ra Liễu Thần Bất Diệt thể, coi như là phương này hư vô vũ trụ đều không thể lại giảng buộc ta. Điểm ấy, Lam Ngộng cũng không có khoác lác. Lại như là siêu thoát đại lục những kia các tu sĩ bản thổ, chỉ cần thành niên, sẽ bị bản nguyên cảnh đại năng trích ngựa thượng đạo chủng, chỉ cần thiên phú đừng quá kém, trở thành cấp 9 hư vô cảnh tồn tại cũng chính là vấn đề thời gian. Mà bản nguyên đại lục bản nguyên thần tộc nhóm, tình huống cũng là tương tự, chỉ cần thành niên, bản nguyên thần thể thì sẽ bước đầu đại thành, một thân thực lực có thể so với cấp 9. Mà nếu như có thể đem bản nguyên thần thể khai phá đến mức tận cùng, đem triệt để viên mãn, vậy liền là bản nguyên cảnh tồn tại, trở thành toàn bộ trong bản nguyên vũ trụ chân chính về mặt ý nghĩa vô thượng đại năng. Ngươi kiếp trước bản nguyên thần thể tên là Liễu Thần Bất Diệt thể, là bởi vì được gốc cây liễu kia nguyên nhân sao? Trình Hạo nhớ tới lúc trước ở Hạo Thiên Kính trong thế giới, mình cùng Lam Ngộng đồng thời đi tới dị độ vị diện thám hiểm, Liễu Thần được một gốc thông thiên triệt địa to lớn cây liễu tình cảnh. Không sai, gốc kia cây liễu chính là ta người theo đuổi, dựa theo bây giờ giới tu hành lời giải thích, nó là bản mệnh vật của ta. Chính là bởi vì được cùng ta thần thể hoàn toàn kết hợp lại bản mệnh cây liễu, ta mới đưa tự thân thần thể tu luyện tới cực hạn, ngưng luyện ra Liễu Thần Bất Diệt thể, một lần đột phá đến bản nguyên cảnh. Lam Ngộng cũng không có tí che lấp, hầu như là hỏi gì đáp nấy, đối với Trình Hạo xem ra cực kỳ tín nhiệm. Vậy ta kiếp trước, vị kia Ly Hạo Đế quân tu luyện lại là cái gì thần thể? Trình Hạo rất là tò mò, ở trong Hạo Thiên Kính cảnh tượng bên trong, thời niên thiếu Ly Hạo, thực lực nhưng là kém xa Tít Tắp Lam Ngộng, mà hắn lại là làm sao một lần áp chế rất nhiều cường giả, thành là bản nguyên thần tộc đế quân. Người tu luyện là bản nguyên đạo thân. Bản nguyên thần tộc tự sinh ra tới nay, cường đại nhất một loại thần thể. Nói tới chỗ này, Lam Ngộng nhìn về phía Trình Hạo trong ánh mắt nhu hòa rất nhiều, tựa hồ là nhớ lại kiếp trước một ít cảnh tượng. Bản nguyên đạo thân. Không sai, kiếp trước ngươi, thần thể đại thành sau, chính là như thế mệnh danh. Lam Ngộng một mặt thốn thức vẻ, sau đó hưng phấn không thôi nói, ngươi bản mệnh vật là bản nguyên đạo kính, chính là bản nguyên vũ trụ tự sinh ra tới nay chỗ thai nghén duy nhất một cái bản nguyên chí bảo, cũng không biết là làm sao bị ngươi được. Nói chung, được món chí bảo này sau, ngươi liền như bài, nhất phi trùng thiên, không người nào có thể chống lại, cuối cùng trở thành bản nguyên thần tộc từ trước tới nay người thứ nhất đế quân. Trình Hạo không thèm để ý lắc lắc đầu, xem ra có chút xem thường. Nếu ta kiếp trước lợi hại như vậy, lại tại sao biết ngã xuống? Lẽ nào là sẽ vượt qua bản nguyên cảnh tồn tại xuất hiện rồi? Cái này ngược lại cũng đúng không có, ngược lại ở ta bị vây đánh đến chết trước, không có nhìn thấy vượt qua bản nguyên cảnh tồn tại hiện thân. Lam Ngộng trong thần sắc vẻ hưng phấn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là đầy mặt nghi hoặc. Kỳ thực tự mình thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước sau, liền vẫn luôn rất là nghi hoặc. Theo lý thuyết, giống ta loại này phổ thông bản nguyên cảnh tồn tại, bị cùng cấp cường giả vây đánh giết chết, cũng coi như là bình thường. Thế nhưng kiếp trước ngươi không giống a. Ngươi là bản nguyên thần tộc đế quân, chấp trưởng bản nguyên đạo kính, tu luyện ra bản nguyên đạo thân, có thể nói là bản nguyên vũ trụ phát ngôn viên. Thực lực đến ngươi trình độ như thế này, lẽ ra nên không để ý cùng cấp cường giả vây đánh, coi như là không địch lại, cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Dù cho là đến hiện tại, ta cũng nghĩ không thông ngươi tại sao biết ngã xuống. Trình Hạo hơi trầm tư, nói, kia có không có khả năng, những kia vây công Ly Hạo cường giả bên trong, có bao nhiêu tên thực lực không kém hắn cường giả? Không thể. Lam Ngọc lắc đầu, kiếp trước ngươi là bản nguyên vũ trụ phát ngôn viên, ở trong bản nguyên vũ trụ, ngươi chính là mạnh nhất, không thể có người thực lực có thể cùng ngươi tương đương. Ngươi lời này nói có chút tuyệt đối rồi. Siêu thoát giả liên minh bên trong, không thì có một vị thái sơ đạo tôn, có thể cùng Lý Hạo Đế quân chính diện chống lại sao? Lam Ngộng thần sắc cứng đờ, sau đó có chút khó chịu lắc đầu. Hắn không tính, đó là một yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường để phán đoán. Nếu nói là kiếp trước ngươi là bản nguyên vũ trụ phát ngôn viên, vị kia thái sơ đạo tôn chính là bản nguyên vũ trụ con riêng, khí vận cường đáng sợ. Các người đấu vô số tại năm tháng, vẫn luôn là lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Này rất bình thường, rốt cuộc vũ trụ bản chất chính là cân bằng, không thể sẽ vẫn để bản nguyên thần tộc một nhà độc đại. Trình Hạo cười cợt, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Bất quá dựa theo ngươi lời giải thích, lấy Ly Hạo cùng Thái Sơ thực lực, chỉ cần là ở trong bản nguyên vũ trụ, chuyện này quả là chính là vô địch tồn tại, có thể lại tại sao biết bị bại khốc liệt như vậy? Ai lại nói đến chuẩn đây? Lam Ngộng khẽ thở dài một hơi, có lẽ, kiếp trước ngươi, chính là cố ý ngã xuống đây. Cố ý ngã xuống. Trình Hạo ánh mắt ở Lam Ngộng trên người không chút biến sắc liếc mắt một cái, hắn luôn cảm giác trước mắt này Mỹ Lệ cùng Lâm Hy đều không phân cao thấp nữ tử, tựa hồ là biết chút ít cái gì. Ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Dứt tiếng, Trình Hạo mở miệng lần nữa, âm thanh tăng thêm mấy phần, nếu là không muốn ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đối với ngươi sinh ra khúc mắc trong lòng, vậy thì đưa ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta. Ngay vậy, Lam Ngộng thân thể hơi quơ quơ, đôi mắt đẹp ở Trình Hạo kia tuấn lãng trên khuôn mặt nhìn chăm chú chốc lát, sau đó gật gật đầu. Kỳ thực, ta biết cũng không nhiều, chỉ có thể thông qua một ít chi tiết nhỏ làm ra phán đoán. Kiếp trước ngươi, dã tâm rất lớn, vẫn không vừa lòng dừng lại với cấp 10, vẫn luôn tin chắc bản nguyên cảnh phía sau còn có cấp 11 tồn tại. Chỉ là nên làm gì đột phá đến cấp 11, ngươi vẫn tìm không được manh mối. Cho đến một ngày nào đó, Thái Sơ đạo tôn đến, mời ngươi đi tới một cái chưa bao giờ bị phát hiện quá thế giới thần bí. Mà tất cả tai nạn chính là tự các ngươi trở về sau bắt đầu. Chương 26, chứng đạo cấp 11 hy vọng. Ly Hạo cùng Thái Sơ thám hiểm trở về sau, những kia đến từ chính bản nguyên vũ trụ ở ngoài cường giả, liền truy sát mà đến rồi. Trình Hạo hỏi: "Này thật không có?" Lam Ngộng hơi hồi ức một phen, tiếp tục nói: "Các ngươi trở về lúc, trong hưng phấn mang theo gấp gáp tâm ý, tựa hồ là thần thức truyền âm đặt thành một cái nào đó thỏa thuận, sau đó hai người liền từng người tách ra. Cùng Thái Sơ tách ra sau, ngươi liền từ ta Liễu Thần Bất Diệt Thể bên trong lấy ra một tiểu căn cảnh liễu, thu vào bản nguyên đạo kính bên trong. Ta hỏi ngươi đây là phải làm gì, nhưng ngươi chỉ là lắc đầu, không hề nói gì. Kế tiếp trong vòng nửa tháng, ngươi liền không có lại ra ngoài, mà là không ngừng tế luyện bản nguyên đạo kính, ở bản nguyên đạo kính bên trên in dấu xuống 3000 đạo ta chưa từng thấy thần bí đạo văn." Đột nhiên, Trình Hạo vội vàng mở miệng hỏi: "Những đạo văn này, liền ngươi cũng chưa từng thấy?" Lam Ngộng tiếp trước dù sao cũng là bản nguyên cảnh đại năng, hơn nữa còn là Ly Hạo đế phi, nếu là liền nàng đều xưa nay chưa từng thấy, kia 3000 đạo văn, rất khả năng là Ly Hạo từ bản nguyên vũ trụ ở ngoài được. Sắc thực chưa từng thấy. Tiếp trước ngươi đối với những đạo văn kia cực kỳ chăm chú, còn từng lầm bầm lầu bầu, nói là thời cơ đột phá ngay ở những đạo văn này bên trong, chỉ là đời này, thời gian không đủ rồi. Hắn còn nói qua cái gì? Trình Hạo trong lòng một trận hưng hực, hắn tựa hồ có chút rõ ràng, chính mình tiếp trước lợi hại như vậy, vì sao còn có thể ngã xuống rồi? Sau ngươi liền không nói gì nữa, mà là đem chính mình chân linh cùng bản nguyên đạo kính khí linh hòa hợp đồng thời, sau đó đem tấm gương đánh vào không biết trong hư không, tựa hồ là đưa đến một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ trong tay. Nếu như ta đoán không sai, kia bản nguyên đạo kính hẳn là rơi xuống Thái Sơ đạo tôn trong tay. Trình Hạo khẽ thở ra một hơi, xem như là đem tiền căn sau cơ bản làm rõ rồi. Chính mình kiếp trước, vị kia Ly Hạo đế quân cùng Thái Sơ đạo tôn đồng thời tìm tới rời đi bản nguyên vũ trụ đường lối, tiến vào một cái thế giới mới bên trong. Thế giới kia, theo Trình Hạo, hẳn là có cấp 11 vô thượng cường giả tồn tại thế giới, được gọi là 11 chiều không gian không gian. Mà Ly Hạo không biết lấy thủ đoạn gì, dĩ nhiên tạm thời giấu giếm được cấp 11 tồn tại cha xét, từ cái kia 11 chiều không gian trong không gian, được 3000 đạo thần bí đạo văn, mà những đạo văn này, tựa hồ nắm giữ có thể khiến người trở thành cấp 11 tồn tại sức mạnh kinh khủng. Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành trương, sau đó biết được đến chân tướng cấp 11 tồn tại, tự nhiên là phái ra đại lượng cấp 10 cường giả truy sát Ly Hạo đế quân. Ở trong bản nguyên vũ trụ, Ly Hạo tự nhiên là không sợ cùng cấp cường giả truy sát, nhưng nếu là hắn đem cùng cấp kẻ địch giết hết sau, phòng trường lần thứ 2 giáng lâm, chính là cấp 11 tồn tại rồi. Cấp 11 tồn tại, vậy căn bản không phải Ly Hạo chỗ có thể chống đỡ. Hắn không chết, lần này nhân quả liền căn bản là không có cách chấm dứt. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới sẽ cùng Thái Sơ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đem tự thân chân linh cùng Hạo Thiên kính khí linh dung hợp, đem món chí bảo này đưa vào Thái Sơ trong tay. Sau Ly Hạo sẽ ở cùng người đuổi giết trong chiến đấu chủ động chết trận, sau đó tự thân chân linh cùng Hạo Thiên kính khí linh dung hợp sau mới tinh chân linh, thì sẽ ở Thái Sơ điều khiển dưới chuyển thế trùng tu. Mà cái này sống lại giả, chính là Trình Hạo rồi. Lam Ngộng, hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như kẻ thù của ngươi bị ngươi giết chết sau, chân linh cùng cái khác chân linh dung hợp, sản sinh mới tinh chân linh cũng chuyển thế, ngươi cảm thấy lần này nhân quả có tính hay không chấm dứt rồi? Lam Ngộng nhân quả chi đạo rất mạnh, đã từng nhiều lần cách thời không vị diện phân ra nhân quả hóa thân cùng mình tiếp xúc, ở nhân quả phương diện, Trình Hạo tự nhận không kịp Lam Ngộng. Xem tình huống đi, nếu như cái kia tân sinh mệnh không có giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, đó chính là cái cơ thể sống hoàn toàn mới, ở nhân quả tới nói, trước nhân quả đã xem như là chấm dứt rồi. Nói tới chỗ này, Lam Ngộng trên mặt lộ ra một tia ảm đạm vẻ, nhìn về phía Trình Hạo lúc, nhiều vẻ đau thương thương. Chẳng trách lâu như vậy rồi, ta đều thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, mà ngươi lại chậm chạp vô pháp giác tỉnh, ngươi lai. Kiếp trước ngươi, căn bản không có ý định đời này giác tỉnh ký ức. Nay cũng khó trách, rốt cuộc giác tỉnh ký ức sau liền muốn cùng một cái nào đó cấp 11 tồn tại kết xuống nhân quả, đổi làm là ai, đều biết nên lựa chọn như thế nào chứ. Đề tài đến nơi này, hai người liền rơi vào trầm mặc bên trong. Trước Lam Ngộng ở Trình Hạo trước mặt vẫn có vẻ rất là thân mật, đó là bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều tin tưởng, chính mình Ali, sớm muộn cũng có một ngày sẽ giác tỉnh ký ức. Mà bây giờ, khi biết Trình Hạo cũng không còn cách nào giác tỉnh ký ức sau, nàng trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì cùng Trình Hạo giao du rồi. Lấy thân phận bằng hữu, vẫn là trước đây thế đạo lữ thân phận. Trình Hạo. Một hồi lâu sau, Lam Ngộng mở miệng, mỹ lệ dung nhan bên trên mang theo vài phần mong đợi. Nỗ lực tu luyện đi. Lúc trước Ali cùng Thái Sơ mưu tính hồi lâu, ta tin tưởng, sau đó ngươi nhất định có thể đi ra cấp 10 cầm cố, bước vào hoàn toàn mới cấp 11. Yên tâm. Trình Hạo nặng nề gật gật đầu, nếu là trước đây ta có lẽ không có lòng tin quá lớn, thế nhưng bây giờ, ta so với trước bất cứ lúc nào đều tràn ngập tự tin. Nghĩ tới chính mình bản tôn trên người kia đã khắc lại hơn 500 viên đạo văn, Trình Hạo trong lòng bay lên vô tận khát vọng. Hắn muốn biết, làm 3000 đạo văn hoàn toàn khắc lại sau khi thành công, cứu lại chính mình, sẽ phát sinh một ít gì đó dạng biến chất. Này 3000 đạo văn là Ly Hạo dùng tính mạng từ kia 11 chiều không gian trong thế giới mang ra đến sức mạnh thần bí, cũng là Trình Hạo ngày sau dùng để chứng đạo cấp 11 sức mạnh vô thượng. Người có lòng tin liền tốt, đợi ngươi bước vào cấp 11, thế gian sẽ không bao giờ tiếp tục bất luận cái gì có thể nguy hiểm cho sự tồn tại của ngươi, đến khi đó, ngươi nên là có thể không kiêng dè chút nào giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước rồi. Trình Hạo cười cợt, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là rời đi đề tài. Trước để ngươi kiêng kỵ vị kia bàn cổ, bây giờ là tình huống thế nào? Ta nói cho hắn, ta là đạo lữ của ngươi, xem như là tạm thời đem hắn ổn định rồi. Lam Ngộng có chút thật không tiện vuốt vuốt thái dương tóc đẹp, ngươi là Ali chuyển thế, bất luận có hay không giác tỉnh ký ức, ngươi ta ở giữa kiếp trước là đạo lữ, này đều là sự thực, ta cũng không tính là lừa hắn. Hừm, ngươi như thế làm cũng không phải sai, rốt cuộc bản cổ người này, thực lực không thể theo lẽ thường phỏng đoán, đối địch với hắn, dù là ai đều sẽ cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc bản cổ, vậy cũng là thiếu một chút chứng được đại đạo thánh nhân vô địch hỗn độn ma thần, thực lực mạnh liền ngay cả hư vô đại đạo căn bản cũng không tính để hắn sống sót. Dù cho bây giờ bản cổ chỉ là chân linh chuyển thế, nhưng ngay cả như vậy, thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước hắn, phòng trừng cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói, chân thực chiến lực e sợ cũng không ở kiếp trước bên dưới. Đúng là cái làm người đau đầu đối thủ, bản cổ bực này tồn tại, là chịu đến thế giới đẳng cấp hạn chế, nếu là đem hắn đưa vào trong bản nguyên vũ trụ, hắn có rất lớn có thể sẽ nghịch tiên quật khởi, trở thành mới một vị bản nguyên cảnh đại năng. Lam Ngộng cũng là tràn đầy cảm xúc gật đầu đồng ý nói. Chương 27, bản tôn đột phá, hỗn độn đại viên mãn. Đối với bản cổ thiên tư, Trình Hạo xưa nay chưa từng hoài nghi. Đây chính là một vị bất luận đặt ở cái gì trong thế giới, cũng có thể nghịch tiên quật khởi, cuối cùng bước lên thế giới đỉnh phong siêu cấp lưu nhân. Loại này lưu nhân vốn là không nên tồn tại, khai thiên tích địa sau thì sẽ bị hư vô đại đạo cho xóa đi đi. Nhưng hay là bởi vì Trình Hạo xuất hiện, bản cổ cùng hắn nhiều năm tiếp xúc sau, cũng nhiều hơn mấy phần khôn khéo, ít đi mấy phần cổ hủ, cuối cùng ở khai thiên thời khắc cuối cùng, cùng hư vô đại đạo đạt thành thỏa thuận, có thể đem chân linh bảo tồn lại, chuyển thế đến trong hồng mông giới này. Bản cổ huynh hiện tại ở đâu? Trình Hạo tâm thần hơi động, muốn đứng dậy, đi gặp một lần bây giờ chuyển thế sau bản cổ đại thần. 1000 năm ánh sáng ở ngoài trong bản cổ thành, lấy bản lãnh của hắn, phòng trường bây giờ đã chiếm được ngươi tiến vào Lam Ngộng thành tin tức, có lẽ không tốn thời gian dài, hắn sẽ đổi tới. Trình Hạo gật gật đầu, lấy hắn đối với bản cổ hiểu rõ, đối phương trừ phi là không biết tình huống của hắn, nếu là biết rồi, nhất định sẽ mau chóng đuổi tới cùng hắn gặp mặt. Bây giờ ngươi cùng Ngộng gia thế cuộc làm sao? Tạm thời nằm ở rằng co bên trong đi. Lam Ngộng đối này ngược lại cũng không thế nào lo lắng, Ngộng gia đại viên mãn hỗn độn thần cùng ta giao thủ quá mấy lần, cũng biết ta không dễ chơi, bởi vậy này mấy chục ngàn năm đến, song phương liền nằm ở một loại trạng thái rằng co bên trong. Chỉ cần ta đã không còn đối ngoại mở rộng động tác, Ngộng gia cũng không dám quá mức bức bách. Nói tới chỗ này, Lam Ngộng không khỏi lộ ra một tia vẻ trầm trọng, ngược lại có chút không biết sống chết cướp đoạt giả, cảm thấy ta hiện tại hẳn là mệt mỏi ứng đối Ngộng gia, rút không xuất thân đến trợ giúp những thành trì khác, liền hóa thành tu sĩ răng rớp, ở quanh thân trong thành trì cướp trắng trợn, bị ta hôm nay cho tận diệt rồi. Trình Hạo ngược lại không có bao nhiêu bất ngờ, rốt cuộc cướp đoạt giả tuy rằng trí lực cùng tu sĩ khác biệt không lớn, nhưng quanh năm suốt tháng cướp đoạt, làm cho cướp đoạt giả tâm tính muốn xa xa lạc hậu với bình thường tu sĩ, càng dễ dàng bị tham lam cùng lòng cầu gặp may chi phối. Lam Ngộng dù sao cũng là đại viên mãn hôn độ thần, dù cho bây giờ bị Ngộng gia chen ép đang đứng ở thung lũng, nhưng hồng mông giới ngàn tỷ tu sĩ vẫn như cũ không dám có ý đồ với nàng. Nhưng cấp đoạt giả không giống, bọn họ biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ dám bi quá hóa liều muốn trong lửa lấy túc, muốn thừa dịp Lam Ngộng rút không xuất thân đến cướp bóc thành trì, đây là thiên tính, xa không phải lý trí có thể áp chế. Cùng Lam Ngộng lại đơn giản nói chuyện phía một lát sau, Trình Hạo liền ở đối phương an bài xuống vào ở một tòa cung điện bên trong. Bây giờ trong thời gian ngắn sẽ không có chiến sự phát sinh, bản cổ cũng còn chưa tới đến, không có việc gì bên dưới, Trình Hạo liền lựa chọn bế quan tu luyện. Trong hồng mông giới, Trình Hạo phân thân bắt đầu rồi bế quan, mà ở hồng hoang trong Hạo Thiên Cung, Trình Hạo bản tôn, nhưng là đột nhiên mở mắt ra con ngươi. Ở trên đỉnh đầu hắn, nguyên thần hiện ra bóng dáng, không tên gợn sóng ở trong Hạo Thiên Cung không ngừng nổi lên từng đạo gợn sóng, nhìn kỹ lại, mỗi một đạo gợn sóng bên trong, đều có từng tòa nhìn như nhỏ bé vũ trụ ở sinh ra cùng hủy diệt. Dường như có một tấm không nhìn thấy vận mệnh vong lớn, đang thao túng những vũ trụ này sinh tử luân hồi, nắm giữ chúng nó sinh ra và hủy diệt. Gần đủ rồi. Bản tôn nhẹ giọng nỉ non, trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản còn không ngừng tỏa ra gợn sóng không tên gợn sóng, đột nhiên nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau, dường như khí thể hóa thành chất lỏng, sau lại do chất lỏng biến thành thực thể, cuối cùng, ở nguyên thần trên đỉnh đầu, một viên lập lòe huyền hào quang màu xanh đạo quả, cuối cùng thành hình. Vận mệnh đại đạo bản nguyên đạo quả, xong rồi. Vụ. Theo cái này xanh đen sắc đạo quả thành hình, trên nguyên thần không, lại là một viên màu xám đạo quả hiện hiện ra, đây là hỗn độn đại đạo bản nguyên đạo quả. Hỗn độn bản nguyên đại đạo bản nguyên đạo quả cùng vận mệnh đại đạo bản nguyên đạo quả đứng thẳng trong hư không, hai loại tia sáng ở bài xích bên trong lại lẫn nhau giao hòa, chỗ lan ra uy thế, làm cho trong Hạo Thiên cung thời không bắt đầu hết sức vặn vẹo lên, nếu không có Trình Hạo khống chế, toàn bộ hồng hoang thế giới e sợ đều muốn ở cỗ này vặn vẹo trong thời không triệt để tan vỡ. Hỗn độn đại viên mãn cảnh giới, rốt cục đi đến một bước này rồi. Lúc này Trình Hạo trong con ngươi không ngừng có sinh tử luân hồi vũ trụ hồng hoang chờ cảnh tượng, ở trong cảm ứng của hắn, bây giờ trong thế giới hồng hoang, đột nhiên thêm ra một tấm vong lớn, đem hồng hoang hết thảy đều gắn vào vong lớn này bên trong. Đây là vận mệnh chi lưới, mà chính mình chính là kia chấp lưới người. Ánh mắt xuyên thấu Hạo Thiên cung môn hộ, Trình Hạo nhìn thấy kia mênh mông vô ngần hồng hoang đại lục, nhìn thấy kia trong hư vô cao cao tại thượng thiên đạo. Trong thiên đạo, Tam Thi Hồng Quân có chút nghi ngờ không thôi mở mắt ra, tựa hồ là cảm ứng được cái gì làm hắn hoảng hốt sự tỉnh. Trình Hạo cười cợt, hiện tại còn không phải cùng Hồng Quân ngã bài thời điểm. Tuy rằng lấy hắn thực lực hôm nay, ngược lại cũng không phải là không nổi đem hồng hoang thế giới mạnh mẽ rút ngắn trong nội thiên địa của mình. Nhưng bây giờ Tam Thi Hồng Quân vẫn chưa hoàn toàn khống chế thiên đạo, chính mình nếu là hiện tại liền động thủ, thiên đạo rất có thể sẽ có rất lớn phản kháng cường độ, một cái không được, toàn bộ Hồng Hoang đều có khả năng bởi vậy hủy diệt. Bây giờ Hồng Hoang thế giới đã sớm bị Trình Hạo cho rằng là chính mình nội thiên địa một phần, tổn thất bất luận cái gì một phần, hắn cũng có đau lòng. Thực lực tăng lên dữ dội, tâm tình thật tốt bên dưới, Trình Hạo một bước bước ra, thân hình trực tiếp rời đi Hạo Thiên Cung, đi đến Tam Thập Tam Thiên biên giới vị trí. Không dừng lại chút nào, lần thứ hai một bước bước ra, hắn trực tiếp rời đi Hồng Hoang thế giới, tiến vào Hồng Hoang ở ngoài mênh mông trong hỗn độn. Thân thức tản ra, trong biển hỗn độn phần lớn tình hình, tất cả đều xuất hiện ở trong đầu của hắn, sau một khắc, một cái bóng người quen thuộc, bị hắn chỗ tra xét đến vị trí cụ thể. Thân hình loáng một cái, Trình Hạo trực tiếp rời đi tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi đến hỗn độn hải một đầu khác, ở nơi đó, hỗn độn xương mù bị thanh trừ không còn một ngống, đang có một tòa mô hình nhỏ hỗn độn vũ trụ, chậm rãi xoay tròn. Này loại nhỏ hỗn độn vũ trụ bên ngoài, một vị lông mày trắng bệnh, buông xuống ở gò má hai bên ông lão mặc áo trắng, chính lười biếng ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, thường thường mở con mắt ra, đánh giá một phen trong vũ trụ tình hình. Dương Mi đạo hữu, những ngày tháng này trải qua rất thanh nhàn mà. Trình Hạo kia mang theo hồi ức thanh âm vang lên, nguyên vốn có chút kẻ nhạt Dương Mi lão tổ, đột nhiên đứng thẳng lên, có chút khó có thể tin quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trình Hạo. Đối phương hầu như đã đi đến trước người của hắn, chính mình lại một điểm đều không có cảm ứng được, đây là tình huống thế nào? Thực lực của ngươi, đạt đến năm đó bản cổ trình độ rồi. Ở Trình Hạo trên người trên dưới đánh giá một phen sau, Dương Mi lão tổ đầy mặt chấn động hỏi: "Coi như thế đi, tu vi đột phá, lại lần nữa nhìn thấy năm đó đồng thời đối chiến La Hầu bạn cũ, Trình Hạo tâm tình đúng là khá là không sai." Nhấc vung tay lên, một tấm bàn đá xuất hiện, phía trên bày ra hai đàn rượu ngon, dù cho là còn chưa mở phòng, vẫn như cũ có nồng nặc hương tiểu tung bay mà ra. "Đạo hữu, đến, theo ta uống một chén đi." "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 28, năm đó cao võ tam quốc thế giới. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, luôn luôn thích uống trà không thế nào thích uống rượu Trình Hạo, lúc này cùng Dương Mi lão tổ một chén tiếp một chén, không bao lâu, trong hư không liền trôi nổi lên hơn trăm cái bình không. Hai người ai cũng không nói gì thêm, liền như vậy không ngừng chạm cốc, sau uống một hơi cạn sạch. Tựa hồ thời gian, năm tháng, tu vi, đại đạo, tất cả đều bao hàm ở trong rượu. Không biết qua bao lâu, làm bên cạnh hai người tất cả đều bị vò rượu xếp đầy sau, Trình Hạo mới hài lòng thả xuống chu bên trong chén lớn rượu, chậm rãi đứng lên. Hôm nay cùng đạo hữu trẻ chén, thực sự là thoải mái. Bần đạo cũng là thật lâu không có như thế vui sướng quá rồi. Dương Mi lão tổ kia nhìn như giàn mua dung nhan bên trên, so với Di Vãng, thêm ra mấy phần sinh cơ, trong tiếng nói cũng nhiều hơn mấy phần sục sôi. Đạo hữu đây là muốn đi rồi sao? Đem chén rượu để ở một bên, Dương Mi lão tổ đột nhiên lại có chút thương cảm hỏi. "Hừm, ta cùng bản cổ đại ca không giống, có thể không có cái gì khai thiên tích địa trách nhiệm ở thân, ta muốn đi xem một chút, hỗn độn ở ngoài còn có cái gì?" Dương Mi lão tổ gật gật đầu, có chút ước ao nói, "Cũng tốt, lấy thực lực của ngươi, xác thực không cần thiết hạn chế ở phía này trong hỗn độn, bên ngoài có lẽ còn có càng đặc sắc thế giới ở chờ ngươi đấy." "Đúng đấy." Trình Hạo hơi xúc động nhìn Dương Mi lão tổ trước người loại nhỏ hỗn độn vũ trụ, nói, "Lại như đạo hữu chỗ mở ra phương vũ trụ này, trong vũ trụ sinh linh vẫn luôn coi chính mình thế giới đang ở, chính là độc nhất vô nhị nhất là trung cực thế giới, không biết còn có đạo hữu vị này sáng thế thần ở bên ngoài thản nhiên quan sát bọn họ đây." Dương Mi lão tổ thân hình chấn động, thần sắc có chút trầm trọng gật gật đầu, "Ai nói không phải đây, có lẽ chờ đạo hữu đi ra phương này hỗn độn, liền sẽ phát hiện, ở hỗn độn bên ngoài cũng có một vị đại năng đang lặng lặng nhìn chúng ta đây." "Có lẽ vậy." Trình Hạo cười cợt, cũng không có ở đây cùng Dương Mi thảo luận hợp lý luận tâm tư, cùng hắn ôm quyền cáo biệt sau, thân hình loáng một cái, liền rời khỏi tại chỗ. Xẹt xẹt. Hồng Hoang hỗn độn vũ trụ vách ngăn đã vô pháp lại ngăn cản Trình Hạo, hắn thậm chí đều không có ra tay công kích, liền như vậy lấy thân sắc trực tiếp đánh vào hỗn độn hàng rào bên trên, ở nó bên trên nổ ra một đạo nhân hình chỗ hổng. Đi ra hỗn độn hải, ánh vào Trình Hạo trước mắt, là mênh mông hư vô không gian, mà ở sau người hắn, Hồng Hoang hỗn độn vũ trụ, tác dường như một tôn loại cực lớn màu xám quả cầu bình thường, chậm chậm ở vô tận hư vô không gian bên trong xoay tròn. Ở chỗ này tôn loại cực lớn màu xám quả cầu bốn phía, dựa vào đến hàng mấy chục ngàn loại nhỏ màu xám quả cầu, những kia tất cả đều là phụ thuộc vào Hồng Hoang loại nhỏ hỗn độn vũ trụ, chính theo Hồng Hoang chủ vũ trụ chuyển động, mà chậm rãi chuyển động. Mà ở Trình Hạo phía trước, kia mênh mông trong hư vô, từng đường hào quang màu xám lập lòe, dường như từng viên một ngôi sao màu xám, tỏa ra mông lung hào quang màu xám. Trước đây Trình Hạo xuyên qua vị diện, đều là dựa vào mắt phải thần thông, mà này vẫn là hắn lần thứ nhất đi ra hỗn độn vũ trụ, nhìn thấy hư vô vũ trụ bên trong chân thực cảnh tượng. Những kia từng viên một ngôi sao, cũng không phải là chân chính ngôi sao, mà là bởi vì khoảng cách quá xa, xem ra có vẻ rất là nhỏ bé từng tòa hỗn độn vũ trụ. Đứng thẳng trong hư không, bốn phía hư không vô tận, có từng đạo không cách nào hình dung sức mạnh kéo tới, phải đem Trình Hạo triệt để tan rã, cùng kia không bờ bến hư vô đồng hóa. Nhưng mà Trình Hạo trong nguyên thần, hai viên bản nguyên đạo trùng tỏa ra đại đạo bản nguyên gợn sóng, dường như nước sông sóng gợn bình thường tản ra, đem bốn phía tất cả vô hình tan rã lực lượng trục xuất ra, làm cho Trình Hạo có thể bình yên vô sự cất bước ở chỗ này vô ngần hư vô không gian bên trong. Bước chậm ở trong hư vô, Trình Hạo liền như vậy lung tung không có mục đích cất bước, cũng không biết đến tột cùng đi rồi bao lâu, hắn đi đến gần nhất một tòa hỗn độn vũ trụ trước. Tòa này hỗn độn vũ trụ cho hắn một loại rất là cảm giác quen thuộc, Trình Hạo đứng ở bên ngoài, thần thức dò vào trong đó, một hồi lâu sau, thần sắc hắn trở nên quái lạ lên. Chẳng trách vũ trụ này cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc, tòa này hỗn độn vũ trụ chính là hắn đã từng thế giới nhiệm vụ. Chính mình lúc trước tiến vào phía kia cao võ cấp bậc tam quốc thế giới, chính là tòa này hỗn độn vũ trụ bên trong một phương đại thiên thế giới. Nói đến, ở bên trong thế giới này, ta còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành đây. Mặc dù đối với này cái gọi là cơ thưởng, Trình Hạo đã không đặt ở trong mắt, nhưng hắn là cái trước sau vẹn toàn người, nếu hôm nay gặp phải, vậy dĩ nhiên là phải đem còn lại nhiệm vụ hoàn thành. Rốt cuộc đối với hắn hôm nay tới nói, dù cho là hủy diệt phương này hỗn độn vũ trụ, cũng chính là tiện tay một quyền sự tình, làm cái nhiệm vụ thôi, xác thực không tính được việc khó gì. Hơi suy nghĩ, Trình Hạo thân hình trực tiếp tiến vào phương này trong hỗn độn vũ trụ, xuất hiện lần nữa ở lúc trước phía kia Tam Quốc trong thế giới. Phương này Tam Quốc thế giới, còn như hắn lúc trước lúc rời đi giống như lúc, xác thực nói, ở Trình Hạo rời đi những ngày đó bên trong, thế giới này thời gian trực tiếp bị đông lại, tất cả đều không có bất luận cái gì thay đổi. Theo Trình Hạo lần thứ 2 trở về, thế giới này lần thứ 2 sống lại, thời gian bất động tiêu trừ, tốc độ thời gian trôi qua rốt cục khôi phục bình thường. Nam Kinh, trên Thái Cực Điện. Bệ hạ, bây giờ phương Nam đã bình định, thần cảm thấy là thời điểm xuất binh Trung Nguyên rồi. Trong triều đình, thừa tướng Gia Cát Lượng đứng dậy mà ra, đối với kia ngồi cao ở đế vị bên trên Trình Hạo tấu nói, không cần thiết như thế phiền phức. Trình Hạo cười cợt, giơ tay ở trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái, trong nháy mắt, rộng rãi phía trên cung điện, thêm ra hơn 10 đạo bóng dáng. Phù phù, phù phù. Lần lượt từng bóng người rơi ở trên mặt đất, Gia Cát Lượng ngang trọng thần quay đầu nhìn tới, ở thấy rõ người tới khuôn mặt sau, từng cái sững sờ ở tại chỗ. Tào Tháo, Lưu Bị, Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi. Những người này, hoặc là một phương chư hầu, hoặc là danh chấn một phương thần tướng, nhu sĩ, mà bây giờ lại ở chính mình bệ hạ tùy ý vồ một cái bên dưới, tất cả đều đi đến này Thái Cực Điện bên trong. Bọn ngươi, có thể nguyện quy phục. Thực lực đến Trình Hạo bực này cấp độ, cái gì tranh bá, quyền lực, hắn từ lâu mất đi hứng thú, sớm ở Trình Hạo đem những người này cách không thu lấy khi đến, cũng đã ở trên người bọn họ gieo xuống nô ấn, không thể kìm được bọn họ không thần phục. Tội thần bái kiến bệ hạ, chúng ta đồng ý thần phục. Không cần Trình Hạo lại nói thêm gì nữa, Tào Tháo, Lưu Bị đám người liền từng cái bái phục trên đất, chờ đợi Trình Hạo xử lý. Trình Hạo cũng không có mở miệng, bởi vì ở trong đầu của hắn, một đạo tin tức đột nhiên xuất hiện rồi. Chủ tuyến nhiệm vụ 3 hoàn thành. Khen thưởng vượt giới triệu hoán phù 10 viên. Chủ tuyến nhiệm vụ 4 mở ra, xin mời ký chủ ở trong thời gian 100 năm lấy thiên đỉnh mà thay thế, thành lập mới thiên đỉnh. Quả thế, Trình Hạo giật mình, này cái gọi là chủ tuyến nhiệm vụ 4, quả nhiên cùng trước hắn dự liệu gần như. Khương Minh, Tào Tháo đám người nên trao tặng loại nào chức vị, việc này liền giao cho ngươi đến sắp xếp. Cho các ngươi 3 ngày xử lý chính vụ, sau 3 ngày, chấm sẽ xuất lĩnh bọn ngươi rời đi giới này, giết vào thiên giới, thành lập mới thiên đỉnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 29, hoàn mỹ thế giới, gặp lại Thạch Hạo. Sau 3 ngày, trong Nam Kinh thành, Trình Hạo thân hình liền phóng lên trời, sừng sững ở giữa trời cao, hào quang soi sáng toàn bộ Tam Quốc thế giới. Chấm, chính là thượng cổ thiên đình chi chủ, bây giờ chuyển thế trở về, đem lần thứ 2 làm chủ thiên đình. Hôm nay ban tặng bọn ngươi thần lực, theo chấm đồng thời bước vào thiên giới. Dứt tiếng, toàn bộ Tam Quốc thế giới, ở ngàn tỷ sinh linh trong mắt, có đầy trời mưa ánh sáng rơi ra, bất luận thân ở nơi đó, những kia mưa ánh sáng đều sẽ rơi ra ở sinh linh trên người, sau đó đi vào trong cơ thể bọn họ. Hững, hững. Từng đạo tiếng gào thét vang vọng ở đại lục các nơi, chỉ một thoáng, từng đạo mãnh liệt khí tức phóng lên trời. Ở đó chút mưa ánh sáng ra chỉ bên dưới, dù cho là một cái phổ thông sinh linh, tu vi đều bị thôi phát đến cấp 4 thậm chí cấp 5 trình độ. Cho tới tượng ra Cát Lượng, Hoàng Trung chờ sớm nhất theo hắn một ít tướng lĩnh, nhu sĩ, càng bị Trình Hạo ban tặng tinh khiết hỗn độn lực, đem tu vi của bọn họ mạnh mẽ cất cao đến cấp 6 sơ kỳ. Tuy rằng như thế làm thuộc về đốt cháy giai đoạn, ngày sau những ngày thần tướng, nhu sĩ sẽ không bao giờ tiếp tục một tia tiến bộ khả năng, nhưng Trình Hạo cũng không để ý, thế giới này chỉ là hắn làm nhiệm vụ một cái quá chẳng thôi, nếu không có sự xuất hiện của hắn, những nhân vật này, thậm chí ngay cả đột phá đến cấp 5 đều không có khả năng. Còn có cái gì đáng oán hận? Phương này hỗn độn vị diện, rốt cuộc chỉ là cái phổ thông hỗn độn vũ trụ, ở đây, cấp 6 tu vi, đó chính là thánh nhân, vô duyên vô cớ liền thành thánh, Gia Cát Lượng đám người trong lòng bây giờ chỉ có hỉ, căn bản thăng không lên cái khác bất luận cái gì tâm tư. Cũng không quản ngàn tỷ sinh linh thực lực tăng lên trên diện rộng sau là cỡ nào hài lòng cùng vui sướng, Trình Hạo giơ tay ở giữa trời cao nhẹ nhàng xé một cái, chỉ một thoáng, một cái kim quang lấp lóe thông thiên đại đạo, liền bị hắn vỡ ra đến. Chư quân, theo chấm giết vào thiên đỉnh, trùng kiến mới thiên đỉnh. Nhìn kia trên bầu trời thông thiên đại đạo, cảm nhận được bầu trời Trình Hạo kia khủng bố đến làm người vô pháp thở dốc khí tức, Gia Cát Lượng đám người trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Chúng thần, thể chết theo bệ hạ. Chuyện kế tiếp, kỳ thực rất vô vị, thậm chí Trình Hạo đều không có ra tay, nắm giữ cấp 6 thực lực Gia Cát Lượng, Hoàng Trung đám người trực tiếp xuất lĩnh đại quân chen chúc mà qua, thiên giới kia cái gọi là thiên đế, thậm chí còn nằm ở mộng bức trong trạng thái, liền bị bắt giữ rồi. Giới này Tam Thanh chờ thánh nhân đã từng hiện thân muốn ra tay ngăn cản Gia Cát Lượng đám người, nhưng mấy vị này thánh nhân còn chưa kịp ra tay, liền bị một vị trên người mặc đạo bào màu xanh ông lão chống ngăn cản, tất cả đều mang rời khỏi thiên giới. Ông lão kia, Trình Hạo nhận ra, chính là giới này hợp đạo sau Hồng Quân, ngược lại cũng có cấp 7 sơ kỳ thực lực. Người này thực lực tuy rằng không được, nhưng nhãn lực nhưng không có bất cứ vấn đề gì, ở cảm nhận được Trình Hạo khí tức sau, không chần chờ chút nào, trực tiếp đem giới trướng mấy vị thánh nhân tất cả đều mang rời khỏi thiên giới, nhốt vào trong Tử Tiêu Cung. Đến đây, mới thiên đình thành lập lại không có bất luận cái gì trở ngại, Trình Hạo ở giới này, lại một lần nữa trở thành thiên đế, bị ngàn tỷ sinh linh tôn xưng là Hạo Thiên Thượng Đế. Đến lúc này, Trình Hạo ở giới này nhiệm vụ liền coi như là triệt để hoàn thành rồi, mà hắn cũng phải đến kia cái gọi là trung cực khen thưởng. Nguyên bản, Trình Hạo đối với cái này khen thưởng là không ôm lớn bao nhiêu kỳ vọng, nhưng khen thưởng đưa ra sau, ngược lại làm hắn kích động kém chút khó có thể kiềm chế. Chủ tuyến nhiệm vụ 4 hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu được trung cực khen thưởng, thu được một lần chủ động sử dụng Hạo Thiên Kính cơ hội. Cái này khen thưởng, hẳn là trong Hạo Thiên Kính từ lâu thiết trí tốt, có thể là ly Hạo chuyển thế trước lưu lại bố trí, cũng có thể là Thái Sơ đạo tôn lưu lại nhiệm vụ. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, lúc trước Trình Hạo lần thứ nhất tiến vào phía kia Tam Quốc thế giới lúc, vừa mới đột phá đến cấp 3, nghĩ phải hoàn thành này cuối cùng nhiệm vụ, hẳn là phi thường khó khăn. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước ở trong Hạo Thiên Kính lưu lại nhiệm vụ này người, mới sẽ cấp cho như thế một cái có thể nói trung cực bảo mệnh năng lực khen thưởng. Phòng trưng lúc trước Ly Hạo hoặc là Thái Sơ đạo tôn ở bố trí nhiệm vụ này lúc, cũng không nghĩ tới, Trình Hạo căn bản không theo lẽ thường ra bài, hoàn thành trước hai nhiệm vụ sau liền trực tiếp chạy trốn, chậm chạp chưa có trở về sau khi hoàn thành tục nhiệm vụ, cho đến đạt đến Hỗn Độn đại viên mãn cảnh giới, mới lần thứ hai trở về, một đường quét ngang, ung dung thêm vui vẻ hoàn thành rồi trung cực nhiệm vụ. Cất thưởng tới tay, Trình Hạo cũng lười lại lưu tại thế giới này lãng phí thời gian, bởi vậy không qua mấy ngày, liền trực tiếp một đạo chuyển ngôi chiếu thư truyền đạt, đem thiên đế vị trí chuyển cho Gia Cát Lượng. Sau, Trình Hạo không để ý một đám thần tử giữ lại, không chút do dự rời đi giới này, lần thứ hai bắt đầu rồi ở hư vô không gian bên trong lữ trình. Đến với mình vị kia phi tử, nàng dù sao cũng là Lam Ngộng nhân quả phân thân, chính mình sau khi rời đi, khẳng định cũng sẽ biến mất theo, trở về Lam Ngộng bản tôn nơi đó, cũng không cần hắn đến bận tâm. Trong hư không mênh mông, Trình Hạo lần thứ hai bước vào lữ trình. Cái kế tiếp bị hắn gặp được Hỗn Độn vũ trụ, cũng là hắn rất quen thuộc thế giới, đúng là mình đã từng sinh hoạt rất nhiều năm tháng hoàn mỹ thế giới. Bây giờ hoàn mỹ thế giới, hắc ám náo loạn đã bình phục, hơn nữa bởi vì Trình Hạo thăm dự, tuy rằng tiên vực các đại vũ trụ đều chịu đến thương không nhẹ, nhưng thương vong so với trong nguyên bản kịch tình thiếu rất nhiều, trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy sức sau, tiên vực các giới lần thứ hai khôi phục vinh quang của ngày xưa. Làm Trình Hạo ở ngoài phương Hỗn Độn vũ trụ này quan sát tình hình bên trong lúc, đúng dịp thấy Thạch Hạo bước vào tiên đế cảnh giới, từ nơi bế quan đi ra, cùng mình thân bằng bạn tốt đám người đoàn tụ tập cùng một chỗ. Cùng thân bằng bạn tốt đoàn tụ sau, Thạch Hạo liền không còn dừng lại, mà là ở trong chư thiên vạn giới khắp nơi bốn ba, càng là bước vào trong giới hải, đi vào bên trong dòng sông thời gian, điều tra từng cái góc. Trình Hạo biết, cái này đã triệt để trưởng thành Thạch Hạo, vị này Hoang Thiên Đế, trong lòng vẫn có cái lo lắng, đó chính là Liêu Thần. Cái kia từ nhỏ cấp cho hắn che chở, càng là ban tặng hắn phương pháp tu luyện Liêu Thần, ở Thạch Hạo trong lòng địa vị rất nặng. Liêu Thần, vừa là sư tôn của hắn, cũng là thân nhân của hắn, càng là hắn một đời đều đang truy tìm cao nhân tiền bối. Hắn một đời nỗ lực phấn đấu, không ngừng vượt mọi chông gai tiến lên, chính là có thể truy tìm đến Liêu Thần bước chân, hy vọng có thể cùng nàng đồng thời tác chiến, có thể vì nàng chia sẻ một ít thống khổ cùng áp lực. Chỉ là bây giờ, hắn đã trở thành tiên đế, uy thế chư thiên vạn giới, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt tiên vực, nhưng ngay cả như vậy, nhiều năm qua, hắn vẫn là không cách nào tìm được Liêu Thần tung tích. Cho đến cuối cùng, Thạch Hạo lướt qua giới hải phần cuối, lại một lần nữa đi đến trung cực cổ địa. Bây giờ trung cực trong tung lũng, Hắc Ám Tiên Đế sớm đã biến mất không còn tăm hơi, Thạch Hạo đối này cũng không có quá to lớn khiếp sợ, trong lòng hắn rõ ràng, giải quyết này Hắc Ám đầu nguồn cường giả, nên chính là mình vị kia Hạo Thiên sư bá. Theo dòng thời gian đi ngược dòng nước, Thạch Hạo thấy rõ ràng, Hạo Thiên sư bá mấy chiêu ở giữa đem kia Hắc Ám Tiên Đế triệt để giết chết, sau càng là phái ra phân thân tiến vào thượng thương chi địa, sau, sư bá bản tôn liền cũng triệt để biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Xem ra, Liêu Thần là thật tiến vào kia thần bí thượng thương chi địa. Lâm bầm lầu bầu gian, Thạch Hạo hít sâu một hơi, không chút do dự nào, cầm trong tay đế binh, đỉnh đầu tam thế đồng quan, nhảy vào kia đi về thượng thương chi địa thần bí lỗ thủng bên trong. Theo Thạch Hạo rời đi, tiến vào thượng thương chi địa, từ đầu đến cuối, Trình Hạo đều không có hiện thân. Liền như vậy ở hỗn độn ở ngoài lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, đã không có ngăn cản, cũng không có phản đối, như đồng nhất người đứng xem, không có bất kỳ phản ứng nào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Lâm Hy xuất quan. Hoàn mỹ thế giới ở ngoài, Trình Hạo mắt nhìn Thạch Hạo tiến vào thượng thương chi địa sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn không có ngăn cản Thạch Hạo rời đi, cũng không cần thiết ngăn cản, lấy thực lực của đối phương, chỉ cần không trêu chọc đến đại viên mãn hỗn độn thần, đã đủ để ở thượng thương chi địa nên ngang mà đi rồi. Đột nhiên, Trình Hạo tâm thần hơi động, nội thiên địa bị hắn mở ra một con đường, trong nháy mắt tiếp theo, một thân trường bảo màu trắng, cả người quanh quẩn không tên tiên quang Lâm Hy tiên tử, thần sắc thản nhiên từ trong đường nối đi ra. Không cần lại bế quan rồi. Lâm Hy ở xuất hiện trong nháy mắt, Trình Hạo liền cảm ứng được đối phương khí tức trên người. Hỗn độn cảnh giới đỉnh cao, cùng mình bản tôn đột phá trước tu vi khí tức gần như. Không cần thiết, những năm này, ta cảm ngộ trung cực ma đạo cùng trung cực kiếm đạo đã bắt đầu dung hợp, không cần lại tiếp tục bế tử quan rồi. Vừa ra tới liền nhìn thấy Trình Hạo kia bóng người quen thuộc, Lâm Hy kia có chút trên mặt lạnh lùng cũng nhiều hơn mấy phần nhu hòa, một bước ra, liền đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn vai sóng vai đứng ở cùng nhau. Trình Hạo đi chính là cô động đại đạo bản nguyên con đường, mà Lâm Hy đi chính là dung hợp trung cực đại đạo con đường, tuy rằng hệ thống tu luyện không giống, nhưng không thể không nói, Lâm Hy con đường tu luyện cũng không có đi nhầm, chờ hai loại trung cực chi đạo triệt để dung hợp sau, đó chính là nàng trở thành Hỗn Độn đại viên mãn cường giả thời khắc. Lâm Hy, đợi ngươi đem hai loại này đại đạo triệt để dung hợp sau, chúng ta liền chân chính kết làm đạo lữ làm sao? Hắn cùng Lâm Hy tự nhỏ yếu lúc liền quen biết, hai người đồng thời đi qua từ phàm nhân đến hỗn độn thần giai đoạn, một đường gian khổ nhiều lắm lẫn nhau nâng cho tới bây giờ, Trình Hạo cảm thấy giữa hai người cũng nên đến nở hoa kết quả thời điểm rồi. Lâm Hy kia dung nhan tuyệt thế bên trên lộ ra một tia chần chờ, sau đó như là dương chi ngọc trắng nón bàn tay cùng Trình Hạo nắm ở cùng nhau. Có thể, nhưng có chuyện, ta còn cần triệt để chấm dứt. Rõ ràng. Trình Hạo gật gật đầu, sau đó lôi kéo Lâm Hy kia nhu nhược không có xương tay ngọc, hướng về xa xôi nơi một viên dường như ngôi sao kích cỡ tương đương hỗn độn vũ trụ chạy đi. Lấy hai người tốc độ cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền đi đến phía kia hỗn độn vũ trụ trước mặt. Nhìn trước mắt kia tỏa ra hào quang màu xám to lớn quả cầu, Trình Hạo chỉ nói, lúc trước ca ngươi chân linh, chính là bị giới này một phương đại thiên vũ trụ bên trong địa tàng Bồ Tát cho biến thành bị ngạn hoa, cho tới đến tột cùng là cái nào đại thiên vũ trụ, ngươi nên có thể cảm ứng được chứ. Lớn như vậy nhân quả, ta đương nhiên sẽ không tính sai. Lâm Hy trong thanh âm mang theo vài phần sự thù hận, nếu không có địa tàng nguyên nhân, ca ca của chính mình hoàn toàn có thể chân linh lần thứ hai chuyển thế, không đến nỗi cuối cùng rơi vào cái hình thần đều diệt, chỉ còn lại chấp niệm hạ trạng. Sau một khắc, Lâm Hy dọc trường thành kiếm, một trường chém ra, trực tiếp đem trước mắt này hỗn độn vũ trụ hàng rào bổ ra, sau đó thân hình hóa thành một vệt màu trắng lưu quang, một mình xông vào. Trình Hạo lặng lặng chờ ở bên ngoài, cũng không có đi theo vào. Phương này hỗn độn vũ trụ cũng không phải là hồng hoang chủ vũ trụ loại kia đỉnh cấp hỗn độn vũ trụ, lấy Lâm Hy thực lực hôm nay tiến vào bên trong, chuyện này quả là chính là vô địch tồn tại, dù cho là muốn triệt để hủy diệt phương này hỗn độn vũ trụ, cũng không phải không làm được. Lâm Hy là làm sao chấm dứt lần này nhân quả, Trình Hạo cũng không có thần thức tra xét, hắn không muốn biết, cũng không muốn biết. Mỗi người đều có không muốn bị người biết được một mặt, Lâm Hy nếu không có mang chính mình đồng thời đi vào, nghĩ đến chính là không muốn để cho chính mình nhìn thấy nàng không mặt tốt. Lấy Lâm Hy thực lực, như vẹn vẹn chỉ là báo thủ, phòng trưng nửa nén hương thời gian đều dùng không được. Nhưng chờ Lâm Hy lần thứ hai từ phương này trong hỗn độn vũ trụ đi ra lúc, nhưng là qua đi tới 3 ngày. Cho tới trong thời gian này, nàng đến tột cùng ở bên trong làm chuyện gì, Lâm Hy không có nói, Trình Hạo cũng không có hỏi, nhưng hắn lại biết, phương này trong hỗn độn vũ trụ Phật môn xem như là triệt để xong đời rồi. Có thể làm cho Lâm Hy tiêu tốn 3 ngày đến triệt để chấm dứt nhân quả, rất hiển nhiên, vị này có ngoan nhân đại đế xưng hào Lâm Hy thiết tử, không thể vẹn vẹn chỉ là diệt địa tàng vị trí đại thiên vũ trụ một mạch Phật môn chứ. Kế tiếp chúng ta đi đây. Đại thù đến báo, Lâm Hy trên người lệ khí từ từ tiêu tan, cả người tính cách so với trước ngược lại thoáng sáng sủa một ít. Nếu là đổi làm trước đây, Trình Hạo không mở miệng, nàng là vạn vạn sẽ không trước tiên mở miệng hỏi dò. Đi Hồng Mông giới, cũng chính là Thạch Hạo chỗ tại vị diện nói tới thượng thương chi địa. Lâm Hy gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, lúc trước nàng thực lực còn yếu lúc, liền đối với kia thần bí thượng thương chi địa nóng lòng muốn thử, bây giờ tu vi có mức độ lớn đột phá, nếu nói là không muốn đi kia cái gọi là thượng thương chi địa nhìn, vậy thì quá giả. Hoàn mỹ thế giới, trung cực cổ địa. Lâm Hy ngóng nhìn trên bầu trời kia đan dệt hỗn loạn pháp tắc phá động, ở cửa động nơi, có dòng máu màu đen trôi nổi ở nơi đó, cho nàng mang đến một luồng tử vong nguy cơ. Này máu đen là cấp 8 cường giả huyết dịch. Không sai, thượng thương chi địa bản thổ tu sĩ, đem thế giới của bọn họ xưng là Hồng Mông giới, mà này máu đen chủ nhân, hẳn là có cấp 8 thực lực Hồng Mông thần. Phân thân của ta đã đi đầu một bước tiến vào Hồng Mông giới, này phá động vị trí, chính là trong Hồng Mông giới một chỗ viễn cổ Hồng Mông chiến trường, lúc trước có ít nhất 3 vị Hồng Mông thần ở chốn chiến trường kia bên trong chém giết quá. Lâm Hy nhìn chăm chú phá động nơi sâu xa tấm bia đá kia bên trên cổ xưa chữ viết, thượng thương chi thượng, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó lật, vô thượng chi địa, một hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, cầm trong tay thanh đồng tiền kiếm, trước tiên vào. Đối với Lâm Hy hung hăng tính cách, Trình Hạo cũng là sớm thành thói quen, lập tức thân hình loáng một cái, nổ ra trên bầu trời kia đan dệt hỗn loạn pháp tắc, đi theo sát tới. Lao ra cửa động, vào mắt nơi, vẫn như cũng là kia quen thuộc màu đỏ tươi, yên tĩnh không hề có một tiếng động, dòng máu đỏ tươi lan tràn quá rồi đại địa, chậm rãi chảy xuôi, như là dòng sông, như là hồ nước, như là mặt biển. Lâm Hy trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy hiếu kỳ đánh giá quanh thân hoàn cảnh, một hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động. Chiến trường viễn cổ này, lúc trước tử vong hỗn độn cảnh cường giả, tuyệt đối đếm bằng ước nhớ. Đi thôi. Trình Hạo vẫy vẫy tay, loại này viễn cổ bí ẩn, hôm nay đã sớm không biết được, đến tột cùng lúc trước phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Ý nghĩ hơi động, Hạo Thiên Tháp liền xuất hiện ở giữa không trung, ở Trình Hạo ý nghĩ chuyển động dưới, hóa thành một chiếc lập lòe hào quang màu vàng loại nhỏ thuyền, chở khách Trình Hạo hai người, dọc theo kia tinh dòng sông màu đỏ, lấy tốc độ cực nhanh xuôi dòng mà xuống. Lúc trước, Trình Hạo phân thân đi rồi hồi lâu mới đến kia dạ sắc yếu tắc, nhưng lần này, điều khiển thuyền chính là Trình Hạo bản tôn, lấy hắn bây giờ hỗn độn đại viên mãn tu vi, tốc độ so với trước nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, ngăn ngắn mấy chục năm, liền đi đến dạ sắc yếu tắc bờ sông. Phía trước chính là dạ sắc yếu tắc, quá rồi dạ sắc yếu tắc, chính là Tử Nguyệt Thành, tiếp đó, chúng ta liền từ Tử Nguyệt Thành xuất phát, đi tới Thần Cơ Đại Lục. Gặp gỡ một lần Thần Cơ Đại Lục đệ nhất trí tôn gia tộc, Ngọc gia. Chương 31, bản tôn vào thượng thương chi địa. Dạ sắc yếu tắc, lúc trước phân thân lần đầu tiên tới lúc, có vẻ rất là cẩn thận từng ly từng tí một, sợ bị không biết nhân vật mạnh mẽ nhìn chằm chằm. Mà lần này, Trình Hạo bản tôn tự mình đến, lại là có vẻ tùy tiện thô bạo, nguyên bản lập lòe hào quang màu vàng thuyền nhỏ, nhất thời hóa thành quái vật khổng lồ to lớn chiến thuyền, lập lòe dường như hàng tinh vậy ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vắt ngang ở dạ sắc yếu tắc trên không trung. Địch tấn công, địch tấn công. Người tới dừng lại, lập tức hạ xuống. Trình Hạo cùng Lâm Hy hai người làm ra như vậy động tĩnh lớn, tự nhiên là gây nên dạ sắc yếu tắc bên trong đóng giữ quân đội cảnh giác, vô số trên người mặc màu đen chiến giáp tu sĩ ngang trời bay lên, trong chớp mắt, một tòa vạn người quân trận liền thành lập mà thành. Tối hậu thư, không nữa hạ xuống, lập tức chu diệt. Vạn người quân trận phía sau, vẫn như cũ có quần quần không ngừng dạ sắc yếu tắc đóng giữ tu sĩ đổi tới, trong này, càng là có không ít hỗn độn thần cấp bậc cường đại tu sĩ, trong đó một vị vóc người khôi ngô, ở trần trung niên tu sĩ, cầm trong tay làm người ta sợ hãi to lớn lang nha đổng, trực tiếp cho Trình Hạo hai người truyền đạt cuối cùng thông điệp. Nhưng mà, Trình Hạo đối này coi như không gặp, hơi suy nghĩ, Hạo Thiên Tháp biến thành to lớn chiến thuyền, trực tiếp bay ngang qua bầu trời, hướng về phía trước quân trận sông tới mà đi, không chút nào giảm tốc độ ý tứ. Công kích. Không có do dự chút nào, kia để trần nửa trên khôi ngô tráng hán trực tiếp truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh công kích. Trong nháy mắt tiếp theo, đầy trời ánh sáng lấp lóe, số lượng hàng trăm ngàn công kích hội tụ thành biển ánh sáng, cứ điểm phía dưới, không ít chuẩn bị thông qua xét duyệt tiến vào cứ điểm tu sĩ, từng cái sợ hãi cong xuống thân thể, chỉ lo sơ ý một chút thì sẽ đưa tới họa sát thân. Dạ sắc yếu tắc thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông hỗn độn thần có thể chống lại siêu cấp thế lực. Mà chiến thuyền màu vàng kia chủ nhân có can đảm mạnh mẽ xông vào cứ điểm, rất hiển nhiên cũng là đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Loại này hai hổ tướng tranh lan đến người khác sự tình, ở trong Hồng Mông giới thường thường phát sinh, không có nhất định thực lực, tốt nhất liền xem trò vui cũng không muốn tham dự. Oeng. Dường như vạn sấm vang lên to lớn trong tiếng nổ, màu vàng chiến thuyền đấu đá lung tung, chỗ đi qua, bất luận cái gì công kích toàn bộ tán loạn, vô pháp đối với nó ngăn cản dù cho là một tí. Cút. Sừng sững ở chiến thuyền trên bong tàu, Trình Hạo hướng về phía trước giơ tay nhẹ nhàng xé một cái, chỉ một thoáng, nguyên bản ở phân thân xem ra hầu như rất khó lay động không gian, lúc này ở Trình Hạo bản tôn trong tay lại yếu đuối dường như một tờ giấy mỏng, trực tiếp bị xé ra một cái dài đến mấy chục mét vết nứt không gian. Cái tay xé rách không gian, là đại viên mãn hôn độn thần. Đình chỉ công kích, lập tức đình chỉ công kích. Lùi về sau, lập tức lùi về sau. Nhìn thấy phía trước đó dường như một cái màu bạc trường long vậy cấp tốc kéo dài mà đến vết nứt không gian, Dạ Sắc yếu tắc đỉnh, một vị tóc trắng tu sĩ nôn nóng truyền đạt ra lệnh rút lui. Dạ Sắc yếu tắc thực lực rất mạnh, dù cho là gặp phải thành chủ cấp bậc hôn độn thần, cũng có thể mang đối phương ngăn cản ở cứ điểm bên ngoài, nhưng đối mặt một vị đại viên mãn, nhưng căn bản không có chút sức chống cự nào. Một vị đại viên mãn hôn độn thần nếu là khởi sướng cùng đến, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ Dạ Sắc yếu tắc nổ tận gốc, toàn bộ trục xuất đến trong vết nứt không gian, chiến thuật biển người ở bực này tồn tại trước mặt, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Vụ. Chiến thuyền màu vàng nóng ngang trời lái tới, đang đến gần kia tóc trắng tu sĩ bên cạnh lúc, đột nhiên dừng lại. Thử Xuyên, bái kiến đại nhân. Không có chút gì do dự, kia tóc trắng tu sĩ đang nhìn đến Trình Hạo ánh mắt nhìn sang lúc, thân thể hắn chấn động run rẩy, rất là tự nhiên không người lại xuống. Từ Nguyệt Thành thành chủ, cùng ngươi là quan hệ gì? Bẩm đại nhân, Từ Nguyệt Thành chủ là ca ca của ta. Trình Hạo gật gật đầu, không nói gì nữa, hắn cũng chính là như thế thuận miệng một câu hỏi, cũng không có cái gì cái khác tâm tư. Đại nhân nên cũng là được tin tức, muốn đi tới Hồng Mông nghĩa địa chứ? Mắt thấy Trình Hạo trực tiếp đem hắn không nhìn, tóc trắng tu sĩ trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, điều này nói rõ đối phương cũng không phải tới Tử Nguyệt Thành trả thù. Hồng Mông nghĩa địa. Trình Hạo nghe vậy tâm thần hơi động, ở trong Hồng Mông giới này có nhiều chỗ nghĩa địa. Tượng viễn cổ Hồng Mông chiến trường cùng với phân thân từng tiến vào chỗ kia có thể mộng về kiếp trước di tích viễn cổ, đều là trong Hồng Mông giới có tiếng cấm địa. Mà nổi danh nhất cấm địa chính là ở vào Đông Ly đại lục Già Thiên Thành cương vực ngoại vây Hồng Mông nghĩa địa. Hồng Mông nghĩa địa sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì nó nguy hiểm, mà là bởi vì không biết. Chỗ này cấm địa, từ ở vẻ ngoài nhìn lại liền giống như một tòa cỡ lớn nghĩa địa, đến tột cùng tồn tại với khi nào không người nào có thể nói rõ được. Nghĩa địa ngoại vi bị một tòa cỡ lớn cấm chế bao phủ, dù cho là đại viên mãn hỗn độn thần cũng không cách nào tới gần, bởi tình hình trong này đến tột cùng làm sao, không ai nói rõ được. Có truyền thuyết nghĩa địa bên trong mai táng Hồng Mông thần, mà lại có trong truyền thuyết kỳ thực là một cái thông thiên chi lộ, có thể nhờ vào đó rời đi Hồng Mông giới, đi tới tầng thứ càng cao hơn thế giới. Truyền thuyết đến tột cùng là thật hay giả, ai cũng không biết được. Nhưng có một chút có thể xác định, Đông Ly đại lục đến tôn thế gia, thần gia sở dĩ sẽ chọn đem tổng bộ đóng quân ở Già Thiên Thành, chính là vì có thể càng thêm thuận tiện nghiên cứu Hồng Mông nghĩa địa bí mật. Hồng Mông nghĩa địa, phát sinh cái gì? Trình Hạo mở miệng hỏi. Đại nhân còn không biết. Tóc trắng tu sĩ sững sờ, sau đó vội vã tiếp tục nói, đại nhân, 300 năm trước, Hồng Mông nghĩa địa cấm chế đột nhiên bắt đầu ảm đạm đi, hơn nữa cấm chế uy năng còn đang không ngừng yếu bớt, dựa theo cái này suy sụp tốc độ, có lẽ không cần ngàn năm, cấm chế sẽ triệt để tiêu tan. Hồng Mông nghĩa địa muốn mở ra rồi. Đúng, khoảng thời gian này, không chỉ có Đông Ly đại lục cường giả hướng về Già Thiên Thành chạy đi, liền ngay cả cái khác đại lục không ít cường giả cũng ở quần quận không ngừng vượt qua đại lục đổi tới. Trình Hạo đăm chiêu gật gật đầu, sau đó quay đầu hướng về Lâm Hy nói, chúng ta trước tiên không đi thần cơ đại lục, trước tiên đi chỗ đó Hồng Mông nghĩa địa nhìn. Trình Hạo đánh giá một phen Hồng Mông giới này cùng hạ giới tốc độ thời gian trôi qua, cuối cùng được có kết luận, kia Hồng Mông nghĩa địa cấm chế uy năng bắt đầu suy nhược thời gian, vừa vặn là chính mình bản tôn đột phá đến hôn độn đại viên mãn cảnh giới thời gian. Chỗ này Hồng Mông giới nổi danh nhất cấm địa sở dĩ sẽ mở ra, chỉ sợ là cùng hắn có quan. Thôi thúc chiến thuyền, Trình Hạo theo Dạ Sắc yếu tắc đường nối thẳng xuống qua, cũng không lâu lắm, liền triệt để tiến vào Đông Ly đại lục. Màu tím yêu dị ánh trăng rơi ra, Lâm Hy không ngừng thần thức đánh giá cảnh tượng trước mắt, mà Trình Hạo lại là toàn lực thôi thúc chiến thuyền, hướng về Già Thiên Thành phương vị cấp tốc chạy đi. Bởi vì ở trong cảm ứng của hắn, chính mình phân thân đã cùng Lam Ngộng đồng thời, cũng đang hướng về Già Thiên Thành chạy đi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, giữa song phương có lẽ sẽ gần như đã đến giờ đạt. Trình Hạo, trong Hồng Mông giới này tu sĩ, tu luyện phương hướng, tựa hồ có chút vấn đề. Dọc theo đường đi gặp phải không ít tu sĩ, trong đó có không ít là hướng về Già Thiên Thành phương hướng chạy đi hỗn độn thần, Lâm Hy quan sát sau một hồi, đột nhiên mở miệng rồi. Ngươi phát hiện rồi. Trình Hạo cười cợt, cũng không có tra cứu việc này ý tứ, việc này ngươi không cần quan nhiều, giới này tu sĩ, tựa hồ là bị một cái nào đó nhân vật vĩ đại cố ý như vậy dẫn dắt, mục đích chính là vì quần quần không ngừng mạnh mẽ kia trong cõi u minh 3000 hư vô đại đạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 32, Lam Ngộng cùng Lâm Hy. Hồng Mông nghĩa địa, ở vào Già Thiên Thành cương vực nhất tây bắc khu vực. Làm Trình Hạo cùng Lâm Hy hai người đuổi đến chỗ này lúc, trong khu vực này đã hội tụ vô số tu sĩ. Hạo Thiên Tháp biến thành to lớn màu vàng chiến thuyền đến từ trên trời, tự nhiên là gây nên không ít tu sĩ quan tâm, khi thấy sừng sững ở trên bong thuyền Trình Hạo bóng dáng lúc, không ít tu sĩ nhất thời biến sắc, từng cái trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Là đại viên mãn, lại một cái đại viên mãn hỗn độn thần dáng lâm rồi. Thần gia, Mộng gia, Thiên gia cũng đã có đại viên mãn hỗn độn thần đến, bây giờ liền một ít lãnh đời đại viên mãn cũng bắt đầu xuất hiện sao? Lần này Hồng Mông nghĩa địa mở ra, sợ rằng sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, không có thành chủ thực lực, tốt nhất vẫn là đường dính liễu rồi. Vụ. Màu vàng chiến thuyền hành áp hư không, hướng về phía trước một chỗ bị tu sĩ chiếm cứ khu vực rơi đi, rất hiển nhiên, chỗ này khu vực bị Trình Hạo vừa ý rồi. Chờ ở khu vực này tu sĩ thấy thế, tuy rằng từng cái sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không dám có bất luận cái gì trì hoãn, chỉ một thoáng, từng đạo lưu quang bốc lên, trong nháy mắt liền thoát ly chỗ này khu vực. Màu vàng chiến thuyền sau khi dừng lại, Trình Hạo sừng sững ở trên bông thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đông nghịt một mảnh, tất cả đều là đến từ các nơi cường đại tu sĩ. Giáng cùng tìm tòi Hồng Mông nghĩa địa tu sĩ, tu vi ít nhất cũng là hỗn độn thần cảnh giới, mỗi người trên người chỗ tỏa ra khí tức, ở trong các thành trì lớn cũng có thể đảm đương một phương quân đội thống lĩnh rồi. Đối với phổ thông hỗn độn thần, Trình Hạo chỉ là tùy ý hơi đảo qua một chút, dù cho là một ít có thành chủ thực lực đỉnh phong hỗn độn thần, hắn cũng chỉ là tùy ý đánh giá một mắt. Cuối cùng, hắn đem sự chú ý đặt ở mấy vị đại viên mãn hỗn độn thần trên người. Phía đông khu vực chính là Đông Ly đại lục chí tôn gia tộc đệ tử, một người cầm đầu, chính là một vị người đàn ông trung niên, trên người mặc màu trắng trang phục, phía sau cong lấy một thanh trường kiếm màu trắng, lúc này chính ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hình như tại nhắm mắt dưỡng thần. Phương tây khu vực chính là Mộng gia tộc người, đối phương lần này mang đội người, chính là một vị trên người mặc màu tím váy dài cô gái xinh đẹp, ôm ấp đàn tranh, đang lặng lặng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ở Trình Hạo quan sát nàng lúc, đối phương giống như có cảm giác, đôi mắt đẹp lạnh lùng lườm hắn một cái.